Chương 140, mụ mụ đều sẽ biết trước. Phương chính pháp sư người tốt, cùng đi ngồi một chút đi. Chu Lâm mụ mụ một mặt mặt mũi hiền lành, nhìn thấy Phương chính về sau, mỉm cười nói. Phương chính hoàn lễ, cùng theo vào thôn tử. Bởi vì Bạch Vân tự quan hệ, thôn Bạch Vân cũng đi theo phát triển du lịch kinh tế, thôn dân tương đối giàu có, mỗi nhà đều có xe nhỏ, từng cái hỉ khí dương dương. Đồng thời, mỗi nhà hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút cùng Phật có quan hệ đồ vật, văn hóa không khí phi thường nồng. Vừa qua khỏi xong năm, cầu đối thiếp, đèn lồng đều không có hái, một mảnh hồng hồng hỏa hỏa dáng vẻ. Phương chính gặp này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Hữu Quý nghe nói hắn tiếp vào Bạch Vân tự mời sau cao hứng như vậy, một cái chùa miếu đại hưng, hoàn toàn chính xác có thể cho thôn dân mang đến tính thực chất chỗ tốt. Chí ít đối với nhất chỉ thôn kia cùng sơn kênh rạch tới nói, đích thật là cái tốt đường đi. Chu Lâm nhà cũng là nông thôn đại viện, trước sau có viện tử, ở giữa là ba gian đại nhà ngói, sáng sủa sạch sẽ, đèn đuốc sáng trưng. Chu Lâm xông nhanh nhất, Chu Lâm mụ mụ theo sát phía sau, Phương chính mang theo hành lý đi tại phía sau cùng, lờ mờ nghe được có người đang nhỏ giọng bàn luận, Chu Lâm mụ mụ thật không dễ dàng, mỗi ngày không có chuyện liền đứng tại cửa thôn chờ lấy, ngóng trông, đến một chiếc xe liền lên đi xem. Hôm nay xem như đem khuê nữ trông mong trở về. Phương chính nghe vậy, trong lòng run lên, nhìn về phía trước đi không thích Chu Lâm mụ mụ, trong lòng một trận ấm áp. Đây chính là tình thương của mẹ a. Phương chính ngửa đầu nhìn trời, nghĩ đến hắn khi còn bé nghỉ về nhất chỉ sơn tình cảnh. Mỗi lần nhất chỉ thiền sư đều phảng phất biết hắn trở về giống như đứng tại dưới núi đón hắn. Khi đó, Phương chính thật đúng là coi là nhất chỉ thiền sư sẽ biết trước, hết thảy đều là Phật tổ nói cho hắn biết đâu. Hiện tại Phương chính mới hiểu được, sợ là nhất chỉ thiền sư mỗi ngày dưới chân núi chờ hắn đi. Đại sư, nhanh lên a, có ăn ngon, Chu Lâm thanh âm truyền tới từ xa xa, Phương chính mỉm cười, sau đó bước nhanh về phía trước, một thanh đỡ lấy dẫm lên gậy gỗ, kém chút té ngã Chu Lâm mụ mụ. Cảm ơn ngươi, Chu Lâm mụ mụ nói. Phương chính lắc đầu nói, là bần tăng nên cảm ơn ngươi, ngươi để bần tăng biết một chút, vốn không biết đến đồ vật. Chu Lâm mụ mụ hồ nghi nhìn xem Phương chính cười cười, bên kia Chu Lâm thúc giục, hai người không nhiều lời cái gì, bước nhanh đuổi theo. Chu Lâm mụ mụ cùng Chu Lâm ba ba đều là trung thực bản phận người, không am hiểu ngôn từ, Chu Lâm cũng mệt mỏi, mấy người nói vài câu, liền an bài Phương chính đi sát vách ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời vừa sáng, gà trống còn chưa lên ban đâu. Phương chính liền đã đi lên. Quen thuộc sáng sớm Phương chính, lúc này mới phát hiện, không có Phật đường cho hắn quét dọn. Hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xếp bằng tại trên giường, niệm kinh được rồi. Đúng lúc này, Chu Lâm tiến đến, một mặt hồ nghi nói, đại sư, giày của ngươi đâu? Nguyệt Bạch Tăng Y có thể che chắn mờ u bàn chân, Chu Lâm cũng không biết Phương chính không xỏ giày sự tình. Phương chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng chưa từng đi giày, quen thuộc chân trần đi bộ. Chân trần, Chu Lâm trong mắt lập tức trừng lão đại. Một mặt không dám tin. Phương chính cười nói, rất kỳ quái sao? Trước ngươi, suyệt, Chu Lâm làm nhanh lên ra im lặng động tác, sau đó hạ giọng nói, chuyện này cũng đừng nói, bị mẹ ta biết, không đánh chết ta không thể. Đại sư, ngươi hôm nay liền đi Bạch Vân tự a? Đúng vậy, có vấn đề a? Phương chính hỏi, không có chuyện, chỉ là đáng tiếc, ta không thể đi. Ta chỉ có thể tặng ngươi đi bến đò, đến lúc đó trực tiếp lên thuyền là được rồi. Chu Lâm nói, a, muốn mua phiếu a? Phương chính có chút ít lo lắng, tiền mặt không nhiều lắm. Kia là Bạch Vân tự đò ngang, làm sao có thể thu phí, bất quá bến tàu có công đức dương, muốn bố thí, liền nhét ít tiền ở bên trong. Không muốn, trực tiếp lên thuyền là được, Chu Lâm giải thích nói, sau đó nhìn chằm chằm Phương chính nói, đại sư ngươi thật không mang giày à. Phương chính trực tiếp xuống đất, nói, bần tăng đương nhiên không mang giày. Chậc chậc, châu, thực nghiêu, Chu Lâm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Phương chính đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột biến. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Chu Lâm tiếp lấy điện thoại, một bên nói vừa đi thật. Ta có thể điện ảnh, tốt, ở đâu phỏng vấn, hình tượng nhất truyền, một cái trong cư xá, Chu Lâm bị một nam tử nhận được trong lâu, sau đó liền phát ra tiếng cầu cứu, lách cách loạn hưởng, cuối cùng Chu Lâm từ cửa sổ nhảy một cái mà xuống. Hình tượng vỡ nát, đại sư, Chu Lâm gặp Phương chính thất thần, tò mò hỏi, Phương chính đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh buốt. Thiên nhãn mặc dù có thể tùy ý điều khiển mở ra cùng quan bế, nhưng là Phương chính một mực tại trên núi, sớm đã thành thói quen tùy thời mở ra. Đoạn đường này đi tới, Phương chính gặp phải không ít người, lại không thấy cái gì chuyện không tốt. Vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà trên người Chu Lâm thấy được họa sát thân. Phương chính hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không có việc gì, bần tăng vừa mới thất thần. Thí chủ, người gần nhất có phải hay không có chuyện tốt gì tới cửa? Chu Lâm lắc đầu nói, không có a. Chuyện xấu ngược lại là một đống lớn, thế nào? Phương chính nói, không có việc gì, thí chủ, gần nhất một tuần này bên trong, nếu là gặp được cái gì đột nhiên tới cửa chuyện tốt, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đại sư ngươi có ý tứ gì? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng ha. Chu Lâm gặp Phương Chính một mặt bộ dáng nghiêm túc, truy vấn. Phương Chính cũng nghĩ nói, nhưng là thiên cơ bất khả lộ, có mấy lời điểm đến là được rồi, nói nhiều rồi chính là phiền phức. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu không nói gì. Đúng lúc này, Chu Lâm mụ mụ gọi mọi người ăn cơm, Chu Lâm cũng không có truy vấn, chỉ là trong lòng một mực đang nghĩ Phương Chính rốt cuộc là ý gì. Phương Chính là một cái bình thường hòa thượng a. Chu Lâm đương nhiên không cho là như vậy, Phương Chính một thân bản sự nàng đã sớm thấy qua, tay không đem đao vặn vẹo, đơn giản chính là siêu nhân. Thâm thụ mạng lưới ảnh hưởng Chu Lâm, trong lòng đã đem Phương Chính đương thời bên ngoài cao nhân lại hoặc là siêu nhân đối đãi. Cho nên, Phương Chính mặc dù chỉ nhắc tới đầy miệng, nàng lại để ở trong lòng. Ăn cơm, Chu Lâm tặng Phương Chính đi bến đỏ, đến bến đỏ bên cạnh, Chu Lâm nói, đại sư, phía trước chính là bến đỏ, đi theo mọi người cùng nhau xông lên thuyền là được rồi. Hai ngày nữa nghênh xuân pháp hội bắt đầu, ta cũng đi nhìn xem, đến lúc đó hiện trường trực tiếp, mời ngươi xuất cảnh nha. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, vậy liền đến lúc đó gặp lại đi. Thí chủ, trước khi đi, Bần Tăng tặng ngươi một bức họa, nếu là gặp, nhất định phải cẩn thận. Hỏa, cái gì hỏa? Chu Lâm ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đưa lưng về phía dương quang choàng tại Phương Chính trên thân, rất có vài phần thiện ý, thần thánh cảm giác, ngay tại sau một khắc. A-di-đà Phật, Chu Lâm trước mắt thế giới oanh một tiếng vỡ nát, tiếp lấy nàng liền phát hiện, nàng vậy mà xuất hiện tại Hắc Sơn thị ở trong. Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ nói cái này sao có thể? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này Chu Lâm đã lạ lẫm lại quen thuộc, lạ lẫm là bởi vì nàng chưa từng tới nơi này, quen thuộc là bởi vì tại TV cùng trên Internet thấy qua nơi này, đây là một cái cấp cao cư xá. Chương 141, ai thất đức như vậy? Đúng lúc này, Chu Lâm nhìn thấy một cái khác mình từ đằng xa đi tới, bên người chả đi theo hai người, thấy không rõ lắm, vừa đi vừa trò chuyện cái gì, xem ra nàng cao hứng phi thường. Bên người hai người rất mơ hồ thấy không rõ mặt, nhưng là trong mơ hồ cũng có thể nhìn ra một chút đặc thù tới. Chu Lâm là học mỹ thuật, đối với chi tiết bắt giữ rất am hiểu, vài lần liền có thể phác họa ra một người đại khái bộ dáng tới. Đang lúc nàng nhìn thật cẩn thận thời điểm, hình tượng vỡ vụn. Chu Lâm chỉ cảm thấy trước mắt dương quang chướng mắt, vô ý thức dùng tay đi che chắn, chờ thích ứng về sau, Chu Lâm phát hiện, Phương Chính không thấy. Cái kia đưa lưng về phía dương quang, mang theo vài phần thiện ý, thần bí khó lường tiểu hòa thượng cứ như vậy hết rồi. Chu Lâm ngóng về nơi xa xăm bến đỏ, cảm thán nói quả nhiên là cao nhân. Vừa mới chính là ảo giác, vẫn là mộng, tốt chân thực cảm giác. Chu Lâm đối phương xa, chắp tay trước ngực nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, ngày sau nếu là gặp được, nhất định cẩn thận. Nói xong, Chu Lâm quay người mà đi, mà lúc này giờ phút này, Phương Chính ở đâu? Thật như là thế ngoại cao nhân, biến mất a. Dĩ nhiên không phải, ai thất đức như vậy, nắp giếng đâu? Phương Chính vô cùng buồn bực ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không sai, hắn thi triển nhất mộng hoàng lương về sau, vì miễn ở các loại phiền phức giải thích, hoàn toàn chính xác dự định chạy ra, kết quả đi gấp, bước chân lớn, trực tiếp tiến vào trong đường cống ngầm. Cũng may lần này thủy đạo là làm, xem ra đã bỏ phế, mà hắn Nguyệt Bạch Tăng Y che chở hắn, mới không có rơi vào một thân bẩn thúi hạ tràng. Bò lên, vừa vặn nhìn thấy Chu Lâm đi xa bóng lưng, khẽ lắc đầu, Phương Chính cũng đi bến đỏ. Thật có lỗi, không có vị trí, ngươi chờ chút ban một thuyền đi. Một tên cao lớn thô kệch nam tử một thanh ngăn lại Phương Chính. Phương Chính nhìn xem còn không có ngồi đầy thuyền nói, A-di-đà Phật, thí chủ, trên thuyền không phải còn có vị trí a. Thật có lỗi, chúng ta thuyền an vị nhiều người như vậy, người vẫn là chờ chuyến lần sau đi. Nam tử nói xong, nhảy lên thuyền, thúc đẩy, đi. Phương Chính không hiểu ra sao, đây là tình huống như thế nào. Bất quá Phương Chính cũng phát hiện, sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ. Phương Chính đợi một hồi, chuyến tiếp theo thuyền tới, kết quả Phương Chính muốn lên thuyền, y nguyên bị chặn. Cuối cùng đò ngang người, trực tiếp đối Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, người cũng đừng phí sức, như thế nói với người đi. Người đắc tội với người, chúng ta cái này mấy đầu thuyền, không kéo ngươi. Ngươi nếu là có bản sự, liền đi qua, bằng không, vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào sự tình đi. Phương Chính càng thêm hồ đồ rồi. Hắn đoạn đường này đi tới, ngoại trừ mấy cái tiểu tặc, cũng không đắc tội ai vậy. Càng nghĩ, Phương Chính cũng nghĩ không ra một cái 1, 2, 3 đến, nhìn xem đò ngang vừa đi vừa về qua sông, hắn lại không thể đi qua, cũng có chút gấp. Nghênh xuân pháp hội mặc dù là hậu thiên cử hành, nhưng là hôm nay lại là đông đảo chùa miếu tăng nhân tề tụ thời gian, dù sao, lớn như vậy một cái pháp hội, tụ tập nhiều như vậy khác biệt chùa chiền tăng nhân, sớm bố trí an bài cũng là bình thường. Căn cứ quy củ, hôm nay không tới chùa chiền, sẽ bị thủ tiêu tham gia nghênh xuân cầu phúc pháp hội tư cách. Đây là nhẹ, trọng điểm là, Bạch Vân tự chủ động cho ngươi thiệp mời, ngươi không đến. Đây không phải đánh Bạch Vân tự mặt a. trong lúc vô hình tất nhiên cần phải tội nhân, ngày sau cũng đừng hòng lại đến Bạch Vân Tự nghinh xuân cầu phúc pháp hội. Thậm chí cái khác chùa chiền có cái gì hoạt động thời điểm, cũng sẽ không kéo loại này, không cho mặt người đến cho mình một ngạt. Bởi vậy, chuyện này nếu là không giải quyết, hậu hoạn vô tận. Phương Chính cũng có chút gấp, tại bờ sông vừa đi vừa về đi dạo, suy nghĩ như thế nào qua sông vấn đề. Bên kia bờ sông, một lão giả ngồi tại một cái cọc gỗ bên trên, quất lấy thuốc lá sợi. Bên cạnh, một tăng nhân đứng đấy, cười nói, Đỗ lão, chuyện lần này, đa tạ. Hừ, một cái Phật môn bại hoại, còn muốn tham gia nghinh xuân cầu phúc pháp hội. Yên tâm đi Ngộ Minh, hòa thượng này hoặc là bơi tới, hoặc là ở phía đối diện nhìn xem đi. Cái này bạch trên sông đào ngang, đều muốn cho ta mấy phần mặt mũi. Ta không mở miệng, không ai sẽ chở hắn. Đỗ lão, gõ gõ thuốc lá sợi, cười lạnh nói. Ngộ Minh cười nói, đúng thế, Đỗ lão tại vùng này, thế nhưng là đức cao vọng trọng. Còn kia Phương Chính, ai? Không nói hắn, trong lòng đổ đắc hoàng, hảo hảo một đứa bé, không ăn chay niệm Phật, hãm hại lừa gạt. Ai, Ngộ Minh, người nói hắn lừa gạt nữ thí chủ, còn có vì để cho người khác tin hắn, vụng trộm phóng hỏa sự tình, đều là thật. Đỗ lão vẫn có chút lo nghĩ, Ngộ Minh nói, Đỗ lão, bần tăng không dám nói gì thật hay giả, chẳng qua là khi sớm đã có nghe đồn, người có tên cây có bóng, có thể kém đến đi đâu. Đỗ lão gật đầu nói, cũng thế, hòa thượng kia ta chưa quen thuộc, bất quá tiểu tử ngươi không tệ. Ngộ Minh nói, kia là tự nhiên, Đỗ lão, ta đi trên núi nhìn xem, bên này liền giao cho ngài. Đi thôi, lần này tụ hội, ngay tại nhìn hương nhai, bên này tình huống như thế nào ngươi cũng có thể thấy rõ ràng. Nếu đang có chuyện, ta để cho người ta đi tìm ngươi. Đỗ lão nói, Ngộ Minh đại hỉ, vội vàng cáo từ rời đi, quả nhiên đang nhìn hương nhai, ha ha, rất tốt, vừa lái nghênh xuân cầu phúc pháp hội. Một bên nhìn cái này ngốc đầu nhỏ từ tại bờ sông ngẩn người, bất đắc dĩ, ha ha. Rượu quá thay, rượu quá thay. Hả giận a, Ngộ Minh trong lòng cao hứng, khẽ hát lên núi, hắn phảng phất đã thấy, Phương Chính xám xịt về nhất chỉ chùa, sau đó đóng cửa tràng cảnh. Ngộ Minh lên núi, nhìn thấy các đại tử viện người đến không sai biệt lắm, Ngộ Minh tại hoàng tường bên tai thấp giọng nói, ngươi đi dưới núi nhìn một chút, Phương Chính sự tình, tuyệt đối đừng làm ra đường rẽ tới. Yên tâm đi, Ngộ Minh sư huynh, Đỗ lão thế nhưng là thúc thúc ta. Chút chuyện này cam đoan giúp ngươi làm tốt. Nói xong, Hoàng Tường xuống núi. Hoàng Tường hạ sơn, cùng Đỗ lão song song ngồi, nhìn xem sông đối diện bồi hồi không có rời đi Phương Chính, nở nụ cười, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi để chúng ta ít hương hỏa, ta để ngươi chùa chiền đều không tiếp tục mở được. Hừ hừ, Phương Chính hiện tại thật có chút phiền muộn, đò ngang đều không chở hắn, như thế nào qua sông. Đang lúc Phương Chính không có đầu mối thời điểm, mặt sông bỗng nhiên sôi trào một cái bọt nước, Phương Chính linh quang lóe lên, cười nói, có. Phương Chính ngồi xổm người xuống, đối bờ sông nói, có cá a. Bên kia bờ sông Hoàng Tường nhìn thấy Phương Chính đột nhiên ngồi xổm ở bờ sông, nói nhỏ nói cái gì, gãi gãi đầu nói thúc, tên kia làm gì. Thúc cái gì thúc, một điểm giác ngộ cũng không có chứ. Khó trách Bạch Vân Tự không muốn ngươi, nhớ kỹ, về sau gọi ta thí chủ. Ngươi đã xuất gia, biết hay không? Đỗ lão quát lớn, Hoàng Tường vội vàng sửa lời nói, A-di-đà Phật, bần tăng biết. Thí chủ, kia Phương Chính đang làm gì? Trời mới biết hắn đang làm gì, đối nước sông lại nhảy lẩm bẩm, điên rồi đi. Đỗ lão xem thường mà nói. Đúng lúc này, Đỗ lão con mắt bỗng nhiên thẳng, hắn là một cái lão ngư dân, đối với khác không hiểu, chèo thuyền, nhìn nước, nhìn cá lại am hiểu bất quá. Hắn 10 phần xác định, hòa thượng kia bên người có 7 cá. Thời gian này, 7 cá làm sao lại tụ tập tại bến đò? Bến đò hẳn là không cái gì cá mới đúng a? Đỗ lão một bụng nghi hoặc, còn để cho người đi đánh cá. Bạch sông Bạch Vân Tự một đoạn này là cấm đánh cá, cho nên những này cá cũng sẽ không có nguy hiểm. Bên trên Hoàng Tường cũng không hiểu những này, chỉ thấy mặt nước lật hoa, cũng có chút hiếu kỳ. Chương 142, phổ độ, thật là có cá a. Phương Chính nhìn thấy một đoàn cá bơi đi qua, Phương Chính cười. Ai đang bảo chúng ta? Một con cá từ trong nước toát ra bọt đến, hỏi. Phương Chính vội vàng nói, A-di-đà Phật, là bần tăng đang gọi ngươi nhóm. Gọi chúng ta làm gì? Cá 10 phần dứt khoát hỏi. Phương Chính cười nói, bần tăng nghĩ tới sông, ngươi nhìn, các ngươi có thể đưa bần tăng đi qua a. Ngươi là tại nói chuyện với chúng ta a? Cá ngu ngơ mà hỏi. Phương Chính nói, đúng vậy a, là tại nói chuyện với các ngươi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cá hỏi, bần tăng nghĩ tới sông, muốn cho các ngươi tặng bần tăng qua sông. Phương Chính kiên nhẫn nói, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Cá càng kiên nhẫn hỏi, cùng ngươi a. Phương Chính nói, ngươi gọi ta làm gì? Ngươi ngược lại là nói a. Cá một bộ ta rất nghiêm túc hỏi, bần tăng nghĩ tới sông, muốn cho các ngươi tặng bần tăng qua sông. Phương Chính giải thích đến, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Cá càng chăm chú hỏi. Phương Chính trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt cá, hắn thề, nếu như không phải là bởi vì xuất gia, hắn tuyệt đối phải bắt gia hỏa này ra, hấp về sau lại dầu chiên. Gia hỏa này tuyệt đối là đùa hắn đâu. Đúng lúc này, một đầu cá con bơi tới, nói, mụ mụ, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ta không nói chuyện a, ta mới vừa nói gì? Cá nói, cái gì? Cá con ngốc manh mà hỏi. Phương Chính gặp đây, đột nhiên ý thức được một vấn đề, cái nào đó chuyên gia nói qua, trí nhớ của cá tựa hồ chỉ có 7 giây. 7 giây, 7 giây em rể ngươi a, con cá này ký ức cho ăn bể bụng không đủ 3 giây được chứ? Phương Chính trong lòng oán thầm không thôi, đối diện với mấy cái này trí nhớ hố cha cá, Phương Chính xem như từ bỏ để các nàng chở hắn qua sông dự định. Nếu không bọn gia hỏa này, coi như đáp ứng, không chừng trên nửa đường liền quên đi, sau đó giải tán lập tức, hắn liền thảm rồi. Thế là Phương Chính vung tay lên nói, không có chuyện gì. Chư vị tản đi đi, người này đang cùng ai nói chuyện? Cá mụ mụ hỏi cá con. Cá con lắc đầu nói, có bị bệnh không? Tản tản, thế là một đám cá, phần phật một chút toàn tản. Phương Chính nghe vậy, thầm cười khổ không thôi. Hắn có bệnh, hắn nếu không phải là cùng con, tuyệt đối xuống sông đánh cá. Cá là không trông cậy được vào, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, nên làm cái gì bây giờ? Đây là một vấn đề. Bên kia bờ sông Đỗ Lão nhìn thấy Phương Chính đứng dậy, bầy cá soạt một tiếng toàn tản, chân mày cau lại. Ngồi xuống, nói mấy câu bầy cá tụ tập, đứng lên, bầy cá tản. Cái này nếu là tại cá đường bên trong, hắn tin. Cái này Bạch Hà đều cũng là hoang dại cá, hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua ai có bực này bản sự. Hẳn là trùng hợp đi, Đỗ Lão trong lòng thầm nhủ, nhìn Hương Nhai bên trên, Ngộ Minh khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm bầy cá, chỉ thấy Phương Chính ngồi xuống lại đứng lên, lại nhảy bộ dáng. Chỉ coi Phương Chính là không có biện pháp, trong lòng cao hứng không thôi, cười ha hả đi nhà mình chùa chiền vị trí ngồi đi, chỉ cần Phương Chính qua không được sông, còn lại cũng không cần hắn lo lắng. Đang lúc Phương Chính sắp không có cách thời điểm, hệ thống nói, hữu nghị nhắc nhở một chút, người đuổi đi kẻ trộm sự tình, thu được một cái hệ thống khen ngợi. Tăng thêm trước người trợ giúp Lỗ Song Song tìm về sinh hoạt lòng tin khen ngợi, tích lũy hai cái khen ngợi. Khen ngợi, đợi chút nữa, ta nhớ không lầm, hai cái khen ngợi có hay không có thể rút thưởng. Phương Chính đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đinh, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục nhớ lại. Không sai, ngươi bây giờ có một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nói, Phương Chính bó tay rồi, phàn nàn nói, ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Ngươi cũng quên đi, ta vì cái gì giúp ngươi nhớ kỹ? Hệ thống hỏi, Phương Chính vậy mà không phản bác được. Mặc dù đây cũng là hệ thống chỗ chức trách, bất quá có vẻ như hệ thống này cho tới nay đều có chút không đáng tin cậy, không đứng đắn. Chỉ chơi hắn, còn không bằng trông cậy vào mình đâu. Thế là Phương Chính nói, được rồi, giúp ta rút thưởng đi. Hy vọng có thể rút cái vật hữu dụng đi, nếu không, không được, chỉ có thể xuống nước lội tới, ai. Đi qua, có chút chật vật đi. Phương Chính có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, mùa đông nước sông mặc dù băng lãnh, đối với hắn cũng chính là có chút lạnh, sẽ không đả thương đến thân thể. Đi qua đương nhiên không có vấn đề duy nhất chính là, ném hình tượng, chật vật. Bây giờ Phương Chính đã biết có người tại chỉnh hắn, nếu như chật vật như vậy đi qua, không cam tâm a. Hiện tại bắt đầu rút ra, hệ thống hỏi, đúng vậy, bắt đầu rút, Phương Chính khẳng định nói, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được Phật giày, phổ độ, ngạch, liền một đôi giày, Phương Chính một mặt ghét bỏ mà hỏi, ba, một đôi giày rơi vào Phương Chính trong tay, đây là một đôi không biết dùng cái gì hàng mây che lá chế giày cỏ, bề ngoài chẳng ra sao cả, rất được mộc mạc chi tinh hoa, bị ghét bỏ chi tất nhiên. Phương Chính thấy thế nào, đều giống như dưới núi trong tiểu trấn, cửa siêu thị, sửa giày tượng bên cạnh ném loại kia phá giày cỏ. Đừng nói 10 đồng tiền một đôi, 2 khối tiền một đôi còn phải nhìn người mua tâm tình. Thật sự là nhìn không ra có bất kỳ sáng chói địa phương. Đinh, Phật giày tên là phổ độ, mặc này giày, gặp nước không chìm, gặp lửa không đốt, gặp vũng bùn không hãm, gặp tà uế không dính cát bụi, không khí vô vị. Đó không phải là phòng chân thối a? Ách, gặp nước không chìm, Phương Chính chợt tỉnh ngộ tới, giày này châu a. Hắn vấn đề giải quyết, Phương Chính lập tức hỏi, hệ thống, ngươi xác định mang giày này, gặp nước không chìm. Hệ thống xuất phẩm, già trẻ không gạt, hàng thật giá thật. Hệ thống nói, kia không dính cát bụi, không khí vô vị, có phải hay không mang ý nghĩa không cần tẩy. Chuyên trị chân thối, chả không cần tẩy giày. Phương Chính thuận miệng trêu chọc nói, đúng thế, tốt giày. Phương Chính lập tức sửa lại đánh giá, nhìn trước mắt bạch sông, Phương Chính cười, chỉ là một đầu tiểu giang, còn muốn ngăn trở hắn Phương Chính sư. Hôm nay hắn muốn trang bức, Phương Chính cười vô cùng vui vẻ. Cuối cùng trực tiếp ngửa đầu cười ha hả. Cùng đối diện Đỗ Lão cùng Hoàng Tường nhìn nhau, sau đó lắc lắc đầu nói, hòa thượng này là thật điên rồi. Cùng lúc đó, trên núi, một hất lên đỏ chót cà sa, cầm trong tay thiền trượng pháp sư tại mọi người đi theo đi tới nhìn Hương Nhai, thấp giọng hỏi một sa di, đều tới a? Phương trượng, cơ bản đều tới, bất quá nhất chỉ chùa Phương Chính Phương trượng còn chưa tới. cũng không biết là không tới, vẫn là có việc chậm trễ. Tiểu Sa Di thấp giọng nói, nhất chỉ chùa Phương Chính, Bạch Vân Thiền Sư màu trắng lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái này nhất chỉ chùa là cái nào chùa. Sư huynh, chính là mấy ngày trước đây tin tức thượng xào xôn xao nhất chỉ chùa. Nghe nói kia Phương Chính chữ viết không tệ, thắng nhà thư pháp. Mà lại, gần nhất hương hỏa cũng có một chút, cho nên chúng ta cho bọn hắn phát đi thiệp mời. Bên cạnh một lão tăng thấp giọng nói, bần tăng nhớ lại, kia chùa triền trụ trì vẫn còn con nít. Cũng là làm khó hắn, đã còn chưa tới, kia mọi người thì chờ một chút đi. Bạch Vân Thiền Sư thấp giọng nói, sau đó, đám người ngồi xuống. Ngộ Minh vừa nhìn thấy Bạch Vân Thiền Sư, lập tức bu lại, nghe được mấy người nói Phương Chính sự tình, không chỉ có không có sinh khí, lại còn muốn tất cả mọi người cùng nhau chờ Phương Chính. Cái này hắn liền khó chịu, năm đó Hồng Nham tự đều không có cái này đãi ngộ a. Hồn nhiên quên đi, Hồng Nham tự Hồng Nham Thiền Sư mỗi lần đều là đến sớm nhất một nhóm, lúc nào đến trễ qua. Huống chi, cũng không ai hố bọn hắn a. Chương 143, đừng nghĩ quẩn a. Thế là, Ngộ Minh tiến lên phía trước nói, Bạch Vân Thiền Sư, theo ta được biết, Phương Chính người kia tâm cao khí ngạo. Lúc trước đại thư pháp ra nhóm lên núi, hắn đều cho bị sập cửa vào mặt, mà lại các loại không nể mặt mũi, chả thả chó cắn người. Ngay tại trước đó không lâu, bần tăng chả nghe nói hắn căn bản không có ý định tới tham gia nghinh xuân cầu phúc pháp hội, cho là chúng ta đều là chút gạt người giả hòa thượng. Vị này là, Bạch Vân Thiền Sư không có ý tức giận, mà là ôn hòa nhìn xem Ngộ Minh. Ngộ Minh lập tức hành lễ nói, bần tăng Hồng Nham tự Hồng Nham Thiền Sư tỏa hạ đệ tử, Ngộ Minh, gặp qua Bạch Vân Thiền Sư. Nguyên lai là Hồng Nham phương trượng cao đồ, thất lễ. Bạch Vân Thiền Sư nói, Ngộ Minh đang muốn nói cái gì, mấy người bỗng nhiên đến đây, cầm đầu chính là Hồng Nham Thiền Sư. Tại mây trắng này chùa, Bạch Vân Thiền Sư chính là hạch tâm, đi đến đâu, đều có người chú ý. Ngộ Minh đột nhiên đụng lên đến, Hồng Nham Thiền Sư làm sao có thể không nhìn thấy. Sợ Ngộ Minh làm loạn, cố ý đi tới, quả nhiên nghe được một chút không tốt đồ vật. Hồng Nham Thiền Sư mày nhăn lại, nghiêm túc hỏi, Ngộ Minh, người xuất gia không đánh lừa dối, người chuyện này là thật. Ngộ Minh gặp Hồng Nham Thiền Sư tới, tới liền quát hỏi mình, một mặt không tín nhiệm bộ dáng, lập tức trong lòng ủy khuất, thầm nghĩ ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, vậy mà như thế không tín nhiệm ta. Ta tại trong lòng ngươi đến cùng tính là gì? May mà ta khắp nơi vì Hồng Nham tự suy nghĩ, nghĩ hết biện pháp tăng lên Hồng Nham tự nổi tiếng. Quả nhiên là người đã già, hồ đồ rồi. Ngộ Minh tức giận trong lòng, nói tự nhiên là thật, bần tăng xuất gia hơn 10 năm, chẳng lẽ bần tăng còn có thể nói dối hay sao? Nhược quả đúng như đây, kia hoàn toàn chính xác không thích hợp đợi thêm nữa. Chỉ là, phàm là đều muốn xác nhận một chút mới tốt, chư vị, nhưng có ai có Phương Chính phương trưởng phương thức liên lạc a? Bạch Vân Thiền Sư cao giọng hỏi thăm, nhưng mà, Phương Chính là ai? Cái này dấu chấm hỏi trực tiếp treo ở tất cả mọi người trên trán. Về phần nhất chỉ chùa, kia liền càng chưa nghe nói qua. Nhìn thấy một đám người tất cả lắc đầu, Bạch Vân Thiền Sư cũng có chút làm khó, đây là chờ vẫn không chờ đâu. Đúng lúc này, Bạch Vân Thiền Sư bên trên một mặt đen hòa thượng, thấp giọng nói, trụ trì sư huynh, thiếp mời chúng ta đã phát, thời gian cũng ghi rõ, nếu là đến thời gian hắn còn chưa tới, cái này cũng không oán chúng ta được. Phàm là đều có cái nhân quả, hắn không đến, hoặc là có việc chậm trễ, đó cũng là hắn nhân quả. Chúng ta không thể để cho tất cả mọi người ở chỗ này chờ hắn a. Bạch Vân Thiền Sư khẽ gật đầu, hơi trầm tư một chút về sau, nói, vậy liền. Ông trời ơi, có người tại vượt sông, bỗng nhiên có người đứng tại nhìn hương vách đá thượng kinh hô. Tiếp lấy liền nghe đến có người quát lớn, không, mù hô cái gì, người xuất gia, muốn Thái Sơn băng trước đó mặt không đổi sắc, vi sư đến xem, thật là, một người vượt sông có cái gì ngạc nhiên. Ta Phật tổ a, thực sự có người vượt sông, đám người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào. Thế là càng nhiều người tiến đến nhìn hương vách đá trên hướng xuống nhìn, sau đó một tiếng tiếp lấy một tiếng kinh hô vang lên. Nhất là những cái kia đến đây hỗ trợ cư sĩ, còn có mới vừa vào Phật môn Tiểu Sa Di, Phật tâm bất ổn, xã hội tập tính còn không có cải biến, kết quả chính là một mảnh. Em ma, cái này tình huống như thế nào? Ta tào, phương trượng mau đến xem Phật tổ, ta không phải đang nằm mơ chứ, đánh một chút thử nhìn một chút có đau hay không, quả nhiên không thương. Người đánh ta làm gì? Ách, nguyên lai đánh nhầm, khó trách không thương. Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, một người vượt sông mà thôi, đáng giá ngạc nhiên như vậy à. Thế là hai người cũng đi hướng nhìn hương sườn núi, bất quá có người càng nhanh, đó chính là Ngộ Minh. Ngộ Minh nghe xong có người vượt sông, trong lòng liền có loại dự cảm không tốt, sải bước vào tới nhìn hương vách đá bên trên, nhìn xuống đi, con mắt lập tức thẳng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dưới núi, Đỗ Lão quất lấy thuốc lá sợi, thoải mái nhàn nhã nhìn về phía trước, thỉnh thoảng huấn hai câu hoàng tường, điều hòa hạ nhàm chán bầu không khí. Hoàng Tường cũng chỉ có thể nghe, gật đầu chịu đựng. Đúng lúc này, Đỗ lão đột nhiên đứng lên, nó điếu tử đều rơi mất, một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên cái này sao có thể. Cái này, Hoàng Tường thuận Đỗ lão ánh mắt nhìn, cũng trợn tròn mắt, đi theo kêu lên, đây mà vẫn còn là người ư. Thời gian rút lui đến mấy phút trước, trên mặt sông, từng cái đò ngang bên trên, chủ thuyền nhóm ngay tại bận bịu hồ, chợt nghe mặc vào hành khách phát ra từng tiếng kinh hô. Hòa thượng kia muốn làm gì, nghĩ quẩn rồi sao, chính là đây không phải muốn tìm ý kiến nông cạn đi. Chẳng lẽ gặp được cái gì nhân sinh khó khăn trắc trở, nghĩ quẩn rồi. Chủ thuyền nhóm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, sớm nhất hán tử áo đen trực tiếp mắng lên nói, là cái kia Phương Chính tiểu hòa thượng. Gia hỏa này quả nhiên là phiền phức, không cho hắn lên thuyền, liền muốn xuống nước. Dẹp đi đi, mùa đông bạch nước sông, băng lãnh thấu xương, bơi mùa đông cũng không nguyện ý tại Bạch Giang du lặn. Ta dám đánh cược, hắn nếu thật dám xuống nước, cơm tối ta mời khách. Một thuyền viên cười nói, chủ thuyền ha ha cười nói, cũng thế, bất quá hắn nếu là thật dám hạ nước, đồng thời đi qua, ta cũng phục hắn, trở về ta chở hắn sang sông. Bất quá, muốn ta nhìn hơn phân nửa là muốn cho cá ăn, chuẩn bị áo cứu sinh, nếu thật là không được, không thể thấy chết không cứu. Cũng thế, hòa thượng này thật muốn có chuyện bất chắc, chúng ta cũng có liên quan. Coi như tích đức đi, thật đúng là giống Đỗ lão nói, hòa thượng này thật phiền phức. Kẻ như vậy muốn lên Bạch Vân Tự, đi đừng lải nhải, người như thế một lải nhải, ta còn thực sự cảm thấy hắn có thể muốn tự sát. Bạch Vân Tự tại Hắc Sơn Thị kia là lớn nhất chùa chiền, hàng năm nghênh xuân cầu phúc pháp hội càng là Hắc Sơn Thị thịnh hội, người trong Phật môn, ai không muốn tới tham gia. Nếu là có người cầm thư mời lại không đến, hậu quả kia. Chính ngươi ngẫm lại đi, đoán chừng toàn bộ Hắc Sơn Thị đều sẽ kéo hắc hắn, về sau cái gì cũng đừng nghĩ. Hậu quả này, tiểu hòa thượng kia khả năng cũng nghĩ đến, cái này nếu là nghĩ quẩn, tìm cái chết, chúng ta thật đúng là thoát không ra liên quan. Coi như pháp luật thượng không gánh chịu trách nhiệm, trong lòng cũng không qua được. Chủ thuyền vô cùng buồn bực nói, hắc ca, vậy làm thế nào? Chúng ta đi qua, tiễn hắn sang sông. Thuyền viên hỏi, cái dám, Đỗ lão nói lời, người có thể không nghe, không có Đỗ lão. Chúng ta ai có thể mua lên thuyền, làm lấy sinh ý. Nhìn xem hắn điểm, thật muốn phí hoài bản thân mình, cứu người đi. Chỉ cần bất tử, liền không sao. Chủ thuyền hắc ca nói, thuyền viên từng cái chờ lệnh, nghe nói tiểu hòa thượng có thể muốn phí hoài bản thân mình, thuyền viên muốn cứu người, các hành khách cũng không vội mà thúc giục lái thuyền, từng cái bắt đầu để thuyền viên chú ý an toàn. Đồng thời đã có người cách không đối Phương Chính gọi hàng. Tiểu hòa thượng, đừng nghĩ quẩn a, trên thế giới chưa từng có không đi khảm, nhịn một chút liền đi qua. Tiểu hòa thượng, sinh hoạt tựa như cưỡng gian, chơi không lại hắn, liền hưởng thụ đi. Chương 144, vượt sông thần tích. Tiểu hòa thượng không dễ làm, nếu không hoàn tục đi, ta giới thiệu cho ngươi đối tượng. Lão đẹp, mà bên kia Phương Chính nghe xong, triệt để phiền muộn. Hắn muốn tự sát, sinh hoạt tốt đẹp như vậy, mặc dù bị hệ thống đen một thanh, bất quá Phương Chính từ đầu đến cuối tin tưởng, hắn một ngày nào đó sẽ trả tục, tương lai là mỹ hảo. Dù là liền xem như hiện tại, cũng không thể nói hắn không sung sướng. Tốt đẹp như vậy thế giới, hắn tại sao phải tự sát? Còn có, nhà ai nhảy sông tự sát chả cầm cỏ lau? Mặc dù chỉ có một cây, không sai, Phương Chính chính là muốn bắt trước năm đó Đạt Ma Tổ Sư, Nhất Vĩ Độ Giang. Trên thực tế, lấy phổ độ dày năng lực, Phương Chính hoàn toàn có thể như dẫm trên đất bằng đồng dạng đi qua mặt sông đi, tiêu sái vô cùng, tất nhiên trấn nhiếp toàn trường. Khốc huyễn cuồng túm sâu tạc thiên, nhưng mà, Phương Chính rất rõ ràng, Phật Tổ đều chỉ có thể Nhất Vĩ Độ Giang, hắn nếu là đến cái đi bộ đi, chẳng phải là nói rõ hắn so Phật Tổ còn lợi hại hơn. Phật Tổ có lẽ không ngại, nhưng là những này tín đồ, tăng nhân coi như không cao hứng. Dù sao, Phật Tổ là mọi người tâm linh ký thác, nếu là có người siêu việt, loại kia cảm giác mất mát quá lớn. Trọng yếu nhất chính là, đây cũng là Phương Chính đối Phật Tổ một loại tôn kính. Còn có một điểm, Phật Tổ Nhất Vĩ Độ Giang, mặc dù thần thoại thành phần càng nhiều, nhưng là chung quy là có chuyện như thế, không tính quá mờ mịt. Phương Chính học chi, cũng có thể có lý do, nếu là đi bộ đi qua, đoán chừng phiền phức không nhỏ, giải thích đều giải thích không rõ. Cho nên, Phương Chính làm như thế, cũng là suy đi nghĩ lại sự tình. Nhìn thấy những người hảo tâm kia, người nhiệt tâm, từng cái kêu loạn thất bát tao, nhất là cái kia để hắn hoàn tục, còn cho giới thiệu đối tượng, Phương Chính thật muốn đi qua thêm cái uy chát hảo hữu, ngày sau hoàn tục, đi tìm hắn. Bất quá việc này, vạn chúng nhìn chừng chừng không dễ làm cũng chỉ có thể nhịn đau được rồi. Dù sao hướng về mọi người phất phất tay, sau đó chắp tay trước ngực cất cao giọng nói, chư vị thí chủ hiểu lầm, bần tăng cũng không muốn tự sát, thế giới như bùn nhão, chúng sinh lâm vào trong đó, bần tăng còn muốn độ người ra nước bùn, như thế nào lại phí hoài bản thân mình đâu. Ách, kia, tiểu hòa thượng, vậy ngươi đây là muốn làm gì? Đám người không hiểu, hô hào hỏi. Phương Chính chỉ về đằng trước nói, Bần Tăng chính là nhất chỉ sơn thượng nhất chỉ chùa trụ trì Phương Trượng Phương Chính, thu được Bạch Vân tự Bạch Vân Thiền sư thư mời tiến về tham gia Ninh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội, làm sao, gặp một ít khổ sở khó, không cách nào sang sông. Bần Tăng cũng là không có cách nào, bây giờ chỉ có thể bắt chước Phật Tổ Đạt Ma Tổ Sư, Nhất Vĩ Độ Giang. Phốc, có người một ngụm nước phun ra ngoài, Nhất Vĩ Độ Giang, ha ha, cái này tiểu hòa thượng thật chọc cười tử, cái này như bức thổi, ta đều không có ý tứ nhìn lên bầu trời. Thật sự là thế giới lớn, cái gì chim đều có. Nhìn hắn bạch bạch tỉnh tỉnh, thật đẹp mắt, đáng tiếc là thằng điên. Chủ thuyền cũng đi theo cười nhạo nói, đây là hầu tử mời tới đùa bức a. Trả Nhất Vĩ Độ Giang, ta cho ngươi một đống cỏ lau, ngươi cũng qua, qua, ông trời ơi, chủ thuyền còn chưa nói xong, Phương Chính đã đem trong tay cỏ lau ném tới trong nước, sau đó nhảy lên một cái, dẫm ở bên trên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người, mặc kệ tin hay không Phương Chính có thể người thành công, đều trợn to mắt nhìn Phương Chính. Có lẽ là muốn nhìn trò cười, có lẽ là muốn nhìn kỳ tích, dù sao không ai chuyển con ngươi. Kết quả là thật không rời ra. Phương Chính dẫm tại cỏ lau bên trên, mặc kệ người khác trong lòng kêu bao nhiêu lần chìm xuống, Phương Chính y nguyên vững vàng đứng tại trên mặt sông, dưới chân chính là kia một cây cỏ lau. Sau đó vung tay lên, trưởng phong đánh ra, bịch một tiếng, cả người hướng phía trước vò tới. Ở trên mặt nước hoạch xuất ra một đầu màu trắng vết nước. Trời à, thần tích a, bán chó, ta cái cỏ a, ma thuật a. Đây cũng quá thần a, hòa thượng kia là ai? Chủ thuyền nhóm HK lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, không ngừng vuốt mắt, đồng thời nói lẩm bẩm, nhất định là con mắt bỏ ra, cái này sao có thể? Trên mặt sông, ba quang đá lởm chởm, uy phong thổi qua, mang theo vài miếng nơi xa thổi tới tuyết. Mùa đông dương quang lộ ra có mấy phần thanh lãnh, nhưng là vẩy vào trên mặt nước nổi lên ánh sáng nhưng lại là như vậy lóa mắt. Mà ở trên mặt nước, một áo trắng tăng nhân, mang theo một tia nụ cười sán lạn, hai tay thỉnh thoảng vung vẩy một chút. Ở trên mặt nước phiêu nhiên mà qua. Màu trắng tăng y tại gió gợi lên dưới, múa may theo gió, phiêu nhiên như tiên, giống như chân Phật tại thế. Một màn này bị Đỗ lão thấy được, cũng bị nhìn hương trên sườn núi các tăng nhân thấy được, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mờ mịt. Không biết là ai trước hô một câu, Nhất Vĩ Độ Giang. Thật là Nhất Vĩ Độ Giang, nếu như đây không phải ma thuật, nếu như đây đều là chân thực, vậy liền thật sự là thần tích. Năm đó, Phật Tổ Tây đến, Nhất Vĩ Độ Giang thế nhân cũng làm truyền thuyết, bây giờ lại có người thật Nhất Vĩ Độ Giang, A-di-đà Phật. Từ đây có thể ngăn chặn thế gian ung dung miệng mồm mọi người. Hồng Nham Thiền Sư cảm thán nói, Bạch Vân Thiền Sư thì hỏi, người này là ai? Lại có thần thông như thế? Kết quả đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu, mọi người lúc này mới phát hiện, vậy mà không ai nhận biết cái này vượt sông người. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng, đúng lúc này, có người nói có phải hay không là ngoại lai tăng nhân? Bản địa chưa thấy qua cái này tăng nhân. Có khả năng, có lẽ là cái nào chùa miếu lớn cao đồ đi. Có lẽ là cao tăng, Nhất Vĩ Độ Giang là bản sự không thể đại biểu hắn đối Phật Pháp lĩnh ngộ, cao tăng nhìn chính là Phật Pháp, không phải công phu. Hắn trẻ tuổi như vậy sợ là tại Phật Pháp thượng vẫn là có khiếm khuyết. Hoàn toàn chính xác, Phật Pháp thâm ảo huyền diệu, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tham thiền, hướng nhiều nói, cũng liền 20 năm. 20 năm, quá ngắn, nói đến phần sau, làm sao nghe đều có chút chua. Bạch Vân Thiền Sư bỗng nhiên mở miệng nói, Phật Pháp giảng cứu ngộ tính, ngộ đến chính là cao tăng. Chư vị, có bằng lòng hay không theo Bần Tăng đi xuống xem một chút. Nghênh đón một chút vị này vượt sông mà đến sư phụ. Nói xong, Bạch Vân Thiền Sư đã xuống núi, đám người gặp đây, Bạch Vân Thiền Sư đều đi, bọn hắn lại có đạo lý gì không đi đâu. Thế là nhao nhao đi theo, duy chỉ có một người không nhúc nhích, đó chính là Ngộ Minh. Ngộ Minh âm tình bất định đứng tại nhìn hương vách đá bên trên, nhìn phía dưới trên mặt nước Phương Chính. Sắc mặt biến đổi thất thường, trong lòng càng là chấn kinh sau khi, càng nhiều thì là sợ hãi, Nhất Vĩ Độ Giang, Nhất Vĩ Độ Giang. Cái này sao có thể? Hắn chính là một cái tiểu hòa thượng a, hắn có tài đức gì có thể Nhất Vĩ Độ Giang? Xong, chờ đến mọi người xác nhận thân phận, nếu là hỏi thăm hắn vì sao Nhất Vĩ Độ Giang, Đỗ lão chắc chắn sẽ không giấu giếm, đến lúc đó. Ngộ Minh chỉ cảm thấy đầu óc nhanh nổ, suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng căn bản không cách nào giúp hắn vượt qua một kiếp này. Cuối cùng Ngộ Minh lựa chọn lùi bước, ngay tại trên núi, không nổi nữa. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, hắn đều mặc kệ, hắn nhận, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều nhận. Ngộ Minh không nhúc nhích, tất cả mọi người vội vã xuống núi nhìn vượt sông mà đến Pháp Sư, tự nhiên cũng không ai để ý phản ứng của hắn. Chương 145, chân tướng. Hồng Nham Thiền Sư nhìn xem Ngộ Minh, nhìn lại dưới núi vượt sông Phương Chính, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, lại nhìn Ngộ Minh ánh mắt, tràn đầy vẻ thất vọng. Bên trên Mộ Tâm vốn muốn nói cái gì lại bị Hồng Nham Thiền Sư ngăn trở, mang theo Mộ Tâm cùng một chỗ xuống núi. Trên đường, Hồng Nham Thiền Sư thở dài nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Ngộ Minh sợ là muốn rời khỏi Phật môn. Mộ Tâm nhịn không được nói, sư phụ, Ngộ Minh bản tính không xấu. Tâm lệch, như thế nào thành Phật, Bần Tăng độ hắn nhiều năm như vậy, y nguyên chỉ có thể độ thân, không thể độ tâm. Ai, Hồng Nham Thiền Sư lắc đầu, một nháy mắt phảng phất già nua mấy tuổi. Ngộ Tâm cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng thở dài. Dưới núi, Đỗ lão rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu, dắt Hoàng Tường vạt áo, cả giận nói, đây chính là trong miệng các người bất học vô thuật, hãm hại lừa gạt hòa thượng. Nhất vĩ độ giang, nhất vĩ độ giang a, đây là Phật tổ thần thông a, ngươi nói cho ta, dạng này hòa thượng là hỗn đản. Ác ôn, hả, Hoàng Tường vừa mới cũng mộng, bây giờ lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ kinh hoàng mà nói, thúc thúc, không phải ta, là Ngộ Minh. Ngộ Minh để cho ta nói như vậy, lời này vừa ra khỏi miệng, Hoàng Tường liền hối hận, đây là để lộ nội tình a. Hoàng Tường lập tức nói, không phải, là, ba, một cái tát tai quất vào Hoàng Tường trên mặt, tại chỗ bị tát lăn trên mặt đất, Đỗ lão cả giận nói, ta xem như thấy rõ, ngươi cùng Ngộ Minh cái kia hỗn đản liên thủ lại bẫy người ta đúng hay không? Các ngươi hai cái này đồ vô dụng, nhất là ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng, cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói thật, Hoàng Tường từ nhỏ đã sợ Đỗ lão. Đỗ lão nổi giận, trong lòng sợ hãi phía dưới, rốt cục nói lời nói thật. Đỗ lão nghe xong, lập tức khí đấm ngực dậm chân, chỉ vào Hoàng Tường là đánh cũng không được, không đánh cũng không được, cả một đời thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đỗ lão thật có chủng giết người xúc động. Phương Chính cũng không biết hắn đưa tới bao lớn oanh động, bất quá coi như đưa tới, cũng không có cách, hắn chỉ là đơn thuần muốn qua sông mà thôi. Không muốn cùng Bạch Vân tự trở mặt, kết xuống không có ý nghĩa nhân quả, trọng yếu nhất chính là, vì nhất chỉ thiền sư lễ tạ thần. Nhất chỉ chùa rốt cục cũng có thể tham dự loại này cỡ lớn chùa chiền hoạt động, cũng không tiếp tục là năm đó không người hỏi thăm tiểu tự miếu. Mắt thấy đến bờ sông, Phương Chính nhẹ nhàng nhảy một cái, lên bờ sông, không đợi Phương Chính làm gì, liền thấy một vị lão nhân đâm đầu đi tới, vừa thấy mặt chính là khom người một cái đại lễ. Dọa đến Phương Chính vội vàng nhảy ra, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, ngài làm cái gì vậy? Vị pháp sư này, ta xin lỗi ngài, nghe tiểu nhân sàm ngôn, nhượng độ thuyền không chở ngươi qua sông. Bây giờ chân tướng đã biết, ta sai lầm a. Đỗ lão đang khi nói chuyện, than thở khóc lóc, hắn cả một đời kiên cường, bướng bỉnh lão đầu một cái, đồng thời cũng là 10 dặm 8 thôn nổi danh thiết diện vô tư phán quan, có chuyện gì, tất cả mọi người không nguyện ý đi chính thức. Đồng dạng tìm hắn liền giải quyết, bây giờ, Đỗ lão nghe Ngộ Minh cùng Hoàng Tường chi ngôn, một cái là cháu hắn, ngày xưa không sai lầm lớn, một cái là đánh lấy Hồng Nham Thiền Sư thân truyền đệ tử tương lai Hồng Nham tự trụ trì thân phận Ngộ Minh. Hắn không hiểu rõ Ngộ Minh, lại biết Hồng Nham Thiền Sư danh hào. Lại thêm Ngộ Minh hoàn toàn chính xác biết diễn kịch, để hắn tin Ngộ Minh, coi là Phương Chính là cái tội ác tày trời hỗn đản, này mới khiến người phong bến đỏ, không cho Phương Chính qua sông. Chuyện bây giờ rõ ràng, Phương Chính là bị hắc một cái kia, càng là nhất vĩ độ giang mà đến, sợ là kinh động tất cả mọi người. Cái này nếu là có người hỏi nguyên do, Đỗ lão chỉ cảm thấy, trước mắt biến thành màu đen, xong, toàn xong. Phương Chính vẫn luôn đang nghi ngờ. Mình làm sao lại không hiểu thấu ai kéo sổ đen, làm sao cũng không nghĩ tới, hết thảy lại là bởi vì trước mắt cái này nhìn liền rất hot lão nhân. Sự tình mặc dù ra, nhưng là người ta cũng tới trước cúi người chào, nói liên tục xin lỗi, Phương Chính còn có thể nói cái gì? Đánh hắn, mắng hắn, đối với một lão nhân, Phương Chính không há miệng nổi, cũng đánh không xuất thủ. Đang lúc Phương Chính có chút ít khổ não thời điểm, một đám người la hét chạy tới. Cầm đầu chính là chủ thuyền HK, còn có những thủy thủ đoàn khác cùng chủ thuyền. Đằng sau đi theo một đám khách hành hương, từng cái cầm điện thoại ken két vỗ chiếu, sau đó các loại vòng bằng hữu, nhìn Phương Chính ánh mắt đều tỏa ánh sáng, giống như đang nhìn thần nhân. Hắc ca thật xa liền hô, Phương Chính pháp sư, là ta cự trở ngươi, có chuyện gì đối ta đến. Đừng làm khó dễ Đỗ lão, ta cũng cự trở ngươi, có việc nói với ta. Mặt khác có người hô, sau đó những thuyền kia công cũng đi theo hô, từng cái đều rất kích động, phảng phất đều sợ Phương Chính khó xử Đỗ lão, giữ gìn Đỗ lão tâm tình treo ở trên mặt. Một chút liền có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải giả. Đỗ lão nghe vậy, cả giận nói, tất cả im miệng cho ta. Ta làm chính là ta làm, ai bảo các ngươi chịu trách nhiệm rồi. Đỗ lão, ngài đều lớn tuổi như vậy, cái này cũng đừng tranh giành đi. Hắc ca nói nhảm, phạm sai lầm chả phân tuổi tác a. Có phải hay không tuổi tác cao, trộm đạo cũng không cần ngồi tù. Nói cho ngươi, làm sai chính là làm sai, nên nhận trừng phạt. Lời này ta trước kia liền nói, hiện tại còn muốn nói. Nói xong, Đỗ lão đối Phương Chính nói, Phương Chính pháp sư, ngươi liền nói ra một cái đạo tới đi, ta cam nguyện bị phạt. Phương Chính nhìn trước mắt cái này quật cường lão nhân, lập tức khí không nổi. Hoàn toàn chính xác, hắn làm chuyện sai lầm, nhưng là người trong thiên hạ ai có thể không qua. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, biết sai không thay đổi nên bị phạt. Đã lão nhân như thế, Phương Chính chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, thí chủ đã nói như vậy, bần tăng thật đúng là muốn trừng phạt một chút thí chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thật đúng là muốn trừng phạt a. Cái này qua đi, nhiều người như vậy đâu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, người ta như thế tết linh, thật muốn trừng phạt, mặt đều vứt sạch. Đại sư này, không khỏi quá mức đi, coi như đối phương có lỗi, đều nói như thế xin lỗi. Hắc ca mấy người cũng không vui, vừa muốn mở miệng, lại bị Đỗ lão một ánh mắt đỉnh trở về. Đỗ lão hơi ngửa đầu nói, Phương Chính pháp sư tới đi. Ta nhận phạt, Phương Chính cười ha ha, đem trên người bao vải lấy xuống, nhét vào Đỗ lão trong tay, nói, đã nhận phạt, liền giúp ta mang theo bao đi, xách tới đỉnh núi là được rồi, thứ này thật nặng. Phương Chính bao vải, bên trong liền hai cái cơm nắm, cộng lại đều không có nặng nửa cân. Đỗ lão dùng tay một ước lượng, lập tức ngây ngẩn cả người, cái này cũng gọi trừng phạt. Phương Chính cười nói, đi thôi. Nói xong, Phương Chính liền hướng trên núi đi đến, Đỗ lão sửng sốt một chút, sau đó cung kính đối Phương Chính thi lễ một cái, đi theo. Hắc ca gặp đây, mau tới trước nói, Đỗ lão, nếu không ta giúp ngươi xách a. Phương Chính pháp sư đều nói chìm, ngài, lão cái gì lão, ta lão nửa cân đồ vật đều xách bất động rồi. Đi, đừng mù nắm lấy, đây là chân pháp sư. Nói xong, Đỗ lão đi theo, hắn biết rõ, Phương Chính cái này trừng phạt căn bản không phải trừng phạt, mà là giúp hắn giữ lại sau cùng mặt mũi đâu. Hắn là thiết diện vô tư phán quan, nếu là lần này hắn phạm sai lầm, bất kể có phải hay không là hữu tâm, có phải hay không bị người lừa gạt, chỉ cần hắn không nhận trừng phạt. Như vậy ngày sau, hắn như thế nào đối mặt những người khác đúng sai phân tranh? Chương 146, chất vấn. Cho nên cái này trừng phạt là nhất định. Về phần Hoàng Tường, Đỗ lão cuối cùng có chút tư tâm, không có đem hắn đẩy ra. Đỗ lão rất rõ ràng, nếu như Hoàng Tường bị đẩy ra, kia Hoàng Tường đời này liền thật xong, bị đuổi ra chùa chiền đều là nhẹ. Mắt thấy Phương Chính không chỉ có không có truy cứu Hoàng Tường sự tình, thậm chí chi tiết phương diện không hỏi một tiếng, Đỗ lão nhịn không được ở trong lòng liên tục cảm khái, trí tuệ như thế, thật là như thế tết linh tiểu hòa thượng có thể có được a. Giữa người và người chênh lệch, quả nhiên không là bình thường đại a. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ lão trong lòng chỉ có cảm kích, nào dám có một tia bất mãn. Ngoại nhân cũng không biết Phương Chính ý tứ, bất quá gặp Đỗ lão một mặt cung kính theo ở phía sau, một điểm lời oán giận đều không có bộ dáng, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Càng nhiều vẫn là đang thảo luận nhất vĩ độ giang sự tình, dù sao, cái này quá rung động. Một đám người đi theo Phương Chính, trùng trùng điệp điệp, xem náo nhiệt có, chụp ảnh có, nói chuyện phiếm nói địa, thổi như bức, đánh hà hơi cũng có. Trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, mà Hoàng Tường thì đã sớm làm xong bị kéo ra ngoài công khai xử lý tội lỗi, sau đó thân bại danh liệt, lăn ra chùa chiền chuẩn bị. Kết quả chờ nửa ngày, người đều đi, mới phát hiện, không có hắn chuyện gì. Hoàng Tường ngây ngẩn cả người, nhìn xem đi xa đám người, Hoàng Tường có chút ngu ngơ, thật lâu mới gãi gãi đầu đi theo, chỉ bất quá trong lòng lên gợn sóng, giờ khắc này hắn thấy rõ ràng rất nhiều hắn trước kia không nghĩ ra đồ vật. Đúng lúc này, trên dưới núi đến một nhóm người, cầm đầu chính là Bạch Vân Thiền Sư. Đi theo phía sau từng cái chùa chiền tăng nhân, trọn vẹn hơn 100 người. Hai chi đội ngũ nửa đường đối đầu, sau đó đều ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, Hắc Ca đột nhiên xông lên, kêu lên, Đại sư Bạch Vân, ngươi cho phân xử thử a, chúng ta đều là lái thuyền, chở ai không chở ai làm nhưng là chúng ta nói tính. Hòa thượng này vậy mà trừng phạt Đỗ lão lớn tuổi như vậy. Lưu Hắc Tử, ngươi cầm miệng cho ta, Đỗ lão mau tới trước, ngăn chặn Lưu Hắc Tử miệng. Bạch Vân Thiền Sư nhìn xem một mặt không phục Lưu Hắc Tử, nhìn nhìn lại Phương Chính cùng Đỗ lão một mặt tức giận cùng xấu hổ, Phương Chính thì là một mặt thản nhiên, tiếu dung ôn hòa tràn ngập dương quang, ôn hòa khí chất rất khó để cho người ta đem hắn các loại còn liên hệ cùng một chỗ, càng nhiều thời điểm, sẽ coi nhẹ rơi y phục của hắn ăn mặc cùng thân phận, mà là coi hắn là làm một cái chàng trai trói sáng đến đối đãi. Bạch Vân Thiền Sư đối Phương Chính khẽ gật đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng Bạch Vân tự trụ trì mây trắng, vị sư phụ này lạ mặt, xin hỏi ở đâu nhà chùa chiền tu hành, xưng hô như thế nào? Phương Chính nhìn trước mắt cái này hiền lành đại sư, lờ mờ bên trong phảng phất thấy được nhất chỉ thiền sư, đều là như thế mặt mũi hiền lành. Con mắt vĩnh viễn thanh tịnh vô cùng, như là một đầm nước suối. Nhất chỉ thiền sư nói qua, con mắt là tâm linh người cửa sổ, ánh mắt thanh tịnh người, tâm linh tất nhiên đẹp. Tu Phật người, ngày đó đêm gột rửa tâm linh, trước mắt Bạch Vân thiền sư, hiển nhiên chính là một đắc đạo cao tăng, Phương Chính càng phát tôn kính, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng nhất chỉ chùa trụ trì Phương Chính, gặp qua Bạch Vân thiền sư. Ồ, ngươi chính là Phương Chính. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên, trước một khắc, Bạch Vân Thiền Sư còn hỏi Phương Chính tới, kết quả không ai nhận biết. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhất vĩ độ giang tiểu hòa thượng lại chính là Phương Chính. Nhìn xem Phương Chính tuổi trẻ bộ dáng, lại liên tưởng đến nhất vĩ độ giang, trong lòng mọi người mỗi người có tâm tư riêng. Đúng lúc này, một thân thể hơi mập hòa thượng tiến lên phía trước nói, Phương Chính pháp sư, ngươi vì sao có thuyền không ngồi, lại muốn nhất vĩ độ giang. Làm như thế, không khỏi quá mức lòe người đi, thật muốn nổi danh, cũng không nên tại Bạch Vân tự chân núi, mượn nghênh xuân pháp hội nhân khí lẫn lộn a. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa xôn xao, vừa mới chỉ là sợ hãi thán phục Phương Chính nhất vĩ độ giang thần thông, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy a, có thuyền ngươi không ngồi, tại sao phải nhất vĩ độ giang? Trước mặt nhiều người như vậy nhất vĩ độ giang, đây không phải lòe người, là cái gì? Ham danh lợi, cũng không phải hảo tâm thái, dạng này người, không xứng làm phương trưởng. Lập tức đám người ánh mắt trở nên cổ quái, vừa mới vẫn là một mặt hiếu kỳ, thậm chí mang theo tôn kính, bây giờ nhưng lại có chút vẻ khinh bỉ. Nghe nói như thế, Phương Chính chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng nghĩ ngồi thuyền a, thế nhưng đến có thuyền cho hắn ngồi mới được a. Phương Chính đang muốn mở miệng, Đỗ lão giành mở miệng trước, tiến lên đối đông đảo tăng nhân thi lễ nói, việc này không trách Phương Chính pháp sư, chỉ trách ta, tuổi tác cao, già nên hồ đồ rồi. Tin vào sàm ngôn, coi là Phương Chính pháp sư là cái không học vô số, bốn phía đi lừa gạt lừa đảo, sợ hắn đến Bạch Vân tự, vũ nhục thánh địa. Thế là để người chèo thuyền nhóm không muốn chở khách hắn lên thuyền, hắn cũng là không có cách, lúc này mới nhất vĩ độ giang mà tới. Lời này vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá kia hơi mập hòa thượng lại không làm, cái này chẳng phải là đánh hắn mặt a. Mặt mò ửng đỏ, chết nắm lấy không thả, truy vấn, các ngươi không chở hắn qua sông, có thể gọi điện thoại cho bên này a, bên này có thể cân đối a. Cũng không cần như vậy đi, cái này lẫn lộn cũng quá rõ ràng đi. Phương Chính nghe vậy, lông mày nhướn lên, thầm nghĩ, mập mạp này có bị bệnh không? Ta êm đẹp, không có chiêu hắn không chọc giận hắn, hung hăng cắn ta làm gì? Lại nói, trời mới biết Bạch Vân tự điện thoại là bao nhiêu. Phương Chính đang muốn mở miệng, Hồng Nham thiền sư bỗng nhiên nói, A-di-đà Phật, Hồng Kinh pháp sư lời ấy sai rồi, Bạch Vân tự điện thoại, cũng không phải là ai cũng biết. Huống chi, chúng ta mặc dù là phương ngoại chi nhân, nhưng là một chút thế tục lại là khó mà tránh khỏi. Bạch Vân tự cử hành nghênh xuân cầu phúc pháp hội, phát thiếp mời mà ra, nếu là không thể đến đúng giờ, coi như Bạch Vân thiền sư không thèm để ý, lại không có nghĩa là chuyện này không tồn tại. Phía sau ảnh hưởng, mọi người trong lòng đều rõ ràng, đổi là ai đều muốn sốt ruột. Hồng Nham thiền sư nói rất đúng, bất quá, bần tăng có một chuyện không nghĩ ra, xin hỏi Phương Chính pháp sư, đến Bạch Vân tự tăng nhân vô số, vì cái gì hết lần này tới lần khác có người muốn nhằm vào ngươi đâu? Bởi vì cái gọi là con ruồi không đinh không có khe hở trứng, trong này sợ là có chút thuyết pháp a. Hồng Kinh pháp sư không dám cùng đức cao vọng trọng Hồng Nham thiền sư tranh luận, lần nữa đem đầu mâu chuyển hướng Phương Chính. Phương Chính nói, kỳ thật, chuyện này bần tăng cũng nghĩ không thông, bần tăng tiếp quản nhất chỉ chùa đến nay, đây là lần thứ nhất xuống núi, ấn lý tới nói, không nên cùng bất luận kẻ nào có mâu thuẫn mới đúng. Cái này kỳ quái, đã pháp sư cùng bất luận kẻ nào đều không có mâu thuẫn, như vậy vấn đề lại trở về, người ta vì cái gì nhằm vào ngươi đâu? Làm sao không nhằm vào bần tăng đâu? Bần tăng cho rằng, pháp sư nên hảo hảo nghĩ lại một chút, có phải hay không chỗ nào làm không đúng. Hồng Kinh pháp sư nói đến đây, đã lộ ra nụ cười chiến thắng, bởi vì hắn phát hiện, Phương Chính tựa hồ có chút nghẹn lời. Phương Chính cũng là trong lòng phát khổ, vừa mới trang bức, không có hỏi rõ ràng nguyên do. Bây giờ để hắn nói, hắn đi đâu đi nói. Phương Chính chính phát sầu đâu, Đỗ lão thở dài, biết chuyện này tránh không khỏi, đang muốn nói thẳng ra, lại nghe một người hét lớn, chuyện này vẫn là ta tới nói đi. Chương 147, ban thưởng cộng 1. Đang khi nói chuyện, một tên hòa thượng từ Phương Chính sau lưng đi ra, chính là Hoàng Tường. Hoàng Tường, Ngộ Tâm gặp Hoàng Tường, lập tức kêu thành tiếng. Hồng Nham thiền sư cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới chuyện này lại liên lụy ra một nhà mình đệ tử. A Di Đà Phật, thiện tai, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chúc mừng vị pháp sư này. Đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đối Hoàng Tường cười nói. Hoàng Tường sững sờ, chúng tăng cũng là sững sờ. Không đợi mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, Bạch Vân thiền sư cùng Hồng Nham thiền sư đột nhiên chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói chúc mừng vị pháp sư này. Hai vị đức cao vọng trọng Phật môn cao tăng đều như thế, mọi người cũng nhao nhao chắp tay trước ngực, làm như thế, chỉ là trong lòng còn có vô số nghi hoặc. Đỗ lão càng là mộng bức, Hoàng Tường là cái thứ gì, hắn quá rõ ràng, có tài đức gì bị nhiều như vậy cao tăng lễ ngộ như thế. Hoàng Tường thì mặt đỏ lên, nhìn trước mắt những này giống như thần nhân vật, như thế, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch dâng lên, máu chảy ra tốc, khí huyết sôi trào, chỉ muốn đem chân tướng kêu đi ra. Vừa mới, hắn chẳng qua là cảm thấy mình tiền đồ không có, mà Phương Chính không có truy cứu hắn, đây là ân, cho nên muốn dùng cơ hội cuối cùng, giúp Phương Chính làm sáng tỏ một chút. Cũng coi là báo ân, về phần mình, hắn cũng nghĩ tốt, hắn không phải tu Phật cái này một khối liệu, còn không bằng trở về giúp đỡ lão cha kinh doanh cửa hàng đâu. Vạn vạn không nghĩ tới, lại là loại kết quả này. Trong nháy mắt đó, Hoàng Tường trong đầu cái gì tạp niệm cũng không có, còn lại, vẻn vẹn một mảnh thanh minh, hắn phảng phất lập tức bát phân kiến nhật, thấy rõ ràng tương lai mình đường. Đây không phải là phủ lên tiền tài đi lên phía trước con đường, đó là chân chính tươi sáng càn khôn. Một khắc này, Hoàng Tường hiểu, đồng thời, Phương Chính bên tai cũng nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Đinh, chúc mừng ngươi, Hoàng Tường khai ngộ, ngoài miệng ban thưởng cộng một, tiếp tục cố gắng đi. Phương Chính nghe vậy, lập tức cười càng sáng lạn hơn. Bạch Vân Thiền Sư gặp đây, âm thầm gật đầu, trời sập cũng không sợ hãi, lạnh nhạt tự nhiên, hạt giống tốt a. Bạch Vân Thiền Sư cũng không để ý tới mọi người nghi hoặc, mà là cười nói, A-di-đà Phật, Phương Chính Pháp Sư, mời vào bên trong. Về phần chuyện lúc trước, vậy mà không hề đề cập tới. Hồng Kinh Pháp Sư không hiểu ra sao, nhưng là Bạch Vân Thiền Sư tự mình mời, hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ có thể chịu đựng. Chỉ bất quá trong lòng y nguyên bất mãn, chỉ coi Phương Chính là đang cố lộng huyền hư. Đám người cùng nhau lên núi, trên đường mọi người nói Phật luận cổ, vui vẻ hòa thuận, Phương Chính lại chỉ là an tĩnh nghe, cơ bản không xen vào. Không có cách, cùng những này nghiên cứu kinh văn mấy chục năm tăng nhân so, Phương Chính hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Ai hỏi hắn cái gì, chỉ là cười không nói, đám người chỉ cảm thấy Phương Chính thần bí khó lường. Có thể nhất vĩ độ ra người, sẽ hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Cho nên, chỉ coi Phương Chính đang dùng thiên cơ cùng bọn hắn trò chuyện, lập tức từng cái nghĩ đến nát óc. Cũng không hiểu rõ, Phương Chính đến cùng đang cười cái gì. Thế là, từng cái biết khó mà lui, như thế Phương Chính bất ngờ. Đang khi nói chuyện, đã đi tới nhìn hương sườn núi trước, Phương Chính xa xa liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Ngộ Minh. Nhìn thấy Ngộ Minh, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thảy nhân quả sợ là đều rơi vào trên người hắn. Ngộ Minh nhìn thấy Phương Chính cùng Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư cùng tiến lên đến, sau lưng chả đi theo Hoàng Tường, Đỗ Lão, trong lòng trầm xuống, xem ra ta làm sự tình mọi người đều biết. Xong, thanh danh của ta sợ là triệt để xong. Thiên hạ mặc dù lớn, nơi nào dung thân, không bằng, nghĩ đến chỗ này, Ngộ Minh nhìn Phương Chính ánh mắt càng phát ra hung ác, đều do hắn. Từ khi gặp được hắn, ta liền không có qua ngày tốt lành. Cái này hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, hủy ta hết thảy, ta xong, ta cũng muốn để hắn chôn cùng. Ngộ Minh ánh mắt bên trong lóe ra hung quang, mắt thấy Phương Chính đi tới, đột nhiên ngồi xổm người xuống, cầm lấy một khối đá hét lớn một tiếng, hỗn đản, đi chết. Giống to bên trong, Ngộ Minh một tảng đá đánh tới hướng Phương Chính. Pháp sư cẩn thận, Hoàng Tường kinh hô, Đỗ Lão đại gọi, Hồng Nham Thiền Sư giận dữ hét, dừng tay. Những người khác toàn thể trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng, Ngộ Minh vậy mà lại đột nhiên hạ sát thủ. Ai, Phương Chính gặp đây, thở dài, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Đám người chỉ coi Phương Chính sợ choáng váng, thế nhưng là muốn xuất thủ cứu trợ đã tới đã không kịp, Ngộ Minh một tảng đá nện ở Phương Chính trên đầu. Kết quả, đang... Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, đám người gặp quỷ giống như nhìn thấy, Phương Chính trên trán ánh lửa bắn ra bốn phía, cả người lại lông tóc không tổn hao gì. Mà Ngộ Minh trong tay tảng đá lại bắn bay, bịch một tiếng nện ở Ngộ Minh trên trán, Ngộ Minh kêu thảm một tiếng, cái trán máu tươi chảy đầm đìa, ôm đầu lui lại. Bởi vì chính là bên bờ vực, bước chân bất ổn, một đầu cắm xuống dưới. Phương Chính gặp đây, cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, cứ như vậy nhìn xem Ngộ Minh. Ngộ Minh thẳng đến rơi xuống thời điểm mới phát hiện tử vong cách hắn gần như thế. Người giữa không trung cảm thụ được bên tai hô hô phong thanh, duỗi hai tay ra bốn phía nắm bắt loạn, nhưng căn bản không chỗ có thể bắt. Tử vong, hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong, đó là một loại phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên vô số hình tượng, vứt bỏ thê tử tiến vào chùa chiền là vì cái gì? Người khác vì tu thiền thành Phật độ người, mà hắn trên thực tế là lập nghiệp thất bại, thiếu đặt mông nợ phía dưới, cùng đường mạt lộ đến kiếm tiền. Theo lý thuyết, một cái chùa chiền có quốc gia phát tài chính còn có tiền hương hỏa, số tiền kia không nhận những người khác giám sát, hoàn toàn có thể để tất cả hòa thượng vượt qua tưới nhuần sinh hoạt. Nếu là biết thao tác, càng là một bút khách quan, thậm chí là một bút khổng lồ tài chính. Nhưng là, lớn chùa chiền hắn vào không được, tìm rất nhiều chùa chiền, chỉ có Hồng Nham tự chịu thu hắn. Làm sao Hồng Nham thiền sư mặc dù tiền hương hỏa không ít, lại đều góp ra ngoài, trong tự viện ngoại trừ giữ gìn phí, củi gạo dầu muối tiền, còn lại một phần không có. Từng cái, đều nghèo không đói chết mà thôi, đối với dạng này sinh hoạt hắn bất mãn, cho nên hắn muốn làm trụ trì, hắn có thể xây dựng thêm chùa miếu, có thể để chùa miếu càng nổi tiếng, dẫn tới càng nhiều khách hành hương, thu càng nhiều tiền hương hỏa, đạt được càng nhiều chính phủ tài chính. Đến lúc đó, số tiền này dùng như thế nào, còn không phải hắn nói tính. Chỉ cần tích lũy đủ tiền, hắn liền hoàn tục, về nhà, yên vui qua hết nửa đời sau. Nhưng mà, đây hết thảy, tại thời khắc này đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. người chết như đèn diệt, chết chính là chết rồi. Nghĩ đến nhà, Ngộ Minh khóc, hắn rất muốn về thăm nhà một chút. Không biết trong nhà thê tử phải chăng còn xinh đẹp như vậy, hài tử phải chăng lớn lên. A-di-đà Phật, Ngộ Minh, người có biết sai. Đúng lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Đồng thời Ngộ Minh phát hiện, mình không còn hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người đứng ở bên cạnh hắn, bộ dáng kia hắn quá quen thuộc, đây là... Phương Chính, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngộ Minh trong lòng nói thầm, cúi đầu nhìn lại, vậy mà rơi xuống đất. Thế nhưng là hắn thế nào không chết? Đứng lên, lại nhìn, Ngộ Minh lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trên mặt đất tự nhiên có một cái thi thể của hắn. Nhìn xem mình, nhìn xem thi thể, Ngộ Minh ý thức được cái gì, hắn tựa hồ chết. Chương 148, độ Ngộ Minh. Ngộ Minh bóp một chút mình, đau, không phải là mộng, Ngộ Minh sợ hãi nhìn xem Phương Chính kêu lên, Phương Chính. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng là người hay quỷ không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi là quỷ, ngươi đã chết, còn có cái gì di ngôn a? Nghe được mình chết rồi, Ngộ Minh nghĩ đến người nhà, nghĩ tới đi đủ loại, tại chỗ hỏng mất, bụng mặt, quỳ trên mặt đất, gào khóc, ta chết đi. Ta vậy mà chết rồi, làm sao có thể, ta không cam tâm a? Đến bây giờ, ngươi còn không biết sai a? Phương Chính hỏi, ta biết ta có lỗi, nhưng là ta cũng không có cách nào a. Ta chỉ muốn hảo hảo sống sót, để cho ta vợ con khoái hoạt sống sót, có cái gì không đúng a? Trong chùa miếu tiền, cho cái gọi là nghèo khó người có thể, cho ta lại không được a? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đạt được giúp đỡ, ta liền không thể cầm? Ta không phục, Ngộ Minh kêu lên, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Phương Chính hỏi, khổ cả một đời, đương nhiên muốn qua ngày tốt lành, hài tử cũng càng lúc càng lớn, ta dù sao cũng phải chuẩn bị cho bọn họ tốt lão bà bản cùng lập nghiệp bản a. Ngộ Minh lý trực khí tráng nói, có gia thất, ngươi còn ra nhà. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Ngộ Minh lại còn có gia thất. Ngộ Minh nói, ngươi cho rằng ta nghĩ a, nhưng là ta không có đường khác, đặt mông nợ, không có địa phương chạy, cuối cùng chỉ có thể xuất gia. Hòa thượng nhiều ít a, nhiều tiền như vậy, tùy tiện bắt mấy cái, đều đủ sinh hoạt. Đáng tiếc, Hồng Nham tên ngu ngốc kia, rất bảo thủ mục nát, có tiền không giữ lại, vậy mà quên ra ngoài. Thật là khờ đến nhà, nếu là ta sẽ đem tiền lưu lại, xây dựng thêm chùa chiền, hấp thu càng nhiều hương hỏa, kiếm tiền nhiều hơn. Dùng tiền kiếm tiền, chùa miếu thắng thanh danh, ta kiếm tiền, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Phương Chính cười nói, tiền thật trọng yếu như vậy a? Ngươi vì tiền, thật lâu không có về nhà đi, 10 năm, từ trong nhà rời đi một khắc này, ta liền không mặt mũi trở về. Không kiếm được đầy đủ tiền, ta là không có cách nào trở về, cho nên ta nhất định phải kiếm tiền. Nhất định phải kiếm tiền nhiều hơn, ta không có lựa chọn khác. Ngộ Minh có chút điên kêu lên, chấp niệm nặng như vậy, như thế nào thành Phật? Phương Chính khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Ngộ Minh chấp niệm lại là như thế. Rời nhà 10 năm, trốn ở chùa miếu tránh né chủ nợ, vì kiếm tiền, có mặt về nhà. Dạng này chấp niệm phía dưới, khó trách Hồng Nham Pháp Sư cũng không độ hóa được hắn. Thành Phật lại như thế nào? Thành Phật có thể để cho ta giải thoát a? Ta chỉ muốn đòi tiền mà thôi, nhưng mà đây hết thảy đều bị ngươi hủy. Ta là chết, nhưng là ta chúng ngươi chết không yên lành. Ngộ Minh hung ác kêu lên, Phương Chính lại xem thường, khẽ cười nói, chết cũng đã chết rồi. Lại có thể thế nào? Ta cho ngươi một cái cơ hội, tặng ngươi về thăm nhà một chút, ngươi đi a? Đi, đương nhiên đi. Ngộ Minh lập tức kêu lên, 10 năm, hắn nằm mộng cũng nhớ về nhà. Bây giờ có thể trở về nhìn, hắn đương nhiên muốn. Phương Chính gật đầu, vung tay lên, Ngộ Minh chỉ cảm thấy thiên địa chuyển đổi, lại mở mắt thời điểm đã về tới cửa nhà. Cận hương tình khiếp, bây giờ hắn chết, trở lại càng là như vậy, sợ trở ra, lại là âm dương lưỡng cách không thể nhận nhau. Càng sợ, mở cửa về sau, trong nhà biến hóa để hắn không thể nào tiếp thu được. Ngày xưa lão bà như thế nào, hai tử như thế nào, mặc dù hắn hàng năm đều sẽ sai người đi xem bọn họ một chút, đồng thời mang về một chút tin tức liên quan tới bọn họ, bất quá những tin tức kia cũng không tốt. Nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng, hết thảy đều là tiền sai, có tiền, những vật kia đều có thể tùy tiện giải quyết, cho nên hắn một mực tại cố gắng, chưa hề thư giãn. Ngộ Minh tay giơ lên đang muốn gõ cửa, liền nghe bên trong truyền đến đánh đập thanh âm, Ngộ Minh trong lòng run lên, trong nhà đến tặc rồi. Một đầu vọt vào, linh hồn xuyên tường mà qua, tiến vào trong phòng. Chỉ gặp trong phòng, ngồi một cô gái trung niên, tóc hoa râm, ngồi dưới đất khóc. Hai tên nam tử thì tại trong phòng đánh tới đánh lui, tivi đập, ghế sofa lật ra, trong phòng một mảnh hỗn độn. Lão bà, đây là thế nào? Ngộ Minh vào tới trung niên nữ tử bên người hỏi. Đáng tiếc nữ tử không nhìn thấy hắn, cũng nghe không đến hắn nói chuyện, nhìn xem hai nam nhân đang đánh nhau, kêu khóc nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tất cả dừng tay, các ngươi bà thì cốt chưa lạnh, các ngươi cứ như vậy à? ta mặc kệ, các ngươi bất công, dựa vào cái gì bồi thường tiền cho đại ca nhiều như vậy? Hắn muốn kết hôn, ta liền không kết hôn rồi sao? Bồi thường tiền, nhất định phải cho ta một nửa, nhiều một phần không muốn, thiếu một phần không được. Một nam tử kêu lên, một cái khác tuổi tác lớn một chút thì cả giận nói, ngươi ngay cả bạn gái đều không có, muốn cái gì tiền? Lại đi cược, cược thế nào, ta cược còn có thể thắng tiền, ngươi đây, ngoại trừ ăn bám còn biết gì, liền ngươi kia tiểu phá sạp hàng, một năm có thể kiếm mấy đồng tiền. Đệ đệ kêu lên, các ngươi, các ngươi, các ngươi đây là muốn tức chết ta à? Nữ tử khóc lớn, là các ngươi trước khi ta nói cho các ngươi biết, thiếu một phân tiền, chúng ta liền không xong. Đệ đệ đóng sập cửa mà đi, ca ca đi tới, dỗ dành nữ tử nói, mẹ, nếu không tiền cho đệ đệ đi. Không được, hắn người nào ngươi còn không biết a? Cho hắn nhiều ít, còn không phải thua. Nữ tử lắc đầu, sau đó về đến phòng, đem mình đóng lại. Đóng cửa lại, ôm Ngộ Minh ảnh chụp, khóc càng thương tâm, Tôn Ngộ Bản a Tôn Ngộ Bản, đây chính là ngươi nói tiền có thể giải quyết hết thảy. Ngươi chết, tiền nhiều hơn, thế nhưng là hài tử song a. Ngươi phủi mông một cái đi xuất ra, có bao giờ nghĩ tới chúng ta? Ta một người lôi kéo hai đứa bé, bọn hắn từ nhỏ đã cùng không có cha đồng dạng. Ở bên ngoài thụ bạch nhãn, lão đại tự ti không có chí tiến thủ, lão nhị cùng người ra ngoài lêu lổng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hiện tại ngươi đi, bồi thường khoản đến, mấy chục vạn a, thế nhưng là chúng ta nhà xong. Rốt cuộc không trở về được lúc trước, năm đó chúng ta tuy nghèo, mặc dù ngươi lập nghiệp thất bại, có thể là chúng ta hay là một cái hoàn chỉnh nhà. Hiện tại thế nào, bây giờ còn có nhà a, tất cả đều xong, xong. Nữ tử nói xong, xuất ra một cây đao, cắt cổ tay tự sát. Không muốn, không muốn a. Ngộ Minh thấy cảnh này, không ngừng hô hào, nhưng mà đối phương căn bản nghe không được. Khi hắn nhìn thấy nữ tử trên cổ tay máu chảy ồ ạt, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thời điểm, Ngộ Minh khóc. Quỳ gối nữ tử trước mặt, ba ba ba quất lấy mình miệng rộng, kêu lên, lão bà ta sai rồi. Ta không phải người, đi tiền, ta chỉ muốn muốn người a. Ta làm hết thảy cũng là vì cái nhà này a. 55.555, ta sai rồi, ta trở về a. Phương Chính, ta biết ngươi vẫn còn, van cầu ngươi, mau cứu lão bà của ta. Mau cứu nàng a, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. A Di Đà Phật, Ngộ Minh, ngươi đã chết, tiền đã bồi thường, ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng a? Ngươi không phải cho rằng hết thảy nhân quả đều là bởi vì tiền a? Hư không chấn động, Phương Chính trống rỗng xuất hiện, một thân màu trắng tăng y khoác lên người, càng có vẻ thần thánh trang nghiêm. Nhiều tiền có làm được cái gì? Không có trượng phu thê tử, sao mà đau đớn? Không có phụ thân hài tử, sao mà đau đớn? Ta không muốn để cho bọn hắn đi đến lạc lối. Có lẽ, ta ngay từ đầu liền sai. Luôn muốn, kiếm rất nhiều tiền, sau đó trở về liền có thể để bọn hắn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà đều sai, đây không phải ta muốn, không phải. Ngộ Minh quay đầu, nhìn xem rách nát nhà, cùng nằm ở trên giường thê tử, khóc như mưa. Chương 149, quá nhiệt tình. A-di-đà Phật, nếu là cho ngươi thêm một lần sống tới cơ hội, ngươi làm như thế nào? Phương Chính hỏi, như thế nào, nếu có thể sống tới, ta không muốn làm hòa thượng, ta muốn về nhà. Giáo dục con của ta, chiếu cố thê tử của ta, trời sập xuống, làm bọn hắn trụ cột, ngăn trở mưa gió. Ngộ Minh nói, A-di-đà Phật, Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. Sau một khắc, Ngộ Minh chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt đều trở nên mờ đi, từng đạo Phật quang càng ngày càng sáng, đâm con mắt không mở ra được, vô ý thức dùng tay che mắt, chờ hắn thích ứng về sau, kinh ngạc phát hiện, hắn còn tại nhìn hương sườn núi bên cạnh. Mà Phương Chính mấy người cũng bất quá vừa mới đi đến nhìn hương sườn núi mà thôi, xa xa, hắn phát hiện Phương Chính đang nhìn hắn, đồng thời chắp tay trước ngực, đối với hắn mỉm cười. Trong lúc nhất thời Ngộ Minh mộng, có chút không phân biệt được đến cùng vừa mới kinh lịch là chân thật vẫn là hư ảo, nếu như là chân thực, vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Đảo ngược thời gian, nếu như là hư ảo, chẳng lẽ là mộng cảnh? Nhưng là mặc kệ là cái gì, Ngộ Minh hiểu rõ một chút, đây hết thảy đều nguồn gốc từ Phương Chính. Cái này nhìn người vật vô hại tiểu hòa thượng, nhất vĩ độ giang, nhất mộng hoàng lương, hai đoạn kinh lịch triệt để Ngộ Minh minh bạch một cái đạo lý, trước mắt tiểu hòa thượng tuyệt đối không đơn giản, không phải thật sự Phật, cũng là Phật sống. Chọc không được, đã chọc không được Phương Chính, hắn tâm một lần nữa về tới nhà vấn đề bên trên, nghĩ đến nhà, nghĩ đến trong mộng hết thảy, Ngộ Minh con mắt lập tức đỏ lên, mặc kệ là thật là giả, hắn biết một chút, Phương Chính để hắn thấy được bản tâm, không còn mê thất bản thân, đây là đại ân. Nghĩ đến chỗ này, Ngộ Minh sải bước hướng đi Phương Chính. Ngộ Minh, ngươi muốn làm gì? Còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Hồng Nham thiền sư gặp Ngộ Minh thẳng đến Phương Chính mà đến, lập tức nổi giận, lớn tiếng khiển trách. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù có chút nói không ai nói, nhưng là Hồng Nham thiền sư đã hiểu hết thảy, đây hết thảy căn bản chính là Ngộ Minh đang làm trò quỷ. Nhưng mà Ngộ Minh cũng không có ý dừng lại, ánh mắt của hắn có chút đỏ, trên mặt có chút thần sắc lo âu, phảng phất tại lo lắng cái gì. Ngộ Minh đi rất nhanh, một đám tăng nhân gặp đây, đại đa số đều có chút dự cảm không tốt, thầm nghĩ cái này Ngộ Minh chẳng lẽ dưới cơn nóng giận muốn động thủ đánh người rồi. Từng cái lo âu nhìn về phía Phương Chính, Đỗ Lão, Hoàng Tường càng là tiến lên một bước, chuẩn bị ngăn trở Ngộ Minh. Đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên ngăn trở Hoàng Tường, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, thí chủ, nghĩ kỹ đi con đường nào rồi. Ngộ Minh toàn thân chấn động, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong phù phù một tiếng quỳ gối Phương Chính trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái. Nhìn đám người vẻ mặt khó hiểu, không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này Ngộ Minh không tìm Phương Chính phiền phức, làm sao chả quỳ xuống dập đầu. Còn có Phương Chính, người ta Ngộ Minh cũng là hòa thượng, hắn xưng hô như thế nào Ngộ Minh vì thí chủ. Cái này hoàn toàn không đúng, Ngộ Minh bỗng nhiên nói, đa tạ Phương Chính pháp sư chỉ điểm sai lầm, Ngộ Minh phí thời gian cả đời, dựa núi tiến lên, trọng áp phía dưới mê thất bản thân, hôm nay rốt cuộc minh bạch mình muốn là cái gì. Ta nghĩ kỹ, ta muốn hoàn tục, ta muốn về nhà. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều phủ, đây là tình huống như thế nào. Vừa mới còn ở lại chỗ này cùng bọn hắn nói Phật luận đạo Ngộ Minh, làm sao lại đột nhiên muốn hoàn tục rồi. Còn có, việc này lại cùng Phương Chính có quan hệ gì. Cũng không gặp hắn làm cái gì à, mọi người không hiểu ra sao, Hồng Nham Thiền Sư cùng Bạch Vân Thiền Sư cũng là không hiểu ra sao, nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Ngộ Minh, đệ nhất đại sư lần thứ nhất phát hiện, não nhân không đủ dùng. Ngộ Minh quyết định không ra Phương Chính đoán trước, Phương Chính cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền nơi nào đến đi đâu đi. Ngộ Minh gật đầu, lần nữa bái, sau đó Ngộ Minh đi vào Hồng Nham Thiền Sư trước mặt, quỳ xuống lễ bái. Hồng Nham Thiền Sư nhịn không được hỏi, Ngộ Minh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phó, Ngộ Minh có tội. Năm đó phá sản, vì tránh né nợ nần, đi rất nhiều chùa chiền đều không ai chịu thu lưu ta, là ngài tiếp ta nhập Hồng Nham tự xuất gia, đệ tử cảm ơn. Nhưng là đệ tử qua nhiều năm như vậy, sở tác sở vi lại không phải báo ân, mà là vì bản thân tư dục. Ngộ Minh đem hắn ý nghĩ ban đầu, mình cùng Phương Chính náo mâu thuẫn, hố Phương Chính trải qua tất cả đều nói ra, đồng thời cho thấy thái độ, trong lòng nhớ thương người nhà, vô tâm xuất gia. Chỉ muốn hoàn tục về nhà, gánh vác lên mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nói đến phần sau, Ngộ Minh cơ hồ là mấy câu một dập đầu, đập cái trán treo máu vẫn không chịu dừng lại. Thẳng đến toàn bộ nói xong, lúc này mới dừng lại chờ đợi Hồng Nham Thiền Sư xử lý. Đám người sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, buộc Phương Chính nhất vĩ độ giang lại là Ngộ Minh. Hắn mục đích vẻn vẹn muốn báo thù Phương Chính đoạt hương hỏa. Đến đây, mọi người nhất thời từng cái trợn mắt nhìn, có người thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Người như thế, Phật môn làm sao có thể lưu? A-di-đà Phật, Hoành Kinh mặt béo thì là một mảnh đỏ bừng, nghe Ngộ Minh, lúc trước hắn chất vấn đã toàn bộ có đáp án, không có điều tra liền vô ích có kết luận, cho Phương Chính chụp mũ, không ai truy cứu còn chưa tính, nếu là có người truy cứu, coi như ném đại nhân. Cũng may mọi người tinh lực đều tại, Ngộ Minh trên thân. Đúng lúc này, Hồng Nham Thiền Sư thở dài nói, chuyện của ngươi bần tăng làm sao lại không biết. Cho nên mới để ngươi ngày đêm nghiên cứu Phật Pháp. Hy vọng ngươi có một ngày có thể đại triệt đại ngộ tìm về chân ngã, làm sao? Ai, thôi thôi, hôm nay ngươi cũng coi như tìm được chân ngã, đã như vậy, vậy liền xuống núi đi. Tạ ơn, Ngộ Minh lại bái, sau đó đứng dậy, cởi tăng bào, lấy thân trên, tại trong trời đông giá rét xuống núi, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, ánh mắt bên trong không còn có ngày xưa âm trầm tính toán, có chỉ là giải thoát, nhẹ nhõm. Phương Chính gặp này chắp tay trước ngực, đối Ngộ Minh bóng lưng nói, A-di-đà Phật. Chỉ có Phương Chính minh bạch Ngộ Minh suy nghĩ trong lòng, Ngộ Minh có thể làm được như thế, cần dũng khí cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cũng chỉ có Phương Chính là thật hâm mộ a. Ngộ Minh đi, nhưng là nghi vấn lại lưu lại, Phương Chính đến cùng là thế nào để hắn khai ngộ. Hai người cũng không có giao lưu a, chẳng lẽ đây hết thảy đều là an bài tốt nháo kịch. Thế nhưng là kịch bên trong có Hồng Nham Thiền Sư, lấy nhân phẩm của hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Trong lòng mọi người nghi hoặc, lại không tốt đặt câu hỏi, từng cái vò đầu bứt tai. Thỉnh thoảng nhìn một chút, một mặt bình tĩnh Phương Chính. Bọn hắn tự nhiên không biết, Phương Chính hiện tại cũng phiền muộn đâu. Lúc ấy lên núi, nhìn thấy Ngộ Minh tinh thần hoảng hốt, Phương Chính sợ hắn làm chuyện điên rồ, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, một cái nhất mộng hoàng lương dẫn đạo hắn nhập mộng, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì, tốt sớm phòng bị, kết quả kịch bản lại không bị khống chế thấy được Ngộ Minh sâu trong nội tâm tưởng niệm cùng lo lắng, Phương Chính lúc ấy không nghĩ nhiều, liền thuận thế dẫn đường. Kết quả hiện tại phiền toái, cái đồ chơi này thế nào giải thích? Cũng may, đại hội bắt đầu, mọi người cũng không có cơ hội hỏi tới, lần này hội nghị rất đơn giản, chính là phân công nhiệm vụ, nghênh xuân cầu phúc pháp hội bên trong từng cái chùa chiền chỗ phụ trách sự tình, mình tụng kinh thời điểm mọi người vị trí vân vân. Toàn bộ quá trình buồn tẻ không thú vị, Phương Chính ngồi ở kia con mắt trừng căng tròn, tâm tư đã sớm bay không biết đi đâu. Nhất chỉ chùa chỉ một mình hắn, mà lại đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu, Bạch Vân Thiền Sư đặc biệt chiếu cố, cái gì cũng không cần làm, liền theo tụng kinh tốt. Đến chưa cứ như vậy đi qua, trạng vạng tối, Bạch Vân tự mở tiệc chiêu đãi nhóm tăng, Phương Chính chỉ có một người, lúc đầu Phương Chính trả sầu muộn một hồi ngồi làm sao, kết quả chờ hắn tới thời điểm. Phương Chính Pháp Sư, ngồi bên này a. Phương Chính Pháp Sư, cùng thật chùa quá nhiều người, vẫn là ngồi chúng ta nơi này đi. Chúng ta ít người, A-di-đà Phật, Phương Chính Pháp Sư, bần tăng nghiên tập kinh văn hơn 10 năm, trong lòng có nghi hoặc, người ta thảo luận một hai như thế nào. Một dâu trắng lão tăng nói, trước mặt Phương Chính nghe còn tốt, từng cái nói lời cảm tạ, nhưng là từ lão tăng bắt đầu về sau, xem chừng Phương Chính là hữu đạo cao tăng, lại hoặc là vì biểu hiện mình Phật Pháp, đề cao tự thân, từng cái đều muốn cùng Phương Chính thảo luận Phật kinh cảm ngộ. Có muốn thảo luận Kim Cương Kinh, có muốn thảo luận Dược Sư Kinh, thậm chí rất nhiều kinh văn Phương Chính nghe đều chưa từng nghe qua. Phương Chính vốn cũng không tinh thông Phật Pháp Kinh Văn, nhìn qua Phật gia kinh điển một cái tay đều ngại nhiều. Dạng này hắn nào dám cùng những này chân chính nghiên tập kinh văn tăng nhân ngồi xuống, tâm tình kinh thư cảm ngộ. Tránh chả tránh không kịp đâu, cho thấy thượng Phương Chính là một mặt nhẹ nhõm tùy ý, ngoài miệng không ngừng cười ha hả hoàn lễ, không lạnh nhạt mọi người, trên thực tế sau cuộc sống đều treo đầy mồ hôi. Suy nghĩ có phải hay không tìm lý do gãy được rồi. Ngay tại Phương Chính trong lòng tiểu tâm tư không ngừng mà thời điểm, Hồng Nham Thiền Sư mở miệng, Phương Chính Pháp Sư, không bằng tới bần tăng nơi này ngồi xuống, bần tăng đối nhất chỉ chùa tình hình gần đây cũng có chút hiếu kỳ. Phương Chính nghe xong, không trò chuyện Phật Kinh, trò chuyện chuyện nhà a. Cái này có thể có, huyên thuyên bản sự, hắn tự hỏi vẫn phải có. Mắt thấy Phương Chính ngồi ở Hồng Nham tự kia trên một cái bàn, chúng tăng lập tức tâm gọi đáng tiếc. Phương Chính trong mắt bọn hắn đã sớm không phải trước đó tiểu hòa thượng, nhất vĩ độ giang, kia là thần đồng dạng tồn tại. Hồng Nham Thiền Sư nhiều năm như vậy đều không thể khuyên bảo ngộ minh, vừa đối mặt liền khai ngộ, dạng này người tuyệt đối có đại bản sự. Bây giờ Phương Chính còn trẻ, nếu là đợi một thời gian, lắng động, tất nhiên là đệ nhất đại sư. Ai cũng muốn cùng Phương Chính tìm cách thân mật, đừng quản trò chuyện cái gì, vạn nhất về sau Phương Chính phát hỏa, thành đại sư chân chính, đến một lần đây cũng là giao tình, thứ hai cũng có thổi như bước tiền vốn. Mặc dù nói ra người nhà không giảng cứu những này, nhưng là người sống, xã giao là khó tránh khỏi, coi như không ham cái gì, nhưng là trong cái xã hội này một số thời khắc, vẫn là cần tương hỗ giúp đỡ. Người không có khả năng sống ở không chung lâu các ở trong. Phương Chính gặp những cái kia lớn nhỏ hòa thượng, sói đói đồng dạng ánh mắt chuyển đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Hồng Nham Thiền Sư cùng hắn nói chuyện, cũng đều là chút tùy ý sự tình, Hoàng Thiền đối Phương Chính kính sợ, chưa từng xen vào, Ngộ Tâm cũng là trung thực bản phận người. Rất ít nói, bởi vì Ngộ Minh rời đi, Ngộ Tâm tâm tình không tốt lắm, nói thì càng ít. Bất quá cái này vừa vặn thỏa mãn Phương Chính, nói nhiều có sai lầm, càng ít càng tốt. Bất quá có người, cũng không vui vẻ. Sư phụ, người cần gì phải như thế đâu, kia Phương Chính nhất vĩ độ giang mà đến, mang theo người đạt ma tổ sư Di Phong mà đến, đại khí vận phía dưới, ai có thể cản hắn. Một cùng Phương Chính tuổi không sai biệt lắm tiểu hòa thượng, ngồi tại Hoành Kinh bên cạnh, cười khổ nói. Chương 150, cần gì rong dài. Hoành Kinh thở dài nói, ai, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Nói xong, Hoành Kinh cưng chiều vuốt vuốt tiểu hòa thượng đầu, nói, nhất hành, lần này sư phụ đáp ứng ngươi sự tình, sợ là phải có biến số. Là sư phụ chậm trễ ngươi, sư phụ, ngươi đừng nói như vậy, duyên tới duyên đi, đều là một cái chữ duyên phận không tới, tính toán nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhất hành nhìn thoáng được, nhất hành tiểu hòa thượng cười nói, Hoành Kinh tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là cảm thán nói. Nghênh Xuân cầu phúc pháp hội về sau, hàng năm đều có một trận Phật môn nội bộ Phật Pháp giao lưu hội, hàng năm cũng sẽ ở Tân Tú ở trong tuyển một người, trước mặt mọi người giảng kinh. Không nói đến có thể có được Bạch Vân Thiền Sư chờ nhiều vị Pháp Sư chỉ điểm, trọng điểm là, nếu là giảng tốt, ngộ tính cao, đạt được mọi người tán đồng, chỗ chùa miếu tất nhiên nước lên thì thuyền lên, danh khí lớn chướng. Vi Sư cũng có tư tâm, nhất hành, người từ nhỏ đã ngộ tính kỳ cao, chính là hiếm có thiên tài. Mấy năm trước, Bạch Vân tự chờ chùa chiền không ngừng có đệ tử thiên tài xuất hiện, ta sợ ngươi không sánh bằng bọn hắn, liền không cho ngươi báo danh, một mực giảng ngươi giấu đi. Thẳng đến năm nay, xác định các đại tử viện lại không có người là đối thủ của ngươi về sau, mới cho ngươi ghi danh. Nào biết được, nửa đường vậy mà giết ra cái so yêu nghiệt trả yêu nghiệt, Phương Chính. Nhất vĩ độ giang a, nói đến đây Hoành Kinh nhắm mắt lại, tuyệt vọng a. Không vì cái gì khác, liền cái này nhất vĩ độ giang cử động, liền có thể đem Phương Chính đẩy lên năm nay tân nhân vương. Giảng kinh thuyết pháp trên bảo tọa đi. Nhất hành lại xem thường cười nói, sư phụ, những năm qua cũng không gặp ngươi như thế lo được lo mất, năm nay đến tột cùng là thế nào? Mặc dù cơ hội này khó được, nhưng là ngươi nhìn Hồng Nham Thiền Sư, không phải cũng là bên trong tiểu tự viện trụ trì a? Nhưng là, cũng bởi vì Phật Pháp tinh xảo, liền xem như Bạch Vân Thiền Sư, cũng muốn phẳng lễ đối đãi. Trước kia, ngươi cũng nói với ta, danh lợi hư ảo, chỉ có Phật Pháp là thật. Hôm nay, ngươi lại, nói đến đây, Nhất Hành không nói. Hoành Kinh sững sờ, sau đó cười nói, ngươi tiểu quỷ này, hôm nay đến là bị ngươi thuyết giáo. Sau đó, Hoành Kinh lắc đầu nói, bất quá lúc này không giống ngày xưa, trước một hồi tới một cái khách hành hương, muốn giúp chúng ta xây dựng thêm chùa chiền. Một khi xây dựng thêm, chúng ta chùa chiền quy mô đem đạt tới trung đẳng chùa chiền lớn nhỏ, đây là bay vọt về chất. Bất quá đối phương gần nhất một mực tại do dự là quyên tặng cho mặt khác một tòa chùa miếu vẫn là chúng ta chùa miếu. Vi sư là muốn mượn lần này cơ hội, đem chúng ta Kim Trúc Am thanh danh đánh đi ra, triệt để áp đảo Huyền Long chùa. Ách, còn có việc này. Sư phụ, ngươi làm sao không nói sớm? Nhất Hành ngạc nhiên, Hoành Kinh cười khổ nói sớm. Nói cho ngươi nghe, có hữu dụng hay không không nói, vi sư là tuyệt đối sẽ không để ngươi mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc đi tranh cái này danh ngạch. Muốn xuống địa ngục, vi sư một người là được rồi. Nhất Hành trầm mặc, thật lâu mới hỏi, sư phụ, vậy ngươi bây giờ nói thế nào rồi? Hiện tại, hết thảy đều kết thúc, có phương chính, chúng ta là không có gì hy vọng. Ngươi biết cũng đã biết, có cái gì, đi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Hoành Kinh nói xong, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Nhất Hành cũng chậm chậm ăn. Chỉ bất quá trong mắt to, lại lóe ra một tia tinh mang, nhất vĩ độ giang. Một bữa cơm, Phương Chính ăn xong tính dễ chịu, cơm không ăn mấy ngụm, đồ ăn ăn ít. Mặc dù đều là thức ăn chay, nhưng là Bạch Vân tự thức ăn chay nhưng so sánh nhất chỉ chùa thật tốt hơn nhiều. Phương Chính không quá sẽ làm đồ ăn, nhất chỉ chùa rau xanh trên cơ bản chính là nồi lớn một nấu sự tình. Mà Bạch Vân tự thì không giống, sấy khô xào nấu nổ các loại phương thức cũng đầy đủ rồi, mặc dù là rau xanh, làm ra thành phẩm lại tinh xảo vô cùng. Hương vị cũng là ngọt bùi cay đắng đều có. Những người khác bắt đầu ăn có lẽ chỉ là thuận miệng, nhưng là đối với mỗi ngày ăn gạo, loạn hầm Phương Chính tới nói, lại là đại bão có lộc ăn. Ăn vô cùng sảng khoái, đáng tiếc duy nhất chính là, cơm còn kém rất xa tinh mễ, bất quá dù sao cũng nhịn. Một bữa cơm ăn xong, đám người tản, có Bạch Vân tự tăng nhân an bài mọi người dừng chân. Phương Chính nhìn xem cửa sổ mấy sáng tỏ phòng ốc, ngẫm lại lúc trước nhất chỉ chùa hoàn cảnh. Nhịn không được cảm thán nói, không hổ là Bạch Vân tự, điều kiện này chính là tốt. Lên giường, Phương Chính ngã đầu liền ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, vì nghênh đón nghênh xuân cầu phúc pháp hội, tất cả tăng nhân đơn giản diễn tập một chút, toàn bộ quá trình, Phương Chính chính là cùng đi theo, nên nhập vị, nên niệm kinh, cũng là đơn giản. Đúng lúc này, một tăng nhân chạy tới, A-di-đà Phật, Phương Chính trụ trì, xin hỏi ngài có nhất chỉ chùa ảnh chụp a? Ách, muốn ảnh chụp làm gì? Phương Chính theo bản năng hỏi, tăng nhân chất phác cười nói, cái kia, trước đó ngài chùa chiền chúng ta không có tra được tương quan hình ảnh, làm tuyên truyền áp phích đều là vẽ, Phương Trượng thấy được, rất tức giận, đem các sư huynh tốt đốn răn dậy. Để chúng ta làm tấm hình đến, thế nhưng là, nói đến đây, tăng nhân nói không được nữa, ra tay ngăm đen đều có chút đỏ lên. Phương Chính lập tức cười, sau đó chắp tay trước ngực, hành lễ nói, A-di-đà Phật, chuyện này không trách ngươi, quái bần tăng. Nhất chỉ chùa quá nhỏ. Trên internet tra không được cũng bình thường. Bần tăng nơi này có ảnh chụp, hiện tại truyền cho ngươi tốt. Tăng nhân vốn cho rằng Phương Chính sẽ tức giận, đều làm xong bị chửi chuẩn bị. Thậm chí lần này chạy tới muốn ảnh chụp, đều là ẩn tù tì đoán thua, kiên trì tới. Vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chính cái này mang theo sắc thái truyền kỳ trụ trì, vậy mà như thế hiền hòa, mặt đen tăng nhân lập tức cười nở hoa, cầm ảnh chụp, cao hứng bừng bừng đi. Phương Chính nhìn xem tăng nhân bóng lưng, lau lau mũi. Cười hắc hắc nói, ai nói Bạch Vân tự tăng nhân đều cao ngạo, ta nhìn, đều rất tốt a. Cho tới bây giờ, Phương Chính còn không rõ ràng lắm, địa vị của hắn. Nhất vĩ độ giang, đạt ma tổ sư chi di phong, cùng tiến tới, địa vị của hắn đã sớm nước lên thì thuyền lên. Hắn là tăng nhân ở trong minh tinh, mà đại đa số hòa thượng đều là nghe đạt ma tổ sư truyền kỳ cố sự tới, nhất vĩ độ giang càng là lưu truyền vì giai thoại. Không nhìn thấy đạt ma tổ sư, nhìn thấy Phương Chính, tự nhiên cũng sẽ thêm điểm, trong lòng còn có kính sợ. Biết nhà mình nhất chỉ chùa rốt cục muốn lên biển quảng cáo, thanh danh rốt cục muốn chân chính truyền ra ngoài, Phương Chính cũng có chút tiểu kích động. Cũng không đi địa phương khác, liền ngồi xổm ở Bạch Vân tự cửa chính bái phòng quảng cáo tuyên truyền bài vị trí bên trên chờ lấy. Hơn 10 phút sau, mặt đen tăng nhân mang theo mấy cái tăng nhân chạy tới, cùng Phương Chính chào về sau, đem hoàn toàn mới áp phích treo đi lên. Phương Chính nhìn xem phía trên nhất chỉ chùa đại môn, kim sắc chữ lớn, cười, nhất chỉ lão cha, chúng ta nhất chỉ chùa rốt cục treo ở Bạch Vân tự cửa. Ngươi thấy được a? Tâm tình vui vẻ, Phương Chính trở về thiền phòng, xuất ra ngày mai sắp niệm tụng kinh văn, đọc, vì ngày mai làm chuẩn bị. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Phương Chính ra ngoài xem xét, chỉ gặp mấy cái tăng nhân chỉ vào trên nóc nhà kêu cái gì. Phương Chính dương mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái đỏ rực biết khỉ biến mất tại trong rừng cây. Sau đó Phương Chính liền nghe đến một tên hòa thượng bất mãn nói, cái con khỉ này quá phận, thường thường đến trong chùa miếu trộm đồ, hồi trước trộm cống phẩm, bây giờ lại đối Phật tượng hạ thủ, ai? Ta nếu không phải người xuất gia, hắn nếu không phải bảo hộ động vật, ta không phải đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác không thể. Không có cách, bảo hộ động vật, sống tổ tông. Đi thôi, đuổi đi là được rồi, ai? Một cái khác tăng nhân phàn nàn nói. Phương Chính nhìn xem mấy cái cao lớn thô kệch võ tăng cầm một con hầu tử bất đắc dĩ, lập tức vui vẻ, thì ra là không chỉ hắn muốn cho bị động vật quấy rối a. Ngẫm lại lúc trước trộm đồ, vẫn để ý thẳng khí tráng con sóc, Phương Chính lập tức thăng bằng. Về đến phòng, tiếp tục ngồi xuống, đến nửa đêm, Phương Chính đói bụng, lật ra bao khỏa tìm tinh mễ cơm nắm ăn, sau đó. Ta cơm nắm đâu? Phương Chính nhìn xem trống rỗng bao khỏa, tức giận đến kém chút chửi mẹ, cũng may trang cao tăng trang lâu, có thể nhịn được. Bất quá trong lòng vẫn là ngao ngao kêu to, tên hỗn đản kia như thế cháu trai, mấy cái cơm nắm cũng trộm. Còn có hay không trộm phẩm, trộm dầu không ăn trộm nghèo, không biết a. Trộm cũng có đạo cũng không biết a. Ung ục ục, bụng rời sông lấp biển, Phương Chính sờ lấy cái bụng, mở cửa phòng, suy nghĩ có phải hay không đi tìm một chút ăn. Đúng lúc này, trên cây soạt một tiếng, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một hình bóng ngồi xổm ở trên cây, đối hắn nhe răng trợn mắt đâu. Phương Chính nhìn kỹ lại, lại là một con lông dài bạch hầu tử. Nhìn thấy hầu tử, lại nghĩ tới chuyện ban ngày, Phương Chính vỗ ót một cái, kêu lên, hầu tử, có phải hay không là ngươi trộm ta cơm nắm? Rát, hầu tử giật nảy mình, một mặt quỷ dị án lấy Phương Chính, sau đó run run rẩy rẩy chỉ vào Phương Chính nói, ngươi biết nói chuyện. Phương Chính mặt mo tối đen, làm sao động vật nghe được hắn nói chuyện đều cái này đức hạnh. Hồn nhiên quên đi, nếu như một con động vật biết nói chuyện, xem chừng tất cả mọi người cái này đức hạnh. Phương Chính nói, bần tăng đương nhiên biết nói chuyện, ít nói lời vô ích, bần tăng cơm nắm đâu. Cho cái cơm nắm, sẽ nói cho ngươi biết. Hầu tử gãi gãi cái mông, một mặt ghét bỏ nhìn xem Phương Chính, bất quá khi hắn nhìn Phương Chính gian phòng thời điểm, ánh mắt lại là lửa nóng. Phương Chính không cần hỏi, cùng động vật ở chung lâu như vậy, những này đơn thuần ra hỏa, cơ hồ đem hết thảy đều viết lên mặt, một chút liền có thể xem hiểu. Thế là Phương Chính nói, trộm ta cơm nắm, còn muốn cơm nắm. Hại bần tăng đói bụng, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kia cơm nắm thật là của ngươi. Hầu tử nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi, nói nhảm, trong thiên hạ, không còn hai nhà. Phương Chính tự tin mà nói, thật hay giả, ta nhìn ngươi cùng những cái kia không có lông sẽ không lên cây khỉ ngố tử không sai biệt lắm a. Ngươi có, bọn hắn bằng cái gì không có? Chẳng lẽ một nhà quả đào đều bị một mình ngươi hái được? Hầu tử chứng chạc đàng hoàng hỏi, Phương Chính lập tức bó tay rồi, hắn phát hiện, cùng cái này chưa thấy qua nhà quê hầu tử thảo luận loại này vượt chủng tộc vấn đề, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Thế là đi thẳng vào vấn đề nói ít những thứ vô dụng kia, đây là nhà ta, ngươi từ trong nhà của ta xuất ra đi, còn không phải trộm. Không, được rồi, đừng bút tích, chẳng phải ăn hai ngươi cơm nắm a, ngươi gọi vì sao kêu? Mon gì ăn những cái kia không có lông hầu tử nhiều đồ như vậy, cũng không gặp bọn hắn hướng ngươi như thế bút tích. Hầu tử không nhịn được kêu lên, Phương Chính ngạc nhiên, lại bị hầu tử chê. Phương Chính chịu đựng hỏa khí, tò mò hỏi, vậy bọn hắn đều làm thế nào? Ném cây chổi, tạp đào gì, chả giật nảy mình, ngao ngao kêu, dù sao thật nhiệt tình, chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Bất quá bọn hắn so ngươi dứt khoát, thường thường hô một cuống họng, liền động thủ, ai giống ngươi như thế bút tích. Hầu tử chứng chạc đàng hoàng mà nói, Phương Chính, cái con khỉ này thật đúng là cầm người khác hiện lương làm đồ đần a. Chương 151, đuổi tới tiểu hòa thượng. Phương Chính xem như minh bạch, tình cảm là hắn quá ôn nhu. Hầu tử không nhịn được nói, người đến cùng còn có hay không loại kia cơm nắm rồi. Nếu như không có, ta có thể đi a. Thật là, cái này hơn nửa đêm, chỉ mới nghĩ lấy cơm nắm, đều ngủ không đến cảm giác. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, còn muốn ăn. Hết rồi, thật không có rồi. Hầu tử rõ ràng không tín nhiệm Phương Chính. Phương Chính nhìn xem hầu tử kia hỗn trường ánh mắt, chân tướng một bàn tay đập hắn cái bờ mông chỉ lên trời. Hiện tại Phương Chính xem như minh bạch vì cái gì Phật Như Lai sẽ trấn áp Tôn Ngộ Không, hầu tử cái đồ chơi này, quả nhiên dễ dàng để cho người ta xù lông. Phương Chính phất phất tay nói, chỉ tại đây là không có, người xuất gia không đánh lừa dối, người đều không lừa gạt, lừa ngươi cái hầu tử làm gì. Phế vật, ngay cả cái cơm nắm đều không có. Hầu tử nói xong, xoay mông một cái, siêu siêu chạy. Phương Chính tức giận đến, chân tướng cách không cho hắn một đáy giày, cái con khỉ này nói chuyện làm sao lại như thế làm giận đâu. Trở lại thiền phòng bên trong, Phương Chính lên giường đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, toàn bộ Bạch Vân tự liền sôi trào lên, từng cái chùa triền trụ trì, đệ tử nhao nhao xuất động, gào to âm thanh, tiếng gọi bên tai không dứt. Cũng may Phương Chính cũng đã quen dậy sớm, cũng là không tức giận, ra ngoài đi theo mù bận bịu hồ đi. Nghênh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội đại thể giàn khung đã sớm bố trí xong, hôm nay chỉ là đơn giản một chút bố trí mà thôi, theo một tiếng chuông vang lên, Bạch Vân Tự đại môn mở ra. Trong nháy mắt đó, Phương Chính trợn tròn mắt, vốn cho rằng lúc sau Tết, nhất chỉ thôn 2, 300 người tràng diện đã đủ hùng vĩ, kết quả lại nhìn hiện tại, đơn giản không cách nào so sánh được. Bạch Vân Tự ngoài cửa lớn, đen nghịt đứng không biết bao nhiêu người, đại môn vừa mở, tại tăng nhân dẫn đạo dưới, phần phật một chút tất cả đều tràn vào. Trong lúc nhất thời, nam nhân thổi như bức thanh âm, nữ nhân phàn nàn âm thanh, hai từ tiếng khóc giống bên tai không dứt, hiện trường hỗn loạn tương bừng, thấy Phương Chính đau cả đầu. Cũng may Bạch Vân Tự tăng nhân đều thường thấy loại chiến trận này. Từng cái đều đâu vào đấy khống chế cục diện, mặc dù ầm ĩ, lại không hỗn loạn, hết thảy làm từng bước. Điểm này, Phương Chính không thể không bội phục, chỉ ít hắn không làm được đến mức này. Nhịn không được ở trong lòng cảm khái, không hổ là Bạch Vân Tự, loại này năng lực tổ chức, thật mạnh. Ngoài miệng nói như vậy, Phương Chính trong mắt lại dâng lên một vòng vẻ tự tin, trước kia hắn không cảm thấy nhất chỉ chùa cổng bảng hiệu có làm được cái gì, bây giờ vừa so sánh. Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ kia bảng hiệu mang đặc thù càng có thể diệu dụng, bất kỳ cái gì tiến vào chùa triền người, đều sẽ bị bảng hiệu ảnh hưởng, mặc kệ tâm tình nhiều phiền muộn đều sẽ bị bình tĩnh trở lại, mặc kệ cỡ nào táo bạo tính tình, đều sẽ an tĩnh lại, thậm chí đối Phật cũng sẽ dâng lên một tia kính sợ. Đương nhiên loại hiệu quả này là có hạn, cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là đối phương căn bản không tin Phật, hoặc là thực chất bên trong liền lười nhác, lại hoặc là bị người mê hoặc, hiệu quả cũng không lớn. Cho dù như thế, cái này bảng hiệu cũng có thể cho Phương Chính tiết kiệm không ít chuyện. Bây giờ chùa triền các loại pháp khí đều không kiện toàn, nếu là ngày sau kiện toàn, tuyệt đối nhẹ nhõm càng Bạch Vân Tự. Phương Chính lần thứ nhất, trong lòng có tuyệt đối tự tin. Đây chính là đi ra chỗ tốt, chưa thấy qua việc đời, vĩnh viễn không biết mình mạnh bao nhiêu, vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Qua Bạch Vân Tự sơn môn, chính là gác chuông cùng lầu canh phân biệt liệt ra tại hai bên. Lại hướng bên trong là một cái quảng trường. Quảng trường hai bên trồng la hán cây, cành lá rậm rạp, thân cây tráng kiện, phía trên treo bảng hiệu, thụ linh cao tới 80 năm. Quảng trường này chính đối diện, chính là Bạch Vân Tự Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện bên trong thờ phụng Tam Thế Phật, cổng đặt vào một ngụm thanh đồng đại đỉnh, trong đỉnh hương hỏa từ từ bay lên, khói xanh thẳng lên cửu tiêu. Mà trên quảng trường thì bày đầy bồ đoàn, bốn phía kéo dây đỏ, khách hành hương là không thể tiến vào dây đỏ bên trong, chỉ có thể ở dây đỏ vẻ ngoài nhìn. Phương Chính đi vòng vo một vòng, nhìn thấy một tên hòa thượng đang kêu các đại tự viện danh tự, thét lên cái nào chùa triền liền tiến vào quảng trường, dựa theo hai ngày trước an bài chỗ ngồi xuống. Phương Chính hiếu kỳ tiến tới, nhìn lên náo nhiệt, đúng lúc này, một cái tiểu hòa thượng kêu lên, Kim Trúc Am. Sau đó một cái quen thuộc người xuất hiện tại Phương Chính trong tầm mắt, chính là trước đó nhằm vào qua hắn Hoành Kinh. Đối với Hoành Kinh, Phương Chính ngược lại là khắc sâu ấn tượng, hắn trên miệng là đại sư, trong lòng cũng không phải cái gì đại sư. Cái này Hoành Kinh trước đó cũng không có ít cho hắn hạ đánh gậy, tìm phiền toái, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Bất quá dưới mắt, cũng không phải trả đũa thời điểm, Phương Chính cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Đúng lúc này, vừa cái trước tiểu hòa thượng đột nhiên tiến lên, đối Phương Chính chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó một mặt cung kính hỏi, Phương Chính trụ trì ngài tốt, bần tăng có một chuyện không biết, có thể hay không cáo chi. Phương Chính ngạc nhiên, lại có hòa thượng hướng hắn thỉnh giáo. Hắn biết đến sợ là chưa chắc so người khác nhiều đây. Bất quá Phương Chính cũng không tốt cự tuyệt, thế là hoàn lễ, cười nói, A-di-đà Phật, vị Pháp sư này khách khí, bần tăng cũng đang cầu xin biết trên đường, rất nhiều thứ cũng không biết. Bất quá, bần tăng nếu là biết, nhất định bẩm báo. Tiểu hòa thượng ngạc nhiên, không nghĩ tới nhất vĩ độ giang truyền kỳ Pháp sư Phương Chính vậy mà thật như là nghe đồn như vậy khiêm tốn. Lập tức tâm tình khẩn trương cũng dễ dàng không ít, hỏi, Phương Chính trụ trì, ngài nhìn cái này Kim Trúc Am, rõ ràng đều là nam nhân. Làm sao đặt tên gọi Kim Trúc Am mà chưa phát giác Kim Trúc chùa đâu? Phương Chính nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chuyện này hắn thật đúng là biết, thế là cười nói, A Di Đà Phật, miếu, chùa, am, rất nhiều người đều dễ dàng nói nhập làm một. Kỳ thật không phải, miếu cung phụng quỷ thần, chùa cùng am cung phụng thần minh, Phật tổ. Mà chùa cùng am lại không giống nhau, từ kiến trúc nhìn lại, trong chùa đều có Đại Hùng Bảo Điện, am thì không có. Mặc kệ am kiến tạo bao lớn, không có Đại Hùng Bảo Điện, cũng không thể gọi chùa. Đương nhiên, hiện tại có nhiều chỗ không tuân thủ cái quy củ này, khác tính. Từ công năng đi lên nói sao, chùa là cho tăng nhân tu hành, sinh hoạt, khách hành hương dâng hương, tăng nhân cho khách hành hương giảng kinh, giải quyết lo khó khăn địa phương. Mà am thì phần lớn là tăng nhân thanh tu địa phương, bình thường là cấm ngoại nhân đi vào. Bởi vì tỳ khưu ni, cũng chính là ni cô, dù sao cũng là nữ nhân. Tu hành lúc không tiện bị ngoại nhân quấy rầy, cho nên bọn họ bình thường ở tại trong am, thời gian lâu dài, mọi người ngược lại là cho rằng Am chính là ở Nico. Cho nên, Kim Trúc Am có nam nhân, cái này cũng không kỳ quái. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói cảm ơn liên tục nói, đa tạ trụ trì giải hoặc, xin hỏi trụ trì, Hoa Nghiêm Kinh bên trong. Nghe được Hoa Nghiêm Kinh ba chữ, Phương Chính Tâm run lên, không cần nghe, hắn khẳng định trả lời không được, hắn chưa có xem a. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ, như thế nào lừa gạt quá quan thời điểm. Nhất chỉ chùa, nơi xa đọc danh tự Hòa Thượng, đọc đến Phương Chính chùa chiền, Phương Chính như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lại ra vẻ bình thản đối Tiểu Hòa Thượng, vào tay phù hợp nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng đi trước. Ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể hỏi sư phụ của ngươi, Bần Tăng tin tưởng, hắn sẽ cho ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Nói xong, Phương Chính tranh thủ thời gian chuồn đi. Chương 152, biến chất đại hội. Nhìn xem Phương Chính bóng lưng, Tiểu Hòa Thượng kia hơi sững sờ, sau đó khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Phương Chính nhập tọa, còn lại liền không có quan hệ gì với hắn. Theo Bạch Vân Tự Phương Trượng Bạch Vân Thiền Sư lên đài, nói lời dạo đầu về sau, thịnh đại nghênh xuân cầu phúc pháp hội chính thức bắt đầu. Vung cánh hoa, vẩy thánh thủy, niệm kinh thuyết pháp. Một bộ giày vò xuống tới, đã là giữa trưa, sau đó chùa triển khai trai, mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Nhìn xem cái bàn kia đặt tới chùa miếu bên ngoài, vãng lai ăn cơm khách hành hương núi liền không dứt, Đại Hùng Bảo Điện, Quan Âm Điện, La Hán Đường cổng càng là hương hỏa trùng thiên. Cách xa xa, liền có thể nhìn thấy một trụ khói xanh nhập cửu tiêu. Hương hỏa chi tràn đầy, tràng diện chi thịnh lớn, thấy Phương Chính líu lưỡi không thôi, âm thầm quyết định, nhất chỉ chùa tương lai, nhất định cũng muốn xử lý một trận như thế lớn pháp hội. Không đúng, là càng lớn pháp hội mới đúng. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chuông, thịnh đại nghênh xuân cầu phúc pháp hội mới kết thúc, khách hành hương cũng mệt mỏi, nhao nhao tán đi. 4 giờ hơn thời điểm, Bạch Vân Tự chủ động đóng lại đại môn. Nhưng là tất cả tăng nhân đều lưu lại, Phương Chính vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu, vốn định hỏi một chút tình huống. Lại phát hiện đông đảo tăng nhân trong mắt đều lóe ra vẻ kích động, đồng thời từng cái chăm chú trình độ, tuyệt không yếu tại vừa mới cầu phúc pháp hội. Chẳng lẽ còn có những tiết mục khác? Phương Chính trong lòng thầm nhủ. Đúng lúc này, Hồng Nham Thiền Sư đi tới Phương Chính bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, cười nói, Phương Chính trụ trì, thế nhưng là có cái gì nghi hoặc? Hồng Nham Thiền Sư tới thật đúng lúc, Phương Chính một bụng nghi hoặc đâu, vội vàng hỏi, Hồng Nham trụ trì, nhìn mọi người dáng vẻ, chẳng lẽ còn có cái gì hoạt động a? Còn có, Bạch Vân Tự làm sao ngày không có hắc liền đóng cửa. Hồng Nham Thiền Sư cười nói, nghênh xuân cầu phúc pháp hội mở rất nhiều năm, cầu phúc là một cái, đồng thời đây cũng là đông đảo chùa triền một trận giao lưu thịnh hội. Vì thiên hạ cầu phúc về sau, chính là chúng ta lẫn nhau giao lưu thời gian, cho nên mới sẽ quan bế sơn môn. Từ sơn môn quan bế một khắc kia trở đi, toàn bộ chùa triền cũng chỉ có tăng nhân, không có những người khác. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy, tò mò hỏi, vậy cái này giao lưu hội là thế nào mở? Là tùy ý giao lưu, vẫn là có khác phương pháp. Hồng Nham Thiền Sư nói, đây chính là một lần Phật Pháp biện luận hội, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem riêng phần mình Phật Pháp lĩnh ngộ lấy ra, lẫn nhau giao lưu. Cứ như vậy, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, tư tưởng va chạm về sau, sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Đây cũng là Bạch Vân Thiền Sư hy vọng nhìn thấy, bất quá. Cái này cũng mang theo một chút mặt trái hiệu quả, rất nhiều chùa chiền, cho rằng tại trận này giao lưu hội bên trong xuất ra hoàn toàn mới cảm ngộ. Lực áp đám người là một loại bác nổi danh phương thức, có thể dốc lên tự thân chùa triền danh khí. Cho nên, hai năm này giao lưu hội cũng bắt đầu biến vị, phía dưới bắt đầu có người cho các đại tự viện thứ hạng. Đồng thời hàng năm mọi người biện luận cũng không phải thuần túy Phật Pháp biện luận, mà là xếp hạng tranh đấu. Ai, điểm này, Bạch Vân Thiền Sư cũng là bất ngờ. Bây giờ, đã tạo thành quen thuộc, muốn kết thúc cũng không được. Phương Chính kinh ngạc nhìn xem Hồng Nham Thiền Sư, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Phật môn phương ngoại chi địa. Vậy mà cũng xuất hiện loại này thế tục chi tranh. Bất quá Phương Chính cũng không ghét, người A, nơi có người liền có tranh đấu, để cho người ta từ bỏ tranh đấu, liền giống với chiến tranh, ai cũng biết chiến tranh là không tốt đồ vật, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, chiến tranh là nhân loại tiến bộ tên lửa đẩy. Rất nhiều dân dụng khoa học kỹ thuật, được sáng tạo ra thời điểm, đều là phục vụ chiến tranh. Phật môn cũng là như thế, nếu như mọi người không tranh, chỉ là riêng phần mình lĩnh hội riêng phần mình, không có tư tưởng va chạm, không có ganh đua so sánh tâm phía dưới động lực đi chèo chống, sợ là đại đa số người làm không được an tâm tham thiền. Đương nhiên, đây là Phương Chính cho rằng, không chính xác, nhưng là chính hắn chỉ ít cho rằng là đúng. Hắn cũng sẽ không cùng Hồng Nham Thiền Sư nói, bởi vì nói ra, tất nhiên bị phản bác. Phương Chính cũng không muốn cùng Hồng Nham Thiền Sư biện luận loại vật này. Gặp Phương Chính không nói lời nào, Hồng Nham Thiền Sư coi là Phương Chính là tán thành lối nói của hắn, khẽ lắc đầu về sau, nói, không nói cái này, nói tiếp chuyện kế tiếp đi. Giao lưu hội sau cùng khâu là Phật môn tân tú giảng kinh luận pháp, hàng năm đều là từ Bạch Vân Thiền Sư, từ các đại tự viện thanh niên tài tuấn bên trong, tuyển ra một ưu tú nhất, chưa từng có 20 tuổi đệ tử, tiến lên đại biểu tất cả đệ tử trẻ tuổi, thuyết pháp luận đạo. Xem như bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi đi, bất quá, bây giờ có thể đi lên, đều thành tân nhân vương. Một khi đi lên, đại biểu chùa chiền cũng đi theo danh khí lớn trướng, đây cũng là mọi người bất ngờ. Phương Chính khẽ lắc đầu, không hề nghi ngờ, Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư đều là chân chính đắc đạo cao tăng, bọn hắn không tranh danh đoạt lợi, muốn làm chỉ là đem Phật Pháp Dương làm vinh dự, đáng tiếc là, bọn hắn vẫn là thật không thể giải thích xã hội bây giờ cùng lòng người. Loại này biện luận đại hội, bản thân liền là thi đấu liền muốn có thắng thua liền có so đấu xếp hạng. Cho nên cuối cùng đi đến bây giờ cái bộ dáng này, là tất nhiên. Đồng dạng, Phương Chính cũng chỉ là ngẫm lại, không nói gì. Bạch Vân Thiền Sư lần nữa đi lên nói chuyện, sau đó liền trực tiếp nhập chính đề, biện luận. Đón lấy, từng cái các đại tử viện trụ trì lên đài, giảng thuật mình lĩnh ngộ Phật Pháp, bất quá rất nhanh liền có người phản bác, thế là một đoàn chùa chiền trụ trì bắt đầu nước bọt chiến. Phương Chính không có đọc qua mấy quyển kinh văn, những này trụ trì nói lời, 10 câu có 9 câu nghe không hiểu, chỉ cảm thấy như là nghe thiên thư. Lại thêm nhân số đông đảo, Phương Chính nghe một hồi, rốt cục nghe không nổi nữa, bắt đầu chuồn mất. Rốt cục, sau 2 giờ, trụ trì môn biện luận kết thúc, một cái khuôn mặt hiền lành béo tăng nhân được thứ nhất, hoan thiên hỷ địa đi xuống. Lúc này, Bạch Vân Thiền Sư lần nữa lên đài, nói vài câu lời xã giao về sau, thẳng vào chủ đề, chư vị, lại đến đệ tử Phật môn giảng kinh thuyết pháp thời điểm. Năm nay người ghi danh chỉ có một người, đó chính là Kim Trúc Am Nhất Hành Pháp Sư. Nhất Hành Pháp Sư Phật Pháp Tu Vi, Bần Tăng sớm có nghe thấy, chư vị chắc hẳn cũng không xa lạ gì. Lời này vừa nói ra, đám người tập thể nhìn về phía Nhất Hành, Nhất Hành một mặt khiêm tốn, chắp tay trước ngực, tứ phương hoàn lễ. Phương Chính thuận ánh mắt của mọi người nhìn sang, lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải vừa mới hỏi hắn vấn đề Tiểu Hòa Thượng A. Một cái ngay cả chùa cùng am đều không phân rõ Tiểu Hòa Thượng, sẽ là tinh thông Phật Pháp Phật Môn Tân Tú. Phương Chính chợt phát hiện, sự tình tựa hồ có chút không đúng vị. Hắn là thật không biết, vẫn là cố ý hỏi, tìm tòi hư thực đâu. Thế nhưng là thăm dò hắn làm gì, hắn chính là một cái đến đánh xì dầu được chứ, mở mang kiến thức một chút là được rồi, xong việc liền về nhà chủ. Ngay tại Phương Chính thất thần thời điểm, cũng không biết tất cả mọi người nói cái gì, mây trắng Pháp Sư đột nhiên gọi vào Phương Chính danh tự, Phương Chính trụ trì. Phương Chính ngây người một lúc, ngẩng đầu nhìn lại, theo bản năng hỏi cái gì. Xin nhớ kỹ quyển sách đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 153, không nguyện ý. Phốc, không ít người gặp Phương Chính như thế lăng đầu lăng não dáng vẻ, kém xa Nhất Hành thản nhiên bộ dáng, lập tức cho Phương Chính cho điểm kéo xuống không ít. Bất quá nghĩ đến Phương Chính bản sự, cũng không ai dám coi thường Phương Chính. Đương nhiên cũng có người ở trong tối từ mong mỏi Phương Chính thất bại, không có ân oán, vẻn vẹn cây to đón gió mà thôi. Bạch Vân Thiền Sư cũng không tức giận, mà là cười nói, Phương Chính trụ trì. Người năm nay cũng không đủ 20 tuổi, vừa vặn nhập tân tú liệt kê. Các ngươi nhất chỉ chùa chưa hề tham gia qua Bạch Vân tự pháp hội, rất nhiều chuyện cũng không cảm kích. Trước đó, không có báo danh, cũng là hợp tình lý. Cho nên, Bần Tăng hiện tại trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý tham gia tân tú chi tranh, đại biểu đệ tử Phật môn giảng đạo giảng kinh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng thay đổi, nhìn Phương Chính ánh mắt, trở nên cổ quái. Mặc dù muốn nhìn Phương Chính thất bại, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Không vì cái gì khác, liền một cái Nhất Vĩ Độ Giang, liền đầy đủ đem cái này trẻ tuổi nhất trụ trì đưa lên tân nhân vương bảo tọa. Nhất Hành mặc dù thiên tài, nhưng là thiên tài đi nữa cũng chỉ là tin đồn, há có thể và tận mắt thấy Nhất Vĩ Độ Giang đánh đồng. Nhất Hành lông mày cũng rốt cục nhíu lại, gặp Phương Chính không nói chuyện, nhịn không được, mở miệng trước nói, Bạch Vân Thiền Sư, căn cứ quý tự quy củ, quá thời hạn hết hiệu lực. Phương Chính trụ trì, mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng là cái này không nên làm phá hư quy củ lý do mới đúng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ngồi tại Nhất Hành bên trên Hoành Kinh càng là dọa đến kém chút nhảy dựng lên, kéo người. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, nhưng là trên mặt lại đều là vẻ lo lắng, đại não điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến như thế nào giúp Nhất Hành giải vây biện pháp. Bạch Vân Thiền Sư là ai? Hắc Sơn thị thứ nhất cao tăng, Nghênh Xuân cầu phúc pháp hội cũng tốt, trước mắt biện luận hội cũng được, đều là Bạch Vân Thiền Sư chủ trì. Có thể nói là toàn bộ Hắc Sơn địa khu Phật môn đệ nhất nhân, một lời thông thiên. Trước mặt nhiều người như vậy, chất vấn Bạch Vân Thiền Sư, chưa hề có người từng làm như thế, Hoành Kinh không dám, lại vạn vạn không nghĩ tới, đệ tử của hắn vậy mà làm như vậy. Hoành Kinh chỉ muốn khóc, cái này muốn chơi không tốt, rất dễ dàng bị đá bị loại A. Những người khác cũng không nói chuyện, bất quá nhãn thần bên trong lại là, có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Đây hết thảy, Nhất Hành nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có chán nản ý tứ, tuổi trẻ khinh cuồng, chính là phản nghịch kỳ Nhất Hành. tại thời khắc này cho là hắn là đúng, nói đúng, có lỗi gì. Thế là ngang ưỡn ngực, hồn nhiên không sợ, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Bạch Vân Thiền Sư cũng không có sinh khí, ngược lại như có điều suy nghĩ nói, Nhất Hành, người nói có đạo lý. Nhưng là, người cũng đã biết lúc trước ta Bạch Vân tự tổ chức pháp hội mục đích là cái gì. Nhất Hành không chút do dự nói, phát dương Phật Pháp, trăm hoa đua nở. Lời này vừa nói ra, Nhất Hành lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch Vân Thiền Sư gặp đây, mỉm cười, không nói gì. Nhất Hành thở dài, chắp tay trước ngực, hành lễ nói, là đệ tử lấy tướng, bất quá đệ tử biết, ngày xưa ai tới nói từng nói Pháp, đều là bởi ngài đến định. Nhưng là hôm nay, đệ tử có không thể không tranh lý do, cho nên, bất kể là ai gia nhập vào, đệ tử đều muốn cùng hắn một hồi. Hoành Kinh nghe vậy, trong lòng run lên, hắn biết Nhất Hành tính tình, quật cường, nhưng là cũng không phải là một cái tranh cường háo thắng người. Hôm nay như thế, hơn phân nửa là vì chùa chiền, vì hắn. Trong lòng nóng lên, kém chút khóc lên, bất quá Hoành Kinh vẫn là đứng dậy, quát lớn, tranh cái gì tranh. Người xuất ra, không tranh, Nhất Hành, ngồi xuống. Sau đó Hoành Kinh đối Bạch Vân Thiền Sư chắp tay nói, Bạch Vân trụ trì, Nhất Hành tuổi nhỏ, còn xin chớ trách. Kết quả Nhất Hành cũng không ngồi xuống, mà là nhìn chừng chừng lấy Bạch Vân Thiền Sư, nói, Bạch Vân trụ trì, Nhất Hành không cầu cái khác, chỉ cầu công bằng. Công bằng, người Phật Pháp, há có thể cùng Nhất Vĩ Độ Giang chi tráng nâng so sánh. Hoành Kinh nói, Nhất Hành lắc đầu nói, Nhất Vĩ Độ Giang chính là thần thông, Phật Pháp tu hành, không tại thần thông. Nếu là so thần thông, kia tất cả mọi người ở đây, chẳng phải là cũng không bằng Phương Chính trụ trì. Lời này vừa nói ra, Hoành Kinh á khẩu không trả lời được, lời này sớm nhất hay là hắn nói. Bây giờ bị mình đệ tử lấy ra, đỉnh mình, thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, Bạch Vân Thiền Sư mở miệng, Hoành Kinh trụ trì chúc mừng ngươi có một cái đệ tử giỏi. Đã Nhất Hành cố chấp như thế, vậy liền so một cái đi. Phương Chính trụ trì, ngươi ý tứ như thế nào? Có bằng lòng hay không tham gia hôm nay giảng kinh thuyết pháp? Có bằng lòng hay không cùng Nhất Hành so hạ Phật Pháp cảm ngộ? Đám người lần nữa đưa ánh mắt về phía Phương Chính, bất quá mọi người trong lòng đã có kết luận, cơ hội tốt như vậy, không bắt được, tuyệt đối là ngu xuẩn. Không cần nhìn cũng biết, Phương Chính khẳng định sẽ liều mạng gật đầu, đáp ứng. Nhưng mà, Phương Chính lại đong đưa đầu chọc cùng trống lúc lắc giống như. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, không ít người vuốt mắt, muốn xác định là không phải mình nhìn lầm. Kết quả, Phương Chính mở miệng, bần tăng không nguyện ý. Cái gì? Hoành Kinh trợn to tròng mắt, một mặt không dám tin. Hồng Nham Thiền Sư cũng ngây ngẩn cả người, Ngộ Tâm có chút mộng, Hoàng Thiền đầu óc trực tiếp đứng máy. Những người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng ai ngờ rằng, cơ hội tốt như vậy, mọi người chèn phá đầu cũng nghĩ cướp đoạt cơ hội, Phương Chính vậy mà không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Người này là kẻ ngu, hay là ngu ngốc a? Nhất Hành cũng là hơi sững sờ, bất quá trong mắt rất tránh mau qua một vòng minh ngộ chi sắc, nhìn Phương Chính ánh mắt chẳng những không có cảm kích, ngược lại có mấy phần trào phúng cùng miệt thị. Thầm nghĩ, hòa thượng này mặc dù Nhất Vĩ Độ Giang mà đến, nhưng là Nhất Vĩ Độ Giang lại có thể dùng ma thuật các loại thủ đoạn làm được. Đây đều là hư ảo, chỉ có Phật Pháp là chân thật. Trước đó hướng hắn lĩnh giáo, hắn mặc dù đáp lên, lại cũng không tiêu chuẩn. Về sau rời đi, trong mắt sắc thái vui mừng, lúc ấy sợ ta truy vấn mới đúng. Lúc ấy đã cảm thấy hắn Phật Pháp tạo nghệ không được, hiện tại xem ra, hắn là thật không được, đây là sợ. Nhất Vĩ Độ Giang, truyền kỳ tăng nhân, trẻ tuổi nhất trụ trì. Hừ, hôm nay bần tăng liền muốn đánh giả, bóc trần cái kia dối trá mạng che mặt. Nghĩ đến chỗ này, Nhất Hành đầu có chút giơ lên, trong mắt y nguyên bình tĩnh, bất quá trong lòng đã chiến ý bay lên. Bạch Vân Thiền Sư cũng là có chút sững sờ, đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được có người cự tuyệt hắn. Bạch Vân Thiền Sư coi là Phương Chính nghe không hiểu, thế là lại nói, Phương Chính trụ trì, người thật không muốn tham gia. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, đương nhiên, chẳng lẽ bần tăng nói còn không rõ ràng lắm a? Bần tăng thật không muốn tham gia. Bạch Vân Thiền Sư nhướng mày, nói, Phương Chính trụ trì, người cũng đã biết, tham gia lần này tỉ thí, nếu là thắng, đem có thể cho ngươi nhất chỉ chùa mang đến cái gì a? Có người hảo tâm nhắc nhở Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, nếu là được cái này tân nhân vương tên tuổi, nhất chỉ chùa tất nhiên danh tiếng vang xa. Chí ít cũng sẽ không lại bừa bãi vô danh. Đúng vậy a, cơ hội như vậy, chúng ta là bởi vì tuổi tác cao, dưới tay cũng không đủ kiệt xuất đệ tử, nếu không tất nhiên giành giật một hồi. Đúng đấy, Bạch Vân Thiền Sư phá lệ để ngươi tham gia, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nếu có cảm ngộ, không ngại chia sẻ ra, lẫn nhau giao lưu, mới có thể đi vào bước a. Phương Chính trong lòng cười khổ, bụng hắn bên trong phàm là thật có điểm có thể đem ra được đồ vật, hắn cũng tới đi, khi đó không cần người khác đẩy, chỉ cần đừng lôi kéo hắn không cho hắn đi lên là được rồi. Vấn đề là, trong bụng không có hàng tồn, đi lên làm gì? Mất mặt a, xin nhớ kỹ quyển sách đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 154, trong sinh hoạt Phật Pháp. Cho nên Phương Chính là quyết định chủ nghĩa, vô luận như thế nào, chính là không đi lên. Phương Chính ngoài miệng lại nói, cảm tạ chư vị vì bần tăng giải hoặc, bất quá bần tăng vẫn là cự tuyệt tham gia. Phương Chính trụ trì, người cự tuyệt dù sao cũng phải có cái lý do đi. Lập tức có người không cam lòng hỏi, Phương Chính đương nhiên mà nói, chính như Nhất Hành Pháp Sư nói, quy củ chính là quy củ, há có thể bởi vì bần tăng một người hủy bỏ. Cái này danh ngạch, không tranh cũng được, huống chi, bần tăng nhìn qua kinh thư rất ít, lĩnh ngộ thì càng ít, đi lên cũng không có gì có thể nói. Đối với điểm này, Phương Chính cũng không có ý định giấu giếm, không học thức không đáng sợ, không học thức hưởng chống, mới đáng sợ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được như thế một cái chủ. Thường ngày đều là mọi người tranh đoạt, lần này tốt, mọi người khuyên cũng không chịu lên. Chẳng lẽ là trong bụng không có hàng tồn, không có ý tứ lên đài, chả từ chối mình chưa có xem kinh văn, chưa có xem kinh văn, người có thể nói ra như vậy có đạo lý cảm ngộ được. Mặc dù nghĩ như vậy, bất quá cũng không ai nói như vậy. Nghĩ đến chỗ này, đám người nhìn Phương Chính ánh mắt, trở nên có chút phức tạp, đã vì Phương Chính thẳng thắn mà vui mừng, cũng vì Phương Chính cái này bất học vô thuật tiểu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đều nhất vĩ độ giang, liền không thể hảo hảo lĩnh hội Phật Pháp a. Bạch Vân Thiền Sư mở miệng lần nữa, Phương Chính trụ trì, người nhất định phải từ bỏ a. Phương Chính lập tức gật đầu nói, đúng vậy, từ bỏ. Bạch Vân Thiền Sư gật đầu nói, đã như vậy, Nhất Hành Pháp Sư, vậy thì do ngươi tới đi. Nhất Hành nghe vậy, mỉm cười, chắp tay trước ngực, nói, đệ tử tuân mệnh. Hoành Kinh gặp đây, lập tức vui như điên, thẳng đến Nhất Hành đi đến đài bắt đầu bài giảng, hắn còn có chủng như trong mộng cảm giác. Hắn thấy, lần này là tuyệt đối không có cơ hội, nào biết được Phương Chính vậy mà chủ động từ bỏ, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Bất quá Hoành Kinh nghĩ cũng tương đối nhiều, nhìn xem ở nơi đó chứng nhận nghe kinh Phương Chính, trong lòng thầm nhủ, an tâm thật rộng lượng, vẫn là trong bụng không có đổ đâu. Trên đài, Nhất Hành giảng chính là Hoa Nghiêm Kinh. Hắn ở độ tuổi này có thể lĩnh ngộ đồ vật tự nhiên có hạn, bất quá Nhất Hành rất thông minh tránh đi chỉnh thể giảng Hoa Nghiêm Kinh, mà là từ trong đó đưa ra một cái điểm tới giảng giải. Bần tăng ngày đêm đọc Hoa Nghiêm Kinh, trong lòng hơi có chút cảm ngộ. Nhất là trải qua bên trong nhắc tới, nhất tức thị đa, đa tức thị nhất câu này. Thế nhân nhiều bị trong này số lượng chỗ che đậy, nhưng lại không biết, nơi này vừa cùng nhiều, đại biểu không hề chỉ là số lượng, mà là vừa cùng vạn pháp quy nhất, một hóa vạn pháp, quy về thiên địa. Giữa thiên địa, vì tâm ta là duy nhất, thiên địa vạn pháp đều do tâm chỗ diễn hóa, tâm đến, vạn pháp sinh. Nhất Hành lưu loát nói trọn vẹn 20 phút, đem tâm duy nhất, khống chế vạn pháp lý niệm giải thích 10 phần thấu triệt. Đám người nghe vậy, đều gật đầu, âm thầm tán thưởng, thậm chí thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay. Đây chính là những cái kia trụ trì nhóm giảng kinh thời điểm, không có đãi ngộ. Làm Nhất Hành kể xong, đứng dậy hành lễ thời điểm, đám người càng là bị cho tiếng vỗ tay như sấm. Hoành Kinh càng là hưng phấn, hai tay đều nhanh đập sưng lên. Nhất Hành đối với phía dưới chúng tăng phản ứng, cũng là hết sức hài lòng, chỉ bất quá ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ liếc nhìn đồng dạng vỗ tay Phương Chính. Bạch Vân Thiền Sư cười nói, Hoành Kinh, các người Kim Trúc Am tương lai có người kế nghiệp. Hoành Kinh ha ha cười nói, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Đám người gặp Hoành Kinh cười như thế vui vẻ, cũng đi theo hiểu ý cười. Trước đó tranh luận về tranh luận qua đi, mọi người vẫn là bằng hữu, từ đáy lòng thay Hoành Kinh vui vẻ. Bạch Vân Thiền Sư lại đối Nhất Hành nói, Nhất Hành, ngươi nhưng có loại chuyện gì? Nhất Hành chắp tay trước ngực, chào nói, bần tăng giảng chỉ là hình người ngộ, bần tăng muốn cho Phương Chính trụ trì cho bình điểm 1-2. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Nhất Hành vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá sau đó, mọi người giật mình, một chuyến này ngược lại là biết làm người, đây là mượn cơ hội này, để Phương Chính cũng lên đài chia sẻ tâm đắc, đi ra tên A. Bồ Tát tâm địa, tốt ngộ tính, tương lai bất khả hạn lượng. Đám người chỉ coi Nhất Hành là báo Phương Chính muốn cho tri ân, nhưng lại không biết, Nhất Hành ý tưởng chân thật là, lại dò xét Phương Chính sâu cạn. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, lại để cho hắn đi lên. Hắn né nửa ngày, kết quả là, cái này nồi nấu lại vung trên đầu của hắn đến rồi. Hoa Nghiêm Kinh, hắn nghe qua, cũng đọc qua, bất quá chỉ đọc một điểm, dù sao trên Internet đều là mảnh vỡ hóa tin tức, muốn đọc hiểu toàn kinh văn, quá phí sức. Bất quá để Phương Chính vui mừng là, Nhất Hành nói cái gì không tốt. Nhất định phải nói nhất tức thị đa, đa tức thị nhất một đoạn này. Một đoạn này, Phương Chính lúc ấy nhìn chính là một đoạn này, cũng có một chút mình cảm ngộ. Chỉ bất quá bởi vì thấy kinh văn quá ít, cho nên hắn cũng không biết mình cảm ngộ đúng hay không, dù sao, hắn cảm ngộ đều là ở trên núi, nhìn nước, nhìn tảng đá thời điểm cảm ngộ ra, mà không phải đến từ kinh thư hậu tích bạc phát. Tại trên mạng điều tra những người khác cảm ngộ, không có người nào cùng hắn đồng dạng. Cho nên, Phương Chính cũng có chút không chắc, bây giờ Nhất Hành đã ép lên cửa, Phương Chính không có cách, chỉ có thể kiên trì lên. Mắt thấy Phương Chính thật lên đài, Nhất Hành có chút hối hận, suy nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự có bản sự. Bất quá, coi như thật là có bản lĩnh, ta cũng là hảo ý, hắn cũng trách không đến ta. Nếu là không có bản sự, hừ hừ, ta cũng đánh giá mà thôi. Phương Chính lên đài, cùng Bạch Vân Thiền sư chào, sau đó chắp tay trước ngực, đối đám người chào, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, mỉm cười, thầm nghĩ, thực sự không có biện pháp, vỏ đã mẻ không sợ rơi, nhắm mắt lại nói mỏ đi, thành là thành, không thành cũng không có biện pháp. Thế là Phương Chính nói, Bần tăng đối với Hoa Nghiêm Kinh, bên trong nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, ngược lại là có chút cái nhìn bất đồng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, đi lên liền nói khác biệt cảm ngộ, đây là muốn cùng Nhất Hành PK a. Lập tức từng cái tinh thần tỉnh táo, muốn nhìn một chút Phương Chính đến cùng có thể ngộ ra cái thứ gì đến. Phương Chính nói, Phật nói chúng sinh khổ, thế nhưng là chúng sinh khổ ở chỗ nào? Bần tăng chỗ nhất chỉ chùa 10 phần vắng vẻ, lên núi người, hàng năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bần tăng sư phụ, năm ngoái cưỡi hạc đi Tây Phương, bây giờ còn lại bần tăng mình, chỉ có thể thụ lấy không chùa chiền, đi lĩnh hội một chút mình cũng không quá lý giải đồ vật. Thẳng đến có một ngày, một con sói, một con sóc tiến vào bần tăng sinh hoạt, bần tăng mới rộng mở trong sáng. Sói ăn no rồi liền rất vui vẻ, con sóc cũng là ăn no rồi, có chơi liền vui vẻ, mỗi ngày vô ưu vô lự, khoan thai tự đắc. Mà người khác biệt, người đói bụng khổ, đã no đầy đủ muốn ăn ngon, y nguyên khổ, không có hài tử khổ, có hài tử ghét bỏ mệt mỏi mà khổ. Chúng sinh đều khổ, mà thú độc vui. Giải thích thế nào, chính như Nhất Hành Pháp Sư nói, vạn pháp vì tâm, vạn tượng vì tâm, hết thảy đều nguồn gốc từ tại tâm. Tâm chỉ có một cái, nhưng là tâm có thể diễn hóa suốt vô tận phiền não. Cho nên, Phật nói nhất tức thị đa, mà đa tức thị nhất, bần tăng cho rằng, vứt bỏ những phiền não kia, hóa ngàn vạn phiền não vì một viên đơn thuần tâm, mới có thể chân giải thoát, thu hoạch được đại tự tại. Phương Chính lời này vừa nói ra, đám người tập thể trợn tròn mắt, trầm mặc, thậm chí là bị chấn động. Chương 155, rút rút rút, nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, rất nhiều người đều đem hắn hiểu thành, sinh lòng vạn pháp quy nhất, trời đất bao la, duy tâm lớn nhất lên. Chưa hề có người từ nơi này đơn giản góc độ đi suy nghĩ qua. Phương Chính hôm nay nói chuyện, đám người phảng phất thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Giống chính bọn hắn, vì sao mà phiền não? Ngoài miệng nói buông xuống, trên thực tế thật buông xuống a. Nếu là thật sự buông xuống, làm gì để ý luận Phật thắng thua, mà không phải lấy thừa bù thiếu, thực tình nghiên cứu thảo luận đâu. Nếu là thật sự buông xuống, làm gì để ý một cái tân nhân vương. Đám người càng nghĩ càng xấu hổ, lại nhìn Phương Chính, từ đầu tới đuôi đều không tranh, cuối cùng vẫn là bị đẩy lên đi, nhìn xem Phương Chính tinh khiết con mắt, dương quang thông thấu tiếu dung, đám người rất có vài phần cảm giác tự ti mặc cảm. Nhất Hành càng là ngu ngơ ngay tại chỗ, vốn cho rằng Phương Chính là lường gạt, hiện tại xem ra, người ta không chỉ có không phải lừa đảo, ngược lại là một cái chân pháp sư. Thật chí giả, Nhất Hành nhịn không được hỏi, Phương Chính trụ trì, người đã có như thế cảm ngộ, vừa mới vì sao không tranh. Phương Chính chắc chắn sẽ không nói, bụng không có mực nước, tranh không dậy nổi, mà là đánh cái liếc mắt đại khái, cười nói, tranh tức là không tranh, không tranh cho dù là tranh. Nghe được đám người sửng sốt một chút, nghĩ nửa ngày không có minh bạch hắn nói là ý gì, cái cuối cùng cái mình trong đầu não bổ các loại giải thích, sau đó càng phát ra cảm thấy Phương Chính cao thâm khó lường. Nhất Vĩ Độ Giang, bây giờ giảng kinh nói, mọi thứ bất phàm, ai còn dám xem thường hắn. Không để ý Nhất Hành y nguyên không hài lòng, nhưng lại không còn dám khiêu chiến Phương Chính, bất quá hắn linh cơ khẽ động, nói, Phương Chính trụ trì, một phen ngôn luận, như thể hồ quán đỉnh, để bần tăng được lợi rất nhiều. Nhất là trụ trì ngộ đạo ở thiên địa vạn vật, mà không phải cứng nhắc kinh thư, càng làm cho bần tăng hiểu ra. Khẩn cầu Phương Chính trụ trì truyền càng nhiều nói, Nhất Hành dẫn đầu, mọi người cũng lấy lại tinh thần tới, thế là nhao nhao kêu lên. Phương Chính trụ trì, còn xin truyền đạo. Phương Chính trụ trì, vừa mới nói quá ngắn, chưa đủ nghiền, đến đoạn dài đi. Phương Chính trụ trì, ngài vừa mới giảng quá tốt rồi, chúng ta còn muốn nghe càng nhiều a. Phương Chính nghe được mọi người la như vậy, sắp khóc, giảng càng nhiều. Vừa mới hắn đã đem một bụng đồ vật đều nói ra ngoài, thật sự cho rằng ngộ đến tham thiền là rau cải trắng a. Hắn ở trên núi lâu như vậy, cũng liền điểm ấy cảm ngộ, vừa rồi toàn đỗ lại trình bày, bây giờ còn có thể nói cái gì. Thế là Phương Chính nói, chư vị, thời gian không còn sớm, mặt trời đều nhanh xuống núi, nói lại xuống dưới, mọi người liền đói bụng. Cổ nhân nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hôm nay có nói có thể nghe, đói vào trong bụng ra tính là gì? Đúng đấy, Phương Chính trụ trì, chớ khách khí, vẫn là giảng kinh đi. Phương Chính trụ trì, không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đói, có trải qua không ăn cơm. Đúng đúng đúng, Phương Chính nghe vậy, thật muốn khóc, thầm nghĩ các ngươi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Nói cách khác nói, nhưng là thật muốn tiếp tục, ta thế nhưng là thật muốn chết rồi, cái gì cũng không có, nói cái gì a? Còn có, ai khách khí với các ngươi rồi? Các ngươi liền không thể cùng bần tăng khách khí dưới, để bần tăng xuống dưới ăn cơm, ngủ cảm giác, ngày mai tranh thủ thời gian đi a. Đúng lúc này, Hồng Nham Thiền Sư nói, Phương Chính trụ trì, không bằng liền nói một chút đi. Bạch Vân Thiền Sư cũng nói, Phương Chính trụ trì, mọi người như thế thịnh tình, vẫn là nói một chút đi. Bần Tăng cũng nghĩ nghe một chút, người cái này từ trong tự nhiên lĩnh ngộ tới Phật Pháp lĩnh ngộ. Phương Chính trong lòng viết đầy khổ bức hai chữ, bây giờ hai đại cao tăng đều nói chuyện, hắn xem như triệt để bị xem như con vịt, gặp phải trống. Cưỡi hổ trên thân, triệt để xuống không nổi, Nhất Hành gặp hai đại cao tăng mở miệng, triệt để yên tâm, thầm nghĩ có phải hay không lừa đảo, lần này, một nghiệm liền biết. Nếu là cao tăng, ta chịu đòn nhận tội chính là, nếu là giả tăng, hừ, Phật môn chi địa, há có thể có như thế chi ác đồ. Đang lúc Phương Chính đau đầu vô cùng thời điểm, đinh, cần hỗ trợ a, hệ thống nói, đừng làm rộn, người đây khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Còn có thể giúp ta giảng kinh văn. Phương Chính trong lòng cười khổ không thôi, trước người tích lũy không ít công đức, biết cái gì gọi là công đức a. Công đức thế nhưng là sẽ ảnh hưởng khí vận, giúp người gặp dữ hóa lành, cũng là công đức một bộ phận. Bây giờ người có phiền toái, thế nào, người bây giờ những này công đức nếu là chịu cho ta có thể giúp người vượt qua một kiếp này. Đương nhiên, ngươi liên tục hai lần khen ngợi, còn có thể rút một lần thưởng. Ngươi cũng có thể rút thưởng, bất quá rút đến vật hữu dụng xác suất a. Hệ thống nói, ta còn có thể rút một lần thưởng. Phương Chính sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới, mình đích thật có thể rút thưởng. Đúng vậy, xác định rút thưởng a. Hệ thống nói, rút, công đức thế nhưng là đồ tốt, tích lũy điểm ấy công đức, ta dễ dàng a. Ta chả chỉ vào nó hoàn tục đâu, ngươi cho chụp, vậy làm sao có thể làm. Phương Chính nói, ngươi xác định, hệ thống hỏi. Xác định, cùng khẳng định, rút, Phương Chính nói, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được lưỡi nở hoa sen thể nghiệm thẻ một chương. Hệ thống nói xong, dừng một chút, sau đó bổ sung một câu, người chó phân vận a. Phương Chính thì có chút không hiểu mà hỏi, đây là cái gì? Có cái gì dùng, lưỡi nở hoa sen, địa dũng kim tuyền, đây là ngã Phật mới có năng lực, giảng đại đạo vì đó thịnh phóng hoa sen, đại địa tuôn ra kim tuyền. Lưỡi nở hoa sen thẻ, chính là giao phó như ngươi loại này năng lực, bất quá tấm thẻ này là cấp thấp nhất. Cho nên chỉ có 6 canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. Một khi sử dụng, sau 6 canh giờ, liền sẽ biến mất, năng lực này cũng sẽ biến mất. Bất quá giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, sai sai có thừa. Hệ thống nói, Phương Chính nghe vậy, lập tức đại hỉ, mặc dù thẻ này quý giá, nhưng là dù sao cũng so mất mặt lại mất mặt mạnh a. Huống chi, còn có thể kiếm danh khí cùng ra mặt. Có thẻ này, Phương Chính xem như có lực lượng, chắp tay trước ngực, đối đám người chào nói, A-di-đà Phật. Đã chư vị muốn cho bần tăng bêu xấu, kia bần tăng liền nói chuyện đi. Đám người nghe vậy, lập tức đại hỉ, từng cái thành thành thật thật làm tốt, như là học sinh tiểu học nghe giảng, biểu lộ trang nghiêm chăm chú, thấy Phương Chính đều không có ý tứ. Cái này thái độ, nhưng so sánh hắn nghe kinh thời điểm thật tốt hơn nhiều. Nhất Hành gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, vốn còn muốn đi lên thêm chút sức bức Phương Chính một chút, hiện tại xem ra không cần, trở lại Hoành Kinh bên cạnh, ngồi xuống. Hoành Kinh thấp giọng nói, Nhất Hành, ngươi là cố ý a? Nhất Hành trả lời, nhất vĩ độ giang hư vô mờ mịt nhưng là ma thuật có thể làm được, ta cùng hắn trao đổi qua vài câu, không giống hữu đạo cao tăng, thử trước một chút hắn, nếu là thật sự có đạo, ta chịu đòn nhận tội là được. Nếu là lừa đảo, vừa vặn cùng nhau vạch trần, đồng thời trong lòng bổ sung một câu, xem như báo hắn cướp ta danh tiếng mối thù. Nhất Hành hồn nhiên quên đi, Phương Chính đoạt hắn danh tiếng, cũng là hắn ép. Phương Chính ngồi xếp bằng tốt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ trang nghiêm trang nghiêm. Đám người gặp đây cũng nín thở ngưng thần, chờ đợi nghe kinh nghe đạo. Duy chỉ có Nhất Hành có chút phân tâm, hắn y nguyên không tin Phương Chính có thể lại nói ra một chút để cho người ta kinh diễm đồ vật, dù sao tuổi tác bày ở kia đâu. Mà Phương Chính thì lặng yên không tiếng động lựa chọn sử dụng lưỡi nở hoa sen thẻ. Chương 156, nổ. Sau một khắc, Phương Chính cảm nhận được một vài thứ tràn vào trong đầu bên trong, sau đó miệng của hắn cũng không phải là miệng của hắn, hoàn toàn không bị khống chế, đầu lưỡi nhảy tưng. Từng câu chính hắn đều chưa từng nghe qua kinh văn, giải thích đã nói ra ngoài. Nhất Hành cũng không cho rằng Phương Chính còn có thể nói ra quá nhiều đồ vật, tuổi tác đều không khác mấy, hắn không cho rằng Phương Chính sẽ cao hơn hắn ra quá nhiều, nhưng khi Phương Chính mới mở miệng, hắn liền choáng váng. Phương Chính nói lại là phản văn, phản âm như nhạc, không phải nói ra, mà là hát ra, thanh âm to lại không biết tai, thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận chính khí, trong lòng vẻ lo lắng bị thanh âm này chấn động trong nháy mắt vỡ vụn. Trước đó tư tâm cũng bị quét sạch sành xanh, Nhất Hành trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Từ nhỏ đến lớn, Hoành Kinh không ít lĩnh hắn ra ngoài nghe kinh nghe giảng bài, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua như thế trải qua, như thế nói. Nhất Hành không hiểu phản văn, lại có thể nghe hiểu Phương Chính đang nói cái gì, phảng phất Phương Chính nói không phải Phạn Văn, mà là Hán ngữ. Lại phảng phất nói không phải Hán ngữ, mà là thiên địa sinh linh đều có thể nghe được, thanh âm tràn đầy Phật tính, làm cho người suy nghĩ sâu xa, khiến người tỉnh ngộ. Phương Chính mở miệng trong nháy mắt, hiện trường tất cả tăng nhân đều ngây ngẩn cả người, sau đó đắm chìm trong Phương Chính Phật kinh thế giới ở trong. Chi chi, hai tiếng hầu tử gọi, một con hầu tử từ Quan Âm trong điện chạy ra, ngồi tại trên nóc nhà, trợn to mắt nhìn Phương Chính, phảng phất cũng đang nghe trải qua, tựa hồ còn nghe hiểu. Thỉnh thoảng gật đầu, mấy cái chim nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào Phương Chính đối diện, đứng tại kia, nghiêng đầu, tựa hồ cũng đang nghe. Nhưng mà đây hết thảy, căn bản không có người nhìn thấy, tất cả mọi người đắm chìm trong Phương Chính giảng kinh văn ở trong. Giờ khắc này, Phương Chính chợt nhớ tới một cái tin đồn, Đạt Ma Tổ Sư đi về đông về sau, ngôn ngữ không thông, giảng không được trải qua, không nói được pháp, thế là lên núi, ngay tại chỗ tham thiền, không nói một lời, lại đem trải qua cùng pháp truyền ra ngoài. Trước đó Phương Chính không hiểu, bất quá bây giờ ít nhiều có chút minh bạch, ngôn ngữ là giao lưu công cụ, lại không phải duy nhất. Phương Chính bây giờ nói đúng ra không phải Phạn ngữ, cũng không phải tiếng Hoa, mà là một loại tầng thứ cao hơn, câu thông tâm linh ngôn ngữ, ai cũng có thể nghe hiểu được. Như vậy Đạt Ma Tổ Sư sẽ một loại không mở miệng, lại có thể giao lưu thần thông, cũng không có gì kỳ quái. Nhìn xem phía dưới mọi người như si như say bộ dáng, Phương Chính là 120 cái khó chịu, bởi vì hắn mình nói cái gì, mình lại nghe không thấy, loại cảm giác này, phảng phất ngồi xổm ở trong rạp chiếu phim, đặt vào một bộ 10 phần nhàm chán điện ảnh, người khác đều thấy say sưa ngon lành, duy chỉ có chính Phương Chính nhìn không đi vào, lại không thể sớm rời sân, nhàm chán a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời triệt để xuống núi, mặt trăng lên không, màu bạc quang huy vãi xuống tới. Bởi vì các tăng nhân đều nghe mê mẩn, cũng không ai đi mở đèn. Thế là toàn bộ chùa chiền, hoàn toàn bao phủ tại dưới ánh trăng, có chút mông lung, nhưng lại mang theo vài phần thần thánh. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy trong đám người tựa hồ có cái gì đang động, đáng tiếc khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có cái gì xuất hiện, bắt đầu chuyển động, đang lúc Phương Chính cố gắng xem xét thời điểm, trước mặt hắn bùm một tiếng, nền đá mặt khe hở bên trong, vậy mà gạt ra một cái chồi non. Chồi non phi tốc trưởng thành, khai chi tán diệp, chống ra một cái nụ hoa, sau đó nở rộ. Phương Chính lập tức nhìn trợn tròn mắt, cái này lại là một đóa hoa sen. Đồng thời Phương Chính nghe được càng nhiều ba thanh âm, như là sau cơn mưa tân măng, bốn phía không ngừng toát ra từng đóa hoa sen, trong gió rét nở rộ. Màu bạc ánh trăng rơi vào hoa sen bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, sinh cơ giạt rào đồng thời, càng lộ vẻ trang nghiêm túc mục, thần thánh khó lường. Lưỡi nở hoa sen, lưỡi nở hoa sen, ta cái Phật tổ đại lão ra a. Vậy mà thật nở rộ hoa sen, cái này nếu là địa dũng kim tuyền, chẳng phải là phát, Phương Chính rung động trong lòng đồng thời, suy nghĩ về sau rút đến địa dũng kim tuyền thẻ về sau, nhất định phải tại nhất chỉ chùa thượng giảng, đến lúc đó, còn sầu tiền a. Oa, đúng lúc này, một tiếng ếch ộp truyền đến, lại là phía đông ếch xanh cũng bị Phương Chính kinh văn đánh thức. Nhảy đến lá sen bên trên, nghe kinh, giờ này khắc này, Phương Chính đã bị chấn động triệt để chết lặng, chỉ là ngu ngơ nhìn trước mắt hết thảy. Một đêm ngay tại những này thần kỳ cảnh sắc chúng qua đi, làm lưỡi nở hoa sen thẻ một giây sau cùng đi qua sau, Phương Chính rốt cuộc tìm về đầu lưỡi của mình, cái đồ chơi này rốt cuộc không tự giác nhảy tưng. Wow, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động cảm giác, thật sự sảng khoái a. Phương Chính cảm thụ được đầu lưỡi tồn tại, trong lòng cảm khái nói. Đồng thời Phương Chính nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp đông đảo tăng nhân y nguyên đắm chìm trong Phật Pháp ở trong không cách nào tự kiềm chế. Phương Chính gặp đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là đều tỉnh lại, nhìn thấy đầy đất động vật, hoa sen, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích là tốt. Phương Chính tranh thủ thời gian đứng dậy, thiền phòng cũng không trở về, dù sao cũng không có đồ vật nhưng cầm, đi vào cửa chính, liền muốn chuồn đi. Kết quả phát hiện, Bạch Vân Tự Đại Môn không chỉ có then cửa, còn có khóa điện tử. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể leo tường, tung người một cái, hai tay trèo lên đầu tường, có chút phát lực, đã lên đầu tường, kết quả ngoài cửa một màn, triệt để Phương Chính mộng bức. Bạch Vân Tự cửa chính, vậy mà nằm sấp 5-6 con bò, hai cái chó, mười mấy con thỏ bên cạnh còn nằm sấp một con diều hâu. Những động vật này đều làm ra một mặt lắng nghe hình, về phần thành kính không thành kính, Phương Chính thực sự rất khó tại kia một mặt lông trên mặt nhìn ra. Dù sao, Phật Kinh chỉ là dẫn đạo người tiến vào độ sâu tự xét lại bên trong, dẫn đạo chính xác giá trị quan, người khác biệt, lĩnh ngộ cũng khác biệt. Còn đôi này động vật có làm được cái gì, Phương Chính thật không biết. Đây là vườn bách thú mở đại hội a, voi đâu, sẽ không nhét trong tủ lạnh đi. Phương Chính đoán mò, trên tay lại không chậm, nhảy xuống đầu tường, tranh thủ thời gian đường chạy. Phương Chính sải bước lao xuống núi, bởi vì quá sớm, đò ngang đều không có mở. Không có biện pháp, lần này liền cỏ lau đều không cần, trực tiếp dẫm lên mặt sông qua sông, sau đó đi bộ đi về nhà. Không có cách, xe tuyến cũng không có mở đâu, trọng yếu nhất chính là, thật sự là không có tiền gì. Phương Chính đi 10 phần đến phút sau, trên nóc nhà con nào đó hầu tử đột nhiên tỉnh lại, cúi đầu xem xét, mang mễ đoàn giảng kinh hòa thượng không. Lập tức gấp, nhốn nháo cái mông, chạy ra ngoài, một đường chạy xuống núi, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính đi bộ ở trên mặt nước đi qua sông tràng diện, khỉ trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Không tin tà cũng nhảy đến trên mặt sông, muốn đi hai bước, kết quả. Phù phù, chi chi chi, lạnh hầu tử nhảy ra mặt nước, tại trên bờ giật nảy mình, đối Phương Chính bóng lưng là liên tục khoát tay cũng không biết đang nói cái gì. Hầu tử sau khi xuống núi, trong tự viện các tăng nhân cũng dần dần tỉnh lại. Đại mộng mới tỉnh a, một người cảm thán nói, vừa mới kinh văn bên trong, hắn lĩnh ngộ được quá nhiều hơn suy nghĩ không thông đồ vật. Đúng vậy a, đại mộng mới tỉnh, chúng ta đều sai. Phương Chính trụ trì không hổ là trụ trì, như thế tiêu chuẩn giảng kinh, chưa từng nghe qua. A, trước mặt ta chính là cái gì? Hoa sen, mùa đông mở hoa sen, chương 157, chờ a chờ. Giả a, một tăng nhân theo bản năng đạo, đưa tay sờ một chút, kết quả hoa sen kia lập tức liền điêu linh. Tăng nhân hoảng sợ nói, thật, lại là thật hoa sen, mọi người nhao nhao tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn vậy mà ngồi tại hoa sen tạo thành trong biển hoa. Toàn bộ chùa chiền khắp nơi đều là hoa sen, hoa sen thượng còn có ếch xanh, trên mặt đất rơi cái này chim tước, bị bọn hắn như thế một hô, nhao nhao bừng tỉnh, vỗ cánh cùng bay. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất cả mọi người há to miệng, đã bất lực nói chuyện. Trước mắt một màn này, trong đầu của bọn họ chỉ muốn đến một sự kiện, ngã Phật giảng kinh, lưỡi nở hoa sen, địa dũng kim tuyền, vạn linh tới nghe. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, kết quả giảng kinh người không thấy. Phương Chính trụ trì đâu? Ai nhìn thấy Phương Chính trụ trì rồi? Lưỡi nở hoa sen a, như thế kinh văn, thần tích a, nhất vĩ độ giang, lưỡi nở hoa sen, đây là Phật sống a. Nhất vĩ độ giang có thể nói là thần thông, lưỡi nở hoa sen lại là chân Phật Pháp, Phương Chính trụ trì chính là Phật sống a. Giờ này khắc này, Bạch Vân Thiền Sư cùng Hồng Nham Thiền Sư cũng là một mặt chấn kinh, bọn hắn tu Phật mấy chục năm, trong ngoài nước đắc đạo cao tăng giảng đạo, bọn hắn đều đi nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Lưỡi nở hoa sen, đây cũng không phải là nhân lực nhưng vì, cũng không phải ma thuật có thể hoàn thành, đây là thần tích a. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động, còn có vẻ hưng phấn. Phật môn có như thế thần nhân, há có thể không thể. Bất quá khi hai người hiện Phương Chính không thấy về sau, cũng gấp, mang theo một đám tăng nhân vội vàng chạy tới Phương Chính thiền phòng xem xét. Kết quả, sửng sốt không ai dám đi gõ cửa. Nhất vĩ độ giang đã để bọn hắn đối Phương Chính kính sợ có phép, lưỡi nở hoa sen triệt để bọn hắn đối Phương Chính kính sợ như thần linh, Phật sống. Ai dám đi quấy rầy Phương Chính chìm vào giấc ngủ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền liền Bạch Vân Thiền Sư cũng tốt tiến lên gõ cửa. Cái này vừa đứng chính là một giờ, đám người mặc dù các loại nóng lòng, nhưng không có một người xuất ra thanh âm, chỉ là đứng lẳng lặng, chờ. Mà trong đám người, chấn động nhất còn không phải bọn hắn, mà là Nhất Hành. Nhất Hành giờ này khắc này đã triệt để mộng, vốn cho rằng Phương Chính là lường gạt, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, người ta không chỉ có không phải lừa đảo, vẫn là một cái chân chính cao tăng. Giờ này khắc này, Nhất Hành hối hận phát điên, sớm biết như thế, liền không nên bức bách với hắn, lần này tốt, đắc tội hắn, ngày sau lại nghĩ nghe giảng trải qua. Ai, trong lòng mặc dù như thế nói thầm, nhưng là ở sâu trong nội tâm, Nhất Hành cũng minh bạch, không nói phía sau lưỡi nở hoa sen, vẻn vẹn trước mặt lĩnh ngộ, liền đã cao hơn hắn một cái cấp độ. Một cái là ôm Phật kinh nghĩ chân kinh, một cái là nhìn Phật kinh ngộ sinh hoạt, hai cấp độ đã sớm kéo ra. Chỉ là, hắn không phục, lúc này mới có đằng sau bị đánh mặt kết quả, hết thảy nhân quả đều là gieo gió gặt bão. Nhất Hành hối hận a, bên trên Hoành Kinh cũng kém không nhiều là trạng thái này, bất quá Hoành Kinh so Nhất Hành kinh lịch nhiều chuyện, không có bối rối, mà là suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Phương Chính lợi hại như thế, tương lai tất nhiên là đệ nhất đại sư. Dạng này người, không cầu kết giao, tối thiểu nhất nghe một chút giảng kinh, tăng lên bản thân Phật Pháp tu dưỡng, luôn luôn tốt đi. Lại một giờ trôi qua, đám người đứng chân đều tê, tuổi tác lớn có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Đúng lúc này, một tăng nhân một đường gió chạy tới, kêu lên, trụ trì, không cần chờ, Phương Chính trụ trì sớm xuống núi. Cái gì, đám người ngạc nhiên, Bạch Vân Thiền Sư lập tức hỏi, chuyện này là thật. Tăng nhân nói, vừa mới đệ tử đi xem một chút máy quay phim, Phương Chính trụ trì kể xong trải qua sau lập tức liền rời đi Bạch Vân Tự, tính toán thời gian, 2 đến 3 giờ thời gian, đã sớm đi xa. Bạch Vân Thiền Sư nghe vậy, lập tức đẩy ra Phương Chính thiền phòng, quả nhiên, bên trong rỗng tuếch. Người không tại, đám người hai mặt nhìn nhau, đây là náo loại nào a? Trông coi cái phòng trống, chờ 2 giờ, lập tức một chút đứng không vững người, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bạch Vân Thiền Sư nói, mang bần tăng đi xem video. Vâng, trụ trì, tăng nhân lĩnh mệnh, đám người nghe xong, có thể nhìn video, nhao nhao yêu cầu cùng một chỗ tiến về, Bạch Vân thiền sư cũng không có cự tuyệt. Mặc dù Bạch Vân tự sau cùng nói Phật luận trải qua, không mở ra cho người ngoài. Nhưng là mình lại là muốn lưu lại ảnh âm tư liệu, đến một lần thuận tiện xem, quan sát, ôn cố tri tân, thứ hai cũng là cho mọi người lưu cái ký ức. Bạch Vân tự phụ trách thu, sau đó, lại cho từng cái chùa chiền đưa đi. Đám người đuổi tới máy quay phim trước, lại nhìn thấy sớm có tăng nhân bố trí xong vải trắng, thậm chí còn cất kỹ hình chiếu nghi. Trụ trì, đệ tử biết mọi người khẳng định đều muốn nhìn, cho nên đem video rút ra, chuẩn bị dùng hình chiếu nghi đưa lên. Một tăng nhân tiến lên phía trước nói, Bạch Vân thiền sư hài lòng gật đầu, nói, vậy liền thả đi. Theo hình chiếu nghi vận chuyển, mọi người thấy Phương Chính bắt đầu giảng kinh, sau đó chim bay tới nghe, hoa sen nở rộ, ếch xanh nhảy ra, ánh trăng như nước vẩy xuống viện lạc kỳ dị cảnh sắc. Nếu như nói, trước đó còn có người hoài nghi bên trong có vấn đề, hiện tại có video làm chứng, xem như triệt để tin. Trong lúc nhất thời mọi người tâm bị hung hăng rung động, như thế thần tích, giống như thần Phật. Phương Chính trụ trì là nhất chỉ chùa trụ trì A, ai biết nhất chỉ chùa ở đâu, đúng A, làm sao đi gần nhất A. Hồng Nham thiền sư, nghe nói các người khoảng cách thật gần, giới thiệu một chút đường thôi. Trong lúc nhất thời vô số người hỏi thăm về nhất chỉ chùa sự tình, nhất là Hồng Nham thiền sư trực tiếp bị vây lại. Hồng Nham thiền sư cười khổ, một tiếng nói, chư vị, bần tăng biết chư vị đều nghĩ lại đi nhìn một chút Phương Chính pháp sư, nghe một chút cái này khiến hoa sen nở rộ Phật Pháp. Nhưng là mọi người có nghĩ tới không? Phật Pháp không khinh truyền, chúng ta có thể may mắn nghe được một lần, đã là lớn lao vinh hạnh, mọi người còn muốn lòng tham nghe lần thứ hai. Bần tăng sống 76 năm, 76 năm cũng chỉ nghe qua lần này mà thôi. Chớ lòng tham, huống chi, Phương Chính trụ trì vì sao không thấy chúng ta, kể xong liền đi. Sợ là hắn cũng sợ mọi người như vậy vòng vây, không cách nào thoát thân. Bần tăng cho rằng, Phương Chính trụ trì hẳn là cũng không muốn đem chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, càng không muốn được mọi người bao vây chặn đánh, quấy rầy thanh tu. Bởi vậy, mọi người nghe bần tăng một lời, chớ ra ngoài nói lung tung, cũng không cần thành đoàn tiến về nhất chỉ sơn, quấy rầy Phương Chính trụ trì thanh tu. Nếu là thật sự muốn đi, tìm thời gian, mình đi cũng được. Đám người nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Bạch Vân thiền sư cũng nói, chúng ta tham thiền, đều thích tĩnh. Phương Chính trụ trì như thế Phật Pháp tạo nghệ, lại giấu ở thâm sơn bên trong, tất nhiên là không thích ngoại giới ồn ào, quấy rầy hắn thanh tu. Cho nên, bần tăng cũng cho rằng, không nên quá phận quấy rầy. Hết thảy tùy duyên đi, đám người mặc dù khát vọng gặp Phương Chính, lại nghe Phương Chính giảng kinh, nhưng là trong lòng đối Phương Chính là kính sợ có phép, cũng không biết làm đi không làm đi. Bây giờ hai cái cao tăng nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, thế là nhao nhao muốn địa chỉ. Suy nghĩ lúc nào bái phòng tốt, làm sao bày ra tốt hơn vấn đề đi. Nháo đằng hai ngày Bạch Vân tự, theo đông đảo tăng nhân rời đi, rốt cục hồi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ bất quá Bạch Vân tự một chút tăng nhân lại không bình tĩnh, Phương Chính biểu hiện, đã triệt để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu như Phương Chính nghĩ, Bạch Vân tự Hắc Sơn thì thứ nhất đại tử viện tên tuổi sợ là muốn khó giữ được. Nhưng mà, ai cũng không biết, giờ này khắc này trong lòng mọi người đại sư, Phật sống, lại nhanh khóc. 8. Chương 158, xảo ngộ, ta muốn mắng người, đi lâu như vậy, làm sao liền cái chỉ đường bài đều không có. Ai có thể nói cho ta, cái này ngã tư đường đi như thế nào? Phương Chính đứng tại ngã tư đường bên trên, một mặt phiền muộn, không sai, chúng ta đại sư, lạc đường. Đúng lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên ngừng lại, một người nhô đầu ra, cười nói, vị đại sư này, đi cái nào a? Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ ngươi tốt, bần tăng muốn đi Tùng Vũ huyện. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói nhất chỉ sơn, đối phương tám thành không biết, nhưng là Tùng Vũ huyện, nên biết. Phương Chính ngẩng đầu một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Đối phương cũng ngây ngẩn cả người, sau đó chăm miệng một lời kêu lên, là ngươi. Người lái xe Phương Chính cũng không lạ lắm, chính là lúc trước đến trên núi phỏng vấn thư pháp tranh tài, kết quả bị cắn rơi mất váy tỉnh nhiên, giếng đại mỹ nữ. Đại sư, người đây là đi cái nào a? Ân, người đây là từ Bạch Vân tự ra. Tỉnh nhiên nhìn xem Phương Chính sau lưng đường, cười hỏi. Phương Chính nói, nữ thí chủ, bần tăng có thể tính không lên đại sư, người vẫn là gọi ta Phương Chính pháp sư đi. Bần tăng hoàn toàn chính xác mới từ Bạch Vân tự ra, đang chuẩn bị về nhất chỉ chùa. Vậy thật là đúng dịp, ta cũng muốn đi một chuyến Tùng Vũ huyện. Bất quá ta ở giữa phải đi một nơi khác, sau đó lại trở về, Phương Chính pháp sư, người nếu là không thời gian đang gấp, ta đưa ngươi. Tỉnh nhiên cười nói, Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, đang lo lắng như thế nào trở về đâu. Thật muốn đi trở về đi, quá xa. Mệt mỏi hắn có thể tiếp nhận, nhưng là lãng phí thời gian a. Nhất chỉ chùa không ai, mặc dù có thôn dân cùng sói, con sóc giữ nhà, bất quá vẫn là có chút không yên lòng. Bây giờ có thể dựng đi nhờ xe, tự nhiên 120 nguyện ý. trọng yếu nhất chính là, xe này nhìn liền rất xa hoa, hắn còn không có ngồi qua cao đương như vậy xe đâu. Thế là Phương Chính chắp tay trước ngực, thi lễ nói, vậy làm phiền thí chủ, bần tăng không thời gian đang gấp. Cái kia còn nói cái gì? Pháp sư, mau lên xe đi. Tỉnh Nhiên hào phóng mở cửa xe, Phương Chính lên xe, ngồi tại mềm mềm trên ghế, dựa vào phía sau một chút, toàn bộ thân thể phảng phất đều hãm tới gần trong ghế, rất dễ chịu. Xe này so với thuê xe ngồi dễ chịu, thật tốt. Phương Chính trong lòng cảm khái nói. Phương Chính pháp sư, Tỉnh Nhiên đột nhiên hỏi. Phương Chính buồn bực nhìn xem Tỉnh Nhiên, hỏi thí chủ, thế nào? Thì a không đi, ách, làm phiền ngươi đem dây an toàn trước buộc lên. Tỉnh Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Phương Chính ngạc nhiên, dây an toàn, hắn tại trong sách cùng trên tivi thấy qua, nhưng là trong hiện thực cũng không có gặp qua, nhưng người nhìn lại quả nhiên kia thấy được một đầu dây lưng màu đen, kéo ra đến sau Phương Chính có chút choáng váng, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Phương Chính pháp sư, ngươi chưa từng ngồi xe. Tỉnh Nhiên nhìn có chút minh bạch, Phương Chính thản nhiên nói, bần tăng ngồi qua xe bò, xe ngựa, xe đạp, máy kéo, trước mấy ngày ngồi xe taxi, bất quá cao cấp như vậy xe vẫn là lần thứ nhất ngồi. Tỉnh Nhiên ngạc nhiên, đầu năm nay thật là có người không có ngồi qua loại xe này a. Xe của nàng cũng không tính được xe sang trọng, mà lại xe taxi cũng có dây an toàn, cách dùng dây nịt an toàn đều như thế a. Nhìn trước mắt Phương Chính, Tỉnh Nhiên minh bạch, hòa thượng này ngồi taxi cũng là ngồi đằng sau. Nghĩ đến chỗ này, Tỉnh Nhiên cảm thán nói, pháp sư, ngươi thật đúng là cùng đồng hành của ngươi không giống nhau lắm. Về phần làm sao cái không giống pháp, Tỉnh Nhiên không nói, mà là cúi người xuống, một thanh kéo qua Phương Chính dây an toàn. Phương Chính tất cả đều là cơ bắp theo bản năng kéo căng, hắn còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nghe trên người đối phương mùi thơm, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng niệm một câu, A-di-đà Phật, lúc nào có thể trả tục. Tỉnh Nhiên giúp Phương Chính cắm thật an toàn mang, một cước chân ga, chạy như bay. Phương Chính không am hiểu cùng nữ nhân nói chuyện, Tỉnh Nhiên tựa hồ cũng có tâm sự, hai người đều không chút giao lưu, thẳng đến Tỉnh Nhiên quanh có khúc khuỷu, vào sâu trong núi lớn, nhìn thấy một cái thôn xóm thời điểm. Phương Chính không nhịn được hỏi một câu, nữ thí chủ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tỉnh Nhiên nói, nơi này đã không phải là Bạch Vân huyện, mà là Quan huyện, đây là vốn là thứ nhất huyện nghèo. Thật muốn luận nghèo, toàn tỉnh đoán chừng cũng không có mấy cái có thể sánh được bọn hắn, phía trước chính là Quan huyện thứ nhất nghèo khó thôn Đông Lương thôn. À, nữ thí chủ là đến giúp bọn hắn. Phương Chính đối với Đông Lương huyện không xa lạ gì, mỗi ngày nhìn tin tức, Đông Lương huyện thường xuyên lên đầu đề, bên trong hài tử đáng thương. Gầy ra bọc xương, ăn no chính là hạnh phúc. Bởi vậy, thường xuyên có người đến Đông Lương thôn quyên tặng. Thậm chí còn có minh tinh tới qua Đông Lương thôn, điểm đối điểm giúp đỡ. Tỉnh Nhiên gia đình điều kiện tốt, Phương Chính đã sớm biết, nếu không lúc trước những người kia sẽ không như vậy sợ nàng, cho nên đương nhiên cho rằng Tỉnh Nhiên là đến hiến ái tâm. Kết quả Tỉnh Nhiên quả quyết lắc đầu, cười lạnh nói, giúp đỡ người nghèo. Không phải, ta là tới xem xét chân tướng, có ít người quá không muốn mặt. Ây, ý gì? Phương Chính ngây ngẩn cả người. Pháp sư, ngươi không hiểu rõ Đông Lương thôn, ta nói với ngươi, ngươi cũng chưa chắc tin. Nhưng là ta tin tưởng ngươi là một cái tốt tăng nhân, tốt pháp sư. Một hồi tiến vào thôn, chính ngươi nhìn, sau đó ngươi nói cho ta cái nhìn của ngươi, được chứ? Ta cũng không muốn ta bị tâm tình của ta ảnh hưởng tới phán đoán, cũng không muốn vào trước là chủ võ đoán. Từ khi có Nhất Chỉ Sơn chi hành về sau, Tỉnh Nhiên làm việc, rõ ràng cẩn thận nhiều, sẽ không còn tùy tiện kết luận, đều là làm đủ bài tập, điều tra nghiên cứu, mới có kết luận. Phương Chính không rõ Tỉnh Nhiên ý tứ, bất quá yêu cầu này, cũng là tốt thỏa mãn, thế là gật đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng có thể thử một chút. Con đường tiếp theo bên trên, Tỉnh Nhiên nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng là đến miệng bên cạnh chung quy là không nói. Phương Chính mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là người ta không nói, hắn cũng sẽ không đi truy vấn, thế là hai người cứ như vậy an tĩnh đi tới Đông Lương thôn. Thôn cổng có một cái rách dưới đại môn, trên cửa chính viết Đông Lương thôn chào mừng ngài, hai bên còn có vĩ nhân trích lời. Cho người cảm giác cũng không tính quá kém. Nhưng là tới gần thôn về sau, Phương Chính lông mày liền nhíu lại. Xe mới vào thôn tử, liền có một đám người xông tới, nguyên bản ngồi xổm ở cửa thôn nói chuyện, cũng trực tiếp ngồi xuống, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Vây tới thôn dân, có nam có nữ, còn có hài tử. Bất quá tất cả mọi người không nói chuyện, mà là an tĩnh nhìn xem Tỉnh Nhiên, thậm chí còn có người mang theo vài phần cảnh giác. Đúng lúc này, mấy cái đại nhân chạy tới, đem hài tử kéo đến nơi xa, không cho hài tử tới gần ô tô. Tỉnh Nhiên dừng xe ở cửa thôn, móc ra kính râm, mang lên, xuống xe. Phương Chính nhìn xem phía ngoài trời đầy mây, khẽ lắc đầu, không hiểu rõ Tỉnh Nhiên tại sao muốn mang kính râm. Mặc dù tuyết phản quang, dễ dàng quáng tuyết, nhưng là kia là tại tất cả đều là màu trắng dã ngoại mới có phản ứng, trong làng cũng không phải là trắng bệch, lóe ánh sáng cũng không có mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không cần thiết a. Các thôn dân nhìn thấy Tỉnh Nhiên là nữ nhân, trong mắt cảnh giác thần sắc thiếu đi mấy phần. Tỉnh Nhiên cười cười nói, mọi người tốt, ta gọi Tỉnh Nhiên. Không có gì đáng nói, ta Dương phía sau có nhiều thứ là cho các ngươi, mọi người đến xem, có gì cần, cứ lấy tốt. Nói xong, Tỉnh Nhiên mở ra Dương phía sau. Phương Chính nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, cái này Tỉnh Nhiên có ý tứ gì? Người ta tuy nghèo, nhưng là cũng không thể nói như vậy a. 8, chương 159, không phải như thế giúp đỡ người nghèo. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính xuống xe, nguyên bản ngo ngoe muốn động các thôn dân đối Tỉnh Nhiên còn có mấy phần phòng bị, đột nhiên trông thấy Phương Chính một thân tăng y, đầu trần trùng trục, so tuyết còn phản quang, con mắt ngược lại sáng lên không ít. Lập tức có người tiến lên, Tỉnh Nhiên gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, nói, đừng khách khí, cần gì lấy cái gì, nhưng là một người không thể cầm nhiều. Ta chỗ này chủ yếu là văn phòng phẩm, còn có một số quần áo, tiểu gia hỏa, tới, cái này cho ngươi. Tỉnh Nhiên đang khi nói chuyện đã cầm qua một văn kiện hộp liền muốn đưa cho một cái bởi vì tò mò, lại bu lại tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài quần áo có chút cũ nát, trên mặt có chút bẩn, mắt to đen nhánh, một mặt khát vọng, nhưng lại chậm chạp không dám lên trước. Tỉnh Nhiên nhướng mày nói, ta không phải lừa đảo, cầm đi đi, đưa cho ngươi. Phương Chính nhìn xem Tỉnh Nhiên, nhìn nhìn lại tiểu nữ hài, lông mày cũng nhíu lại, tiến lên một bước, một tay lấy hộp đựng bút đoạt lại, sau đó tại Tỉnh Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem hộp đựng bút thả lại Dương phía sau. Tiểu nữ hài dọa đến lập tức lui về sau mấy bước, những thôn dân khác cũng nhíu mày, trong mắt lần nữa có vẻ cảnh giác. Tỉnh Nhiên không hiểu nói, Phương Chính pháp sư, ngươi làm cái gì vậy? Phương Chính mang theo vài phần bất mãn hỏi ngược lại, ngươi làm cái gì vậy? Ta thế nào, ta hiến ái tâm không được a? Tỉnh Nhiên vốn là thuốc nổ tính tình, Phương Chính hỏi lên như vậy, lập tức phát hỏa. Nàng thật xa đến hiến ái tâm, tặng cái hộp đựng bút, còn bị giống. Cái này thế đạo gì a? Nàng ngược lại muốn xem, hòa thượng này rốt cuộc muốn làm gì. Phương Chính cũng phát hiện ngữ khí của mình có chút nặng, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngươi làm như vậy không phải hiến ái tâm, là muốn cho bọn hắn vĩnh viễn táng tại ái tâm tạo thành trong vực sâu. Đây không phải ái tâm, đây là tội. Ngươi, có ý tứ gì a? Ta hảo ý, thật xa mang đến đồ vật, ngươi nói ta là tội. Phương Chính, ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng, ngươi liền tự mình đi trở về Nhất Chỉ Sơn đi. Tỉnh Nhiên lá phổi đều sắp tức giận nổ. Phương Chính nghe vậy, cũng không tức giận, mà là khẽ mỉm cười nói, thí chủ, những vật này, từ bần tăng xử lý như thế nào? Làm sao, ta phát chính là tội, người phát cũng không phải là tội. Tỉnh Nhiên mười phần khó chịu hắc tiếng nói. Phương Chính cười không nói, có một số việc, không tiện nói, chỉ ít không thể ở chỗ này, ngay trước thôn dân cùng hài tử mặt nói. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, an tĩnh nhìn xem Tỉnh Nhiên, hắn tin tưởng, Tỉnh Nhiên thực chất bên trong không xấu. Nếu không lúc trước cũng sẽ không ở tối hậu quan đầu giúp hắn, cũng sẽ không ở hôm nay cho vùng núi người mang đồ tới. Bị Phương Chính lóe sáng sáng, Dương Quang ánh mắt nhìn đến toàn thân không thoải mái Tỉnh Nhiên, trợn mắt chừng một cái nói, được, ngươi xử lý. Nhưng là ngươi nếu là xử lý không tốt, hừ hừ. Mình đi trở về đi, cô nãi nãi nói được thì làm được. Phương Chính cười, đi vào sau xe chuẩn bị Dương, nhìn một chút đồ vật bên trong. Tỉnh Nhiên mở chính là SUV xe Việt giã, xếp sau hoàn toàn đánh ngã. Bên trong lấp 4 cái dương lớn, 4 cái dương nhỏ. Dương lớn bên trong là quần áo, dương nhỏ bên trong là văn phòng phẩm. Phương Chính lập tức nắm chắc, quay người, đối 4 phía thôn dân chắp tay trước ngực, hành lễ nói, chư vị thí chủ, bần tăng đường xa mà đến, ngựa xe vất vả, mỏi mệt không chịu nổi. Trên xe có nhiều thứ, cần người hỗ trợ lấy xuống, vị kia thí chủ nguyện ý giúp bần tăng một thanh. Phương Chính vừa mới cử động, tất cả mọi người thấy được, không cho Tỉnh Nhiên cho bọn hắn hài tử đồ vật, bây giờ lại để bọn hắn hỗ trợ. Lập tức từng cái nhíu mày, bất quá vẫn là có người đi ra, đây là người lùn nam tử, làn da ngăm đen, sắc mặt không tốt lắm, bất quá nhìn có chút tráng sĩ. Nam tử cái gì cũng không nói, đi vào Phương Chính trước mặt, trực tiếp đem một cái dương nhỏ cầm xuống tới, đang lúc hắn muốn bắt cái thứ hai cái dương thời điểm. Phương Chính đột nhiên nói, đa tạ thí chủ, một cái dương đã đầy đủ, không cần cầm càng nhiều. Người lùn nam tử một mặt nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Phương Chính, hắn thực sự không hiểu rõ. Nhẹ như vậy một cái dương. Còn cần người hỗ trợ. Hòa thượng này đến cùng quý giá bao nhiêu? Hai mắt lật một cái, liền chuẩn bị đi. Tỉnh Nhiên cũng xem không hiểu, Phương Chính sức chiến đấu nàng là gặp qua, một cái dương đều cầm không được. Có thể sao, cái dương này thế nhưng là nàng từng kiện mang lên xe, nặng bao nhiêu, nàng rất rõ. Mọi người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Phương Chính gọi lại chuẩn bị rời đi nam tử, thí chủ xin dừng bước. Nam tử quay đầu hồ nghi nhìn xem Phương Chính, cũng không nói chuyện. Phương Chính mỉm cười. Từ trên xe trong dương xuất ra một kiện áo lông, cười nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ hỗ trợ, bần tăng rất nghèo, không có tiền làm thù lao, bộ y phục này coi như thù lao đưa cho thí chủ đi. Nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại quần áo, nhìn nhìn lại Phương Chính, liên tục mấy lần về sau, cứng ngắc trên mặt, khóe miệng bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, lạnh lùng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thần thái, còn có mấy phần tiếu dung, tiếp nhận quần áo, cười nói, đại sư, còn cần hỗ trợ à? Ta rất có khí lực, Tình Nhiên gặp đây, trợn tròn mắt, nàng không phải người ngu, làm một phóng viên, nhãn lực vẫn phải có. Đông Lương thôn nàng mặc dù chưa từng tới, nhưng là tương tự thôn lại là đi qua. Mà lại Đông Lương thôn là giúp đỡ người nghèo nhà giàu, tới đây tặng ái tâm người khẳng định không ít, những thôn dân này không nên lạnh lùng như vậy mới đúng. Thật chẳng lẽ như là nghe đồn như vậy, phát sinh loại chuyện đó. Nếu thật là dạng này, vậy đơn giản là táng tận thiên lương, nên bắn chết. Nhìn xem đối nàng lạnh lùng vô cùng các thôn dân, tại đối mặt Phương Chính thời điểm lộ ra tiếu dung, Tình Nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đồ vật đều là ta a. Ta tính minh bạch cái gì gọi là mượn hoa hiến Phật. Trong lòng oán giận như vậy, nhưng là trong lòng chỗ sâu vẫn là cao hứng, chỉ là có chút không hiểu chính là, Phương Chính vẻn vẹn đưa ra một bộ y phục, nàng vậy mà từ thôn dân trong mắt thấy được chấn kinh, sau đó đây chính là kích động, không lời nào có thể diễn tả được kích động. Đồng thời đối phương cái eo cũng thẳng không ít, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Phảng phất là từ một người người cúi đầu nhìn tên ăn mày, đột nhiên biến thành bằng bản sự kiếm tiền, nuôi sống gia đình lao động công nhân, cầm đồ vật cũng cầm thiên kinh địa nghĩa. Đây là tôn trọng, Tình Nhiên đột nhiên lĩnh ngộ được đáp án. Cổ có đồ bố thí, mà nàng trước đó cách làm cùng đồ bố thí khác nhau ở chỗ nào? Lại nhìn Phương Chính, cũng không phải tới bố thí, mà là để mọi người dùng lao động đổi lấy vật phẩm, mặc dù làm được sự tình không có ý nghĩa, thù lao cũng không đáng nhắc lên, nhưng là khả năng này là, Đông Lương thôn trên dưới, bị quyên giúp đến nay, lần thứ nhất bình đẳng lấy lao động đổi lấy thù lao. Lần thứ nhất thu hoạch đến không phải đồng tình, mà là tôn nghiêm. Tình Nhiên lại nhìn Phương Chính thời điểm, trong mắt bất mãn đã sớm tan thành mây khói, còn lại chỉ có bội phục. Nàng thực sự không nghĩ ra, Phương Chính rõ ràng tuổi tác không lớn, nửa đường còn sai học được, trên núi cũng không có cái gì sách có thể cho hắn đọc, nếu có, đoán chừng cũng chính là một hai quyển kinh thư. Hoàn cảnh như vậy dưới, hắn đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ được những này.